Cơn bão năng lượng tiếp tục một hồi lâu mới đình chỉ xuống dưới, bụi mù đem lôi đài đều cho che đỡ. Thẳng đến đi qua một lúc lâu, bên trong tràng cảnh mới mông lung hiện lộ ra. Tất cả mọi người trừng to mắt, sợ hãi bỏ qua tinh này màu một khắc, không ít người nuốt nhổ nước miếng, trưởng thành nhất, dừng ở trong sân hết thảy. Bụi bặm dần dần rơi xuống, tình huống bên trong rốt cục muốn hiện ra tại trước mắt mọi người rồi. Giờ khắc này, vô số người con mắt đều trừng lớn, nguyên một đám há hốc miệng ba, ngơ ngác nhìn hiện ra tại hết thảy trước mắt. Một màn này, mang cho bọn hắn quá lớn rung động. Trên lôi đài, chỉ thấy Yến Phi Vân cùng Ngô Dịch Thế đều đờ đẫn xem lấy vũ khí trong tay, tại băng liệt trên lôi đài, vài khúc hắc cây roi đứt gãy trên mặt đất. Mà lúc này, Ngô Dịch Thế trong tay chỉ lên trời kim côn, tư một tiếng vang nhỏ. Tại kim côn chính giữa, một cái tế vi vết rách xuất hiện, sau đó, gậy gộc nửa khúc trên, đang lúc mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, chậm rãi rớt xuống đất. Cái này rơi xuống quá trình, là như vậy chậm chạp. Nhưng mà như vậy kinh động nhân tâm. Đụng một tiếng vang nhỏ, ánh mắt mọi người đều theo một nửa kim côn, ngưng mắt nhìn hướng trên mặt đất hết thảy. Tam đoạn hắc cây roi, một đoạn kim côn. Toàn bộ trang diện, còn có cái gì so đây càng thêm lại để cho mọi người khiếp sợ. Thân làm vũ khí chủ nhân hai người, lúc này kinh hãi trong lòng, so về những cái kia người xem càng lớn. Nô Dịch Thế ngóng nhìn trong tay đứt gãy ra kim côn, một ít đoạn cắt ngang mặt là như vậy chân nhăn loe sáng. Ác như vậy hung ác đâm vào trong lòng của hắn. Điều đó không có khả năng. Thế gian làm sao có thể sẽ có vũ khí có thể chặt đứt của ta chỉ lên trời kim côn. Không có khả năng. Không có khả năng Ngô Dịch Thế trong miệng lẩm bẩm, tâm linh đều đã bị trọng đại đả kích. Ngược lại là cách đó không xa Huyết Khinh Cuồng, tại trải qua mới vừa đả kích về sau, phục hồi tinh thần lại, xem thấy bọn họ bộ dáng, tràn ngập cười lạnh cùng khinh bỉ, thầm nghĩ trong lòng, hai người ngu ngốc, tự tìm hắn đủ. Thật sự cho rằng của ta đại đao chỉ là truy cầu uy lực. Trang diện một mực tiếp tục yên tĩnh một lúc lâu, hiện trường đều không ai lên tiếng rồi. Đúng lúc này, một đạo tán thưởng thanh âm đột nhiên vang lên, tốt một bả thanh sơn kiếm, rất tốt. Cái này một giọng nói tràn ngập khẳng định cùng ca ngợi, bất quá, lại làm cho trong lòng mọi người khinh bỉ hiện tại người nào không biết thanh trường kiếm này lợi hại, nào chỉ là không tệ có thể miêu tả. Thế nhưng mà, đem làm mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh chi nhân lúc, lập tức tất cả câm miệng rồi. Ngược lại trong nội tâm càng thêm khiếp sợ. Lúc này, chỉ thấy một mực buồn ngủ phó viện trưởng, chẳng biết lúc nào đã ngồi thẳng lên, trong mắt tràn đầy tán thưởng nhìn về phía Lăng Thiên, nơi đó có vừa rồi vô tinh đả thải bộ dáng. Hí! Đạo này tán thưởng thanh âm, làm cho ở đây tất cả mọi người hít vào một hơi. Liên phó viện trưởng đều bộ dáng này tán thưởng Lăng Thiên, đủ để chứng minh hết thảy. Thì ra là đạo này tán thưởng thanh âm, lập tức lại để cho tĩnh mịch vậy tràn diện, đuổi bắt đầu chuyển động. Soạn. Đây chính là một cái tính bền dẻo 10 phần huyền gia trước trường tiên, cùng cực kỳ cứng ngắc huyền gia đỉnh phong kim côn A. Cứ như vậy bị một kiếm chém đứt rồi hả? Ta nhất định là tại nằm mơ. Liên phó viện trưởng đều như vậy tán thưởng rồi, lần này đệ nhất danh khẳng định trừ Lăng Thiên ra không còn có thể là ai khác. Trời ạ, quá kinh người. Chuyện như vậy làm sao có thể phát sinh? Thanh kiếm kia, thật là huyền gia hạ sao? Giờ khắc này, tiếng nghị luận, tiếng thán phục, khó có thể tin thanh âm của vang lên một mảnh. Nếu như nói, lần đầu tiên là may mắn, hoặc là huyết khinh cuồng vũ khí tồn tại chỗ thiếu hụt, cái này thứ hai, lần thứ ba tính là gì? Đây hết thảy đều mặt ngoài rồi, Lăng Thiên vũ khí thật sự có được uy lực cường đại. Uy lực kia, vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Mọi người càng nghĩ càng là kinh hãi, càng là tán thưởng. Cái kia to lớn huyên náo thanh âm, càng là càng ngày càng kịch liệt. Mặc dù là Lý Đế Đô đều có thể nghe thấy tại đây xa xa truyền bá ra mang thanh âm của. Khổng lồ như vậy tiếng động lớn tiếng ồn ào, sớm đã đưa tới Đế Đô những người khác rất hiếu kỳ tâm, đến tột cùng là ai bảo mọi người khiếp sợ như vậy. So sánh với mọi người khiếp sợ, người dự thi không thể nào tiếp thu được, Lăng Thiên một cái sở trên khỏe miệng vết máu, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, thu hồi thanh sơn kiếm, đối với Quách Dịch, Nhâm Tuyết mấy người lộ ra một vòng mỉm cười thắng lợi. Đồng thời, cũng không quên hướng Vũ Huyên chỗ đó nhìn thoáng qua, hai tâm thần người tựa hồ đã bị nào đó liên quan đến, lập tức bắt được ánh mắt của đối phương. Vũ Huyên khỏe miệng nhịn không được cười lên một tiếng, đôi mắt dễ thương đã tràn ngập sùng bái cùng yêu say đắm. Tựa hồ đối với Lăng Thiên biểu hiện kinh người, sớm có đoán trước. Tại nàng nghĩ đến, lấy thiếu gia thiên tư làm ra cái gì khiếp sợ thế nhân sự tình, đều không cảm thấy kỳ quái. Lăng Thiên trên mặt cũng là cười cười, trong mắt tràn ngập ôn hòa ý nghĩa yêu thương, tựa hồ đang nói với Vũ Huyên, có nhìn thấy không, thiếu gia của ngươi lại thắng. Vũ Huyên gật, như là tại đáp lại Lăng Thiên. Một loại không tiếng động trao đổi tại trong lòng hai người chạy xuôi. Ngay tại Lăng Thiên cùng Vũ Huyên không nói gì đối mặt thời điểm, những người dự thi khác nguyên một đám cảm xúc phức tạp. Lăng Thiên biểu hiện để cho bọn họ khiếp sợ, đồng thời để cho bọn họ bất an. Đây là một cái cấp 2 trận pháp sư cùng linh sư cảnh võ giả có thể biểu hiện ra thực lực sao? Ở đây, vô luận là trận pháp cảnh giới, còn là thực lực võ giả mạnh mẽ hơn Lăng Thiên có khối người. Thế nhưng mà, lúc này tất cả mọi người tâm sợ rồi, những cái kia mạnh mẽ hơn hắn chi nhân, không ai dám nói mình thật sự đối đầu Lăng Thiên lúc, có thể đủ thắng qua hắn. Mặc dù một mực liền lộ ra vân đạm phong khinh nhàn nhã bộ dáng Quách Dịch, giờ khác này nhìn xem Lăng Thiên, lông mày đều nhíu lại rồi, trên mặt đều tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng. Mà cùng Lăng Thiên tán gẫu qua mấy câu Tân Tuyết, lúc này, lộ ra lam sắc đôi mắt dễ thương, nhìn xem Lăng Thiên ngoại trừ hiếu kỳ càng là tràn ngập ngưng trọng, giờ khác này, nàng cuối cùng đem Lăng Thiên thực lực này so với nàng thấp chi nhân, trở thành một tên kình địch dí hệt. Mặt khác hai bên người dự thi, vừa rồi biểu hiện ra xem cuộc vui bộ dáng Tống Như Hồng, cái kia âm trầm lạnh như băng sắc mặt, nào có ôn hòa của thường ngày khí chất. Nếu như nói, Lăng Thiên bắt đầu biểu hiện chỉ là lại để cho hắn khiếp sợ, ghen ghét. Cái kia tại phó viện trưởng mở miệng tán dương Lăng Thiên một khắc này, Tống Như Hồng trong nội tâm ghen ghét chi lửa đều biến thành xâm lãnh sát ý. Hắn ở đây Tuệ Tinh học viện lâu như vậy, biểu hiện kinh người đều không có được qua phó viện trưởng một tiếng tán thành. Thậm chí là đạt tới nguyên trận tháp tầng thứ 7 lúc, phó viện trưởng chỉ là khẽ dạ, đều chưa từng tán dương qua một câu. Nhưng là hôm nay, cái kia lười biếng buồn ngủ phó viện trưởng, vậy mà đang ngồi xuống, đối với Lăng Thiên ca ngợi lên tiếng. Hắn nhiều năm như vậy cố gắng, đều đang không chống đỡ được Lăng Thiên luyện chế ra tới một thanh kiếm. Điều này làm cho Tống Như Hồng tâm đều uốn éo đi lên. Lăng Thiên ngươi phải chết. Trận tiếp theo trận pháp đối chiến, ta muốn thân thủ giết ngươi. Lại để cho lão giả kia minh bạch, ta mới thật sự là thiên tài. Những cái kia tán dương, chỉ có thể thuộc về ta. Lúc này, chỗ khách quý ngồi, những đại thế lực kia trí cường giả nguyên một đám sắc mặt khác nhau, trong nội tâm liên tiếp. Lăng Thiên cái này liên tục mấy lần biểu hiện, mang cho bọn hắn quá nhiều rung động. Rất nhiều người đều là đệ tử của mình lo lắng, thậm chí không ít người đều động ý niệm không chính đáng. Nguyên một đám trong mắt chớp động bất đồng hào quang. Ở vào chủ vị Yến Hoàng, nhìn xem Lăng Thiên trong tay cái thanh kia thanh sơn kiếm, bàn tay lớn nắm chặt long ỷ, hiển lộ ra hắn kích động trong lòng, nhịn không được nuốt một cái, ánh mắt trở nên nóng bỏng lửa nóng. Trong nội tâm cũng nhịn không được dâng lên một cổ hối hận, nhưng là, thân thể hắn là hoàng đế, mở miệng đã nói đã không cách nào thu hồi. Bực này thần kỳ vũ khí, ở trong mắt hắn xem ra làm sao có thể đủ thu nhập đế quốc, lại để cho luyện khí sư đám bọn họ nghiên cứu một phen, đối với đế quốc luyện khí phát triển nhất định có kinh người tác dụng. Mà bên kia Tắt Lánh cùng Trầm lão, sắc mặt âm trầm đều nhanh nước ngầm đến, trong nội tâm sớm đã bắt đầu sinh sát ý, ánh mắt một mực nhìn qua, giống như hung thú nhìn qua con mồi bình thường. Trang diện bạo động còn đang kéo dài trong đó, thậm chí có càng ngày càng liệt xu thế. Bất quá, đang lúc mọi người nghị luận ở bên trong, đều đã bao hàm một vấn đề, Lăng Thiên bên kia Thanh Sơn kiếm minh rõ ràng chỉ là huyền ra xuống, vì sao có thế nào uy lực cường đại? Tất cả mọi người yên tĩnh. Phó viện trưởng Tang Thương thanh âm lại vang lên, đem mọi người tiếng nghị luận đều ép xuống. Nghe thấy là phó viện trưởng mở miệng, tất cả mọi người an tĩnh, không có một người lại dám mở miệng. Lúc này, phó viện trưởng đục ngầu ánh mắt của như là nhìn thấu thời gian Tang Thương giống nhau, nhìn qua Lăng Thiên, chậm rãi mở miệng nói, tiểu hữu, vũ khí của ngươi rất thần kỳ, liền lao phu nhiều năm như vậy lịch duyệt, đều nhìn không ra đến tận cùng. Không biết ngươi có thể hay không là lão phu giải thích nghi hoặc. Phó viện trưởng hỏi ra vấn đề này, lòng của mọi người đều nhấc lên, vấn đề này là ở chàng tất cả mọi người ai không muốn biết. Liền phó viện trưởng cái kia như thấy rõ hết thảy ánh mắt ngóng nhìn, Lăng Thiên cảm tất cả bí mật đều bạo lộ ra. Bất quá, hắn vẫn là biết rõ, đối phương tối đa chỉ biết hắn thực lực chân chính, một ít càng sâu trên linh hồn bí mật, Lăng Thiên tin tưởng đối phương căn bản là không có cách phát giác. Khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, Lăng Thiên không sợ nhìn về phía phó viện trưởng, nói, nếu ta nói ra bí mật cũng được, bất quá, bí mật này công khai đối với ta có gì chỗ tốt, thậm chí còn khả năng gây bất lợi cho ta, ta vì sao phải nói. Nghe thấy Lăng Thiên từng nói, mọi người cả kinh, phó viện trưởng câu hỏi hắn dám như thế ứng phó, đây không phải muốn chết sao. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ phó viện trưởng một trưởng vô giết hắn. Những cái kia Tuệ Tinh học viện chi nhân, gặp Lăng Thiên như thế bất kính, càng là một cái trợn mắt nhìn hắn chằm chằm. Ha ha, thú vị. Đã nhiều năm như vậy, rất lâu không ai dám cùng ta đây nói gì lời nói. Rất lâu gặp thú vị như vậy một người phó viện trưởng nhưng lại đột nhiên nở nụ cười, hoàn toàn không có một tia nộ khí, trong mắt càng là tràn ngập vui vẻ, đúng là tiểu hoạt đầu, vật này liền tặng cho ngươi, dùng nó để đổi lấy bí mật trong đó. Phó viện trưởng nói xong, vung tay lên một ánh hào quang bao vây lấy một mặt lệnh bài bay đến Lăng Thiên trước mặt. Lăng Thiên điểm tiểu tâm tư kia, hắn cũng là nhìn ra, bất quá là muốn lấy điều tốt chỗ mà thôi, lệnh bài kia hắn cũng vô dụng thực dễ dàng cho Lăng Thiên. Lăng Thiên trên mặt rảo hoạt cười cười, lập tức tiếp nhận lệnh bài. Lệnh bài kia là của ta thiếp thân chi vật, có nó, ngươi có thể tiến vào Tuệ Tinh Học Viện ra nguyên trận tháp bên ngoài bất kỳ địa phương nào, vô dụng hạn chế. Kể cả vũ kỹ các, trận pháp các đợi một chút, ngươi đều có thể đi quan sát tu hành. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý, Tuệ Tinh Học Viện đại môn vĩnh viễn cho ngươi rộng mở. Nói đến đây, phó viện trưởng ánh mắt một vòng lệ mang hiện lên, trên người khí thế tại toàn trường khẽ quét mà qua, nói, chỉ là ngươi nguyện ý đến, ta làm đảm bảo, không người dám tìm ngươi gây chuyện. Ngươi đã làm bất cứ chuyện gì, Tuệ Tinh Học Viện đều có thể gánh vác cho ngươi. Cái lệnh bài kia, vốn cũng đủ để cho vô số người đỏ mắt, hiện tại phó viện trưởng cái hứa hẹn này, càng là mọi người ước ao ghen tị. Có phó viện trưởng những lời này, toàn bộ đại yến đế quốc, Lăng Thiên đã ở có thể xông pha. Chỉ là địch nhân lập tức bắt lấy giết chết, ai dám mạo hiểm đắc tội Tuệ Tinh Học Viện bực này quái vật khổng lồ giết Lăng Thiên. Lăng Thiên trong nội tâm chấn động, trong mắt kinh ngạc nhìn về phía phó viện trưởng. Trong nội tâm suy đoán đối phương nói như thế chẳng lẽ biết mình gia tộc một ít tình huống. Đè xuống trong lòng ngờ vực vô căn cứ kinh ngạc, Lăng Thiên trịnh trọng không người nói, tiểu tử tại đây tạ ơn phó viện trưởng. Vậy mà phó viện trưởng đối với Thanh Sơn kiếm bí mật có hứng thú, tiểu tử kia liền là viện trưởng giải thích một chút. Chương sau buổi sáng ngày mai 12 điểm. Chương 168, Thanh Sơn kiếm huyền bí. Phó viện trưởng một phen không cách nào không cho Lăng Thiên trong nội tâm kinh ngạc. Phải biết rằng Lăng Thiên cùng Thiên Tinh Tông có thể là có thêm thâm cựu đại hợp tại, hơn nữa, đợi trận đấu sau khi chấm dứt, hắn sẽ phải làm sự tình nhưng là sẽ triệt để đắc tội Thiên Tinh Tông. Thế nhưng mà, đã có cái hứa hẹn này bất đồng, chỉ là Lăng Thiên gia nhập Tuệ Tinh Học Viện, mặc dù là Thiên Tinh Tông, cũng không dám mạo hiểm triệt để đắc tội Tuệ Tinh Học Viện mà giết Lăng Thiên. Nhiều nhất là âm thầm sử dụng chút ít âm như quỷ kế. Phó viện trưởng lời nói này, cũng làm cho Lăng Thiên trong nội tâm đã không có buồn phiền ở nhà. Đợi tranh tài xong sự kiện kia cũng có thể buông tay đi làm. Lăng Thiên trịnh trọng không người nói, Thiên Tinh Tông dù sao cũng là sư môn ta, Phó Tùng Điện chủ đối với ta cũng không mỏng. Sở dĩ, tiểu tử tạ ơn Phó Viện trưởng lần này hảo ý. Lăng Thiên lời nói này đáp lại cực kỳ xảo diệu, không có đáp ứng đối phương, có hay không cự tuyệt đối phương. Dù sao hiện tại, hắn vẫn Thiên Tinh Tông đệ tử, như vậy trước mặt mọi người đáp ứng đã là phản bội sư môn hành vi, ngược lại sẽ rơi tiếng người trôi. Sở dĩ, nhìn như cự tuyệt kỳ thật còn có để lối thoát, hơn nữa, Lăng Thiên chỉ nói Phó Tùng đối với hắn không tệ, nhưng lại không nói mình đã bị Thiên Tinh Tông chỗ tốt. Chỉ có thể nói, Thiên Tinh Tông bên trong Lăng Thiên chỉ thiếu Phó Tùng ân tình, lại không phải không nên ở lại Thiên Tinh Tông không thể. Lăng Thiên lời nói này, tùy ý nghe không xuất ra khác thường. Nhưng là, Phó Viện trưởng cái này trải qua thời gian dài chi nhân, làm sao không nghe không xuất ra trong đó quỷ dị chỗ. Khẽ gật đầu một cái, không nói cái gì nữa. Lăng Thiên chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, rút ra Thanh Sơn kiếm, vậy mà phó viện trưởng đối với Thanh Sơn kiếm bí mật có hứng thú, lại cho tiểu tử nhiều như vậy ân huệ, tiểu tử kia liền là viện trưởng giải thích một chút. Cái này vừa nói, tất cả mọi người trông nóng chờ đợi rồi, mới vừa một điểm nhỏ sự việc xen giữa thuấn di vứt ra khỏi góc. Có thể nói, mọi người ở đây không người không hiếu kỳ. Rõ ràng chỉ là huyền gia ở dưới vũ khí, lại cứ thiên có như vậy uy lực cường đại, người thành thật không thể tưởng tượng. Lăng Thiên ôn nhu vuốt ve thoáng một phát Thanh Sơn kiếm, cảm thán một tiếng sau đó, huyền khí chậm rãi rót vào, kích hoạt bên trong hai cái trận pháp. Hơi yếu trận pháp hào quang sáng lên, cái này hai cái trận pháp thoạt nhìn cùng bình thường trận pháp vang vọng không có mấy, thật sự nhìn không ra chỗ dị thường. Thanh kiếm này ta nghĩ đang ngồi một ít luyện khí sư đã nhìn ra. Đúng vậy, nó rèn công nghệ là thái cổ thất truyền rèn luyện kỹ thuật, có thể làm cho vũ khí đạt tới 100% chiết xuất hiệu quả. Lăng Thiên câu nói đầu tiên, lập tức lại để cho những luyện khí sư kia nguyên một đám con mắt đỏ thâm rồi. Nhìn qua Thanh Sơn kiếm, giống như nhìn qua tuyệt thế mỹ nữ bình thường. Chỉ cần là luyện khí sư cũng biết, bất kỳ vũ khí nào vô luận như thế nào rèn bên trong đều tồn tại tạp chất. Mà những tạp chất này, sẽ đối với vũ khí kiên nhận tính, độ cứng giảm xuống. Đối với huyền khí phát ra, trận pháp vận chuyển đều sẽ tạo thành càng lớn tiêu hao, khiến cho hứa đa lực lượng đều tạo thành lãng phí. Chỉ cần cái này khi nào, cũng có thể thấy được vũ khí tồn tại tạp chất đối với vũ khí có bao nhiêu ảnh hưởng. Duy chỉ có 100% chiết xuất vũ khí, những này ảnh hưởng mới có thể toàn bộ biến mất. Gen tạo nên vũ khí, càng là có thể phát huy ra vũ khí bản thân 100% uy lực, thậm chí buộc phát ra càng cường đại hơn uy lực. Bất quá, loại này rèn tay nghề sớm đã thất truyền, toàn bộ đại yến đế quốc luyện khí giới cũng không còn người khống chế. Mặc dù là luyện khí đại quốc Đại Vân đế quốc, cũng không có người đạt được loại thủ đoạn này. Lúc này đối với Lăng Thiên có thể biết rõ loại này rèn khí thủ pháp, cũng là đỏ mắt không thôi. Lăng Thiên ngón tay gõ một cái thân kiếm, lập tức, một tiếng đinh giòn vàng quanh quẩn lên, tựa như một tiếng mỹ diệu âm phủ, dễ nghe nhẹ nhàng, làm cho người ta say mê. Lăng Thiên trong nội tâm cảm thán, kỳ thật hắn nào biết cái loại này thất truyền thủ pháp, thanh kiếm này mặc dù có thể rèn thành 100% tinh thuần trình độ, hoàn toàn là dựa vào bất diệt tân hỏa nhiệt độ cao cùng chính hắn rèn luyện. Đương nhiên, hắn là sẽ không nói ra, bằng không thì chỉ sẽ tạo thành lớn hơn doanh động. Thanh sơn kiếm bản thân đã đạt tới hoàn mỹ trình độ, uy lực tự nhiên sẽ so bình thường huyền gia vũ khí cường đại một bậc. Bất quá, là tối trọng yếu nhất vẫn là phía trên cái này hai cái trận pháp. Lăng Thiên trong tay thanh sơn kiếm tách ra trận pháp hào quang, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nguyên một đám nín hơi chờ đợi Lăng Thiên giải thích. Cái này hai cái trận pháp, kỳ thật cũng không phải là cái gì trận pháp cường đại. Một cái là tất cả mọi người quen thuộc nhất giai chữ khắc vào đồ vật trận pháp lợi mang, cái khác cũng bản thân cấp 2 trận pháp mà thôi. Lăng Thiên cái này giải thích, lập tức làm cho người ta bầy xôn xao một mảnh khó có thể tin thanh âm của vang lên. Một cái nhất giai trận pháp, một cái cấp 2 trận pháp vậy mà có thể bộc phát như vậy uy lực cường đại. Quả thực không thể tưởng tượng. Hơn nữa, nhất giai trận pháp lợi mang, có thể nói là đơn giản nhất kèm theo trận pháp, người mới học cấp bậc trận pháp. Hứa Đa trận pháp sư, với bắt đầu minh khắc trận pháp, chính là lợi mang. Đơn giản uy lực, thì ra là gia tăng vũ khí mũi nhọn trình độ mà thôi. Nếu như không phải biết rõ, Lăng Thiên tại phó trước mặt viện trưởng không có khả năng nói dối, mọi người nhất định sẽ hung hăng khinh bỉ hắn, cho là hắn là ngu ngốc. Hoặc là, khi bọn hắn tất cả mọi người là ngu ngốc. Lăng Thiên không có ở mở miệng, khuôn mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, đối với kết quả như vậy, hắn cũng là sớm có đoán trước. Bình tĩnh đứng ở đó, biết rõ huyên náo khiếp sợ thanh âm chậm rãi bình tĩnh lại, hắn mới tiếp tục giải thích. Mọi người càng thêm ánh mắt mong chờ nhìn qua Lăng Thiên, đối với cái kia thứ hai cái trận pháp, càng thêm tràn ngập hiếu kỳ, chờ mong. Cái này thứ hai cái trận pháp, nhưng lại huyền bí chỗ, trận pháp này chính là một thái cổ trận pháp, phá nhận. Mặc dù chỉ là cấp 2, nhưng là, nó có một loại thần kỳ hiệu quả, chính là lấy vô cùng sắc bén uy lực, phá hủy khác vũ khí. Lăng Thiên mang trên mặt dáng tươi cười, thì không có đem thanh sơn kiếm chính thức cường đại huyền bí chỗ giải thích đi ra, cũng hay nói ra hai cái trận pháp mặt ngoài bí mật mà thôi. Lợi mang trận pháp, sớm muộn cũng sẽ bị người nhận ra. Phá nhận hiệu quả, đợi về sau sử dụng thanh sơn kiếm lâu rồi, những người khác cũng có thể đoán ra. Sở dĩ, nói ra đối với Lăng Thiên khác biệt không miệng lớn bởi vì, những cái kia chân chính huyền bí, Lăng Thiên lại sẽ không nói ra. Thế nhưng mà, ngay tại Lăng Thiên nói xong cái này thứ hai cái trận pháp sư, toàn trường đều hoành động. Những đại thế lực kia, đỏ ngầu cả mắt. Loại kỹ thuật này, nếu như đang đối chiến, hoặc là quốc chiến thời điểm sử dụng, cái kia là có thêm ưu thế áp đảo. Cấp 2 trận pháp, không khó chữ khắc vào đồ vật. Hứa Đa thế lực lớn đều có một đám luyện khí sư, cùng không ít cấp thấp trận pháp sư. Nếu như, cùng thế lực đối địch buộc phát lúc chiến đấu, có loại trận pháp này mình khắc vũ khí. Đối phương vừa chạm mặt đã bị phá hủy vũ khí, đối với đối phương thế nhưng mà cực lớn ủng hộ cùng ưu thế. Hoàn toàn có thể nghiền ép địch nhân. Nghĩ đến chỗ này bên trong chỗ cường đại, mọi người càng thêm chấn kinh rồi. Huyên náo âm thanh không ngừng. Mà những đại thế lực kia tắc thì càng thêm đỏ mắt. Hận không được động thủ đem Lăng Thiên bắt đi, ép hỏi ra trận pháp này. Bất quá, có phó viện trưởng vị này ai cũng nhìn không ra sâu cạn lao đầu tại, mọi người ở đây tại như thế nào tâm động cũng không dám động thủ. Hắn quả nhiên có trưởng khống cường đại luyện khí, chữ khắc vào đồ vật đợi kỹ thuật. Tắt lánh nhìn qua Lăng Thiên ánh mắt của, tràn ngập vẻ tham lam. Lăng Thiên đáp lại càng thêm lại để cho hắn tin tưởng trong lòng phỏng đoán, trên mặt cười lạnh, chỉ là đạt được trên người của hắn những. Này kỹ thuật, sỉ nhục hôm nay tính là gì? Như vậy bí mật, ta nhất định phải đạt được. Mà chút ít thế lực lớn chi nhân, đều ngay đầu tiên làm ra các loại đáp lại. Lôi kéo hắn. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn lôi kéo tới. Các ngươi xuống dưới, đi hỏi một chút Lăng Thiên, có xa hay không đem trận pháp chữ khắc vào đồ vật kỹ thuật lấy ra trao đổi. Chỉ là hắn nguyện ý. Chúng ta nguyện ý trả giá cái giá cực lớn. Giết hắn đi, đạt được những. Này kỹ thuật. Chỉ cần có những. Này kỹ thuật, ta Phong Hỏa giáo tất nhiên có thể nhất thống đại yến đế quốc. Ngay tại tất cả thế lực lớn làm ra các loại cảm thấy lúc, cái kia chỗ bị lụa đen vật che chắn bữa tiệc khách quý, Liêu Yên Mị nhìn xem Lăng Thiên, đôi mắt dễ thương chớp động dị sắc. Tiểu gia hỏa này, thật đúng là làm cho người ta ngạc nhiên. Liêu Yên Mị nhếch miệng lên vừa sở cao quý xinh đẹp cười nhạt, thật không biết hắn còn có bao nhiêu bí mật tồn tại. Luyện đan xuất sắc như thế, mặc dù là trận pháp, cũng làm cho người kinh ngạc như thế. Thực là chờ mong, ngươi ở đây thăng chức khảo hạch lúc, lại sẽ hạng gì biểu hiện. Tưởng tượng để ta hiếu kỳ. Liêu Yên Mị trong nội tâm cũng nhịn không được bay lên một cổ chờ mong, đối với Lăng Thiên càng thêm hiếu kỳ. Trong sân Lăng Thiên, nụ cười trên mặt không thay đổi. cũng không tại giải thích một chút. Cấp 2 trận pháp phá nhận mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể đạt tới loại trình độ này. Chính thức có thể làm cho Thanh Sơn kiếm cường đại như thế nguyên nhân, vẫn là hai cái trận pháp kết hợp. Trong đó là trọng yếu hơn vẫn là chữ khắc vào đồ vật kỹ thuật. Hai cái trận pháp, hoàn mỹ kết nối cùng một chỗ, hạng gì khó khăn. Chỉ là liên tiếp, kết nối sai lầm, hai cái trận pháp đều bạo liệt, cả món vũ khí đều bạo tạc nổ tung. Mà chỉ dựa vào một cái cấp 2 trận pháp phá nhận, cũng vô pháp đạt tới phá hủy huyền gia đỉnh phong vũ khí hiệu quả. Hai cái trận pháp kết hợp hoàn mỹ, mới được là chỗ ngấu chốt nhất. Nhất giai trận pháp uy lực nhỏ yếu, cấp 2 trận pháp uy lực không lớn. Nhưng là, cả hai điệp ra lẫn nhau trợ cấp, bộc phát ra uy lực càng hơn tam giai trận pháp. Mà khi trong lớn hơn bí mật, chính là Thanh Sơn kiếm còn vẫn chưa xong, chỉ là từng bước một rèn lần sau không phạm sai lầm, Thanh Sơn kiếm liền có vô hạn tăng lên khả năng. Lăng Thiên thu hồi trong tay Thanh Sơn kiếm, đã đến lúc này, hắn cũng không cần đang giải thích cái gì, còn dư lại để mọi người tự mình mang suy đoán. Sau đó, Lăng Thiên đưa tầm mắt nhìn qua hướng vừa rồi đứng ra phản đối những người kia, mở miệng nói, các ngươi còn có ai không phục? Lập tức, những cái kia mới vừa rồi còn ủng hộ Yến Phi Vân, Nô Dịch Thế mười mấy người, nguyên một đám sắc mặt kịch biến, không ngừng lắc đầu. Hai kiện huyền gia đỉnh phong vũ khí, cùng một kiện huyền gia chức vũ khí đều bị kích hủy. Bọn hắn nơi nào còn dám không phục? Giờ khắc này, nhị hoàng tử Yến Phi Vân cùng Nô Dịch Thế sắc mặt như ăn phải con ruồi giống nhau khó coi. Hoán độc nhìn chằm chằm Lăng Thiên, nhưng cũng không dám đang nói ra cái gì không phục thanh âm. Lăng Thiên khinh bỉ nhìn đám người kia liếc, lại đem ánh mắt nhìn về phía Tống Như Hồng mấy vị kia Tuệ Tinh học viện thế lực, cười nói, các ngươi cũng là hay không không phục, muốn đến khảo thí một phen. Bị Lăng Thiên nụ cười kia nhìn xem, bên kia tất cả mọi người dùng mình một cái, đầu kia lắc như gợn sóng giống nhau. Tống Như Hồng sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt lại buông lỏng xuống dưới, đè xuống trong lòng biệt khuất, cười nói, Lăng Thiên huynh nói đùa, bây giờ kết quả đã hết sức rõ ràng rồi, liền không cần khảo nghiệm. Lăng Thiên quét Tống Như Hồng liếc, trong nội tâm cảnh giác. Đối phương ánh mắt một màn kia vẻ âm tàn, có thể chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Quả nhiên là cái ngụy quân tử. Lăng Thiên trong nội tâm cười lạnh nói. Quay đầu nhìn về phía người trọng tài, nói, hiện tại có được hay không tuyên bố cuối cùng kết quả. Chương 169, tiền đặt cược. Lăng Thiên nhìn về phía trọng tài, yêu cầu hắn tuyên bố kết quả. Tình huống hiện tại, ai cũng biết cái này trận thứ hai đệ nhất danh, trừ Lăng Thiên ra không còn có thể là ai khác. Còn dư lại 7 người theo mọi người ở đây rèn vũ khí, liền có thể nhìn ra ai có hy vọng tiến vào trận tiếp theo. Dù sao, không phải ai cũng giống như Lăng Thiên yêu nghiệt như vậy, có thể đánh phá lẽ thường tồn tại. Người trọng tài tằng háng một cái, đứng thẳng khuyết đại âm thanh trên trận pháp, nhìn chung quanh mọi người liếc, mở miệng nói, nếu không ai không phục, cũng không còn người nguyện ý tại nếm thử, ta đây liền tuyên bố kết quả cuối cùng rồi. Vũ khí uy lực đạt tới yêu cầu, có thể tiến vào vòng tiếp theo so tài là Lăng Thiên, Huyết Khinh Cuồng, Quách Dịch, Tần Tuyết, Tống Như Hồng, Yến Phi Vân, Ngô Dịch Thế, Hoàng Hải. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng ở chàng không ít người vẫn là phát ra một hồi không cam lòng tiếng thở dài. Đứng ở Lăng Thiên bên cạnh Nhâm Tuyết, nắm đấm nắm chặt, trong nội tâm tràn ngập không cam lòng. 8 người này, thấp nhất cũng luyện chế ra huyền gia ở dưới vũ khí. Đồng dạng, ở đây cũng chỉ hắn đám bọn họ 8 cái có thể luyện chế ra huyền gia vũ khí. Mặc dù, trong đó 3 người vũ khí bị Lăng Thiên hủy, nhưng là, vũ khí bản thân uy lực cường đại là bất dung chí nghi. Mà Nhâm Tuyết vũ khí, đã đạt tới linh giai đỉnh phong, chỉ thiếu một ít liền có thể trở thành 8 người một trong. Cái này làm sao không lại để cho trong nội tâm nàng không cam lòng. Người trọng tài cái này một người trong đó, tựa hồ không có tiến vào trận tiếp theo tư cách. Đúng lúc này, Lăng Thiên đột nhiên mở miệng, ánh mắt cười lạnh nhìn hướng Huyết Khinh Cuồng, ta nhớ được, người nào đó mở màn lúc tiền đặt cược một trong, người thua mang theo thế lực của mình sở thuộc, lập tức xéo đi. Không tại tham dự kế tiếp trận đấu. Bị Lăng Thiên ánh mắt ngóng nhìn, Huyết Khinh Cuồng trong lòng căng thẳng, ánh mắt oán độc nhìn về phía Lăng Thiên, lại không nghĩ rằng, Lăng Thiên ở phía sau vậy mà đưa ra bực này yêu cầu. Cái kia cuộc đánh cá, hắn trước mặt của mọi người tự nhiên không thể đổi ý, nhưng là, ỷ vào Đại Vân Đế quốc thế lực, vốn tưởng rằng Lăng Thiên không dám mở miệng nói lên việc này, đem làm không giải quyết được gì. Nhưng là hiện tại, đột nhiên đề ra, lập tức lại để cho sắc mặt hắn càng thêm khó chịu nổi. Lăng Thiên ngươi bị hơi quá đáng. Vũ khí của ta đã bị ngươi bị phá hủy, ngươi lại làm như thế, không biết là quá mức sao. Huyết Khinh Cuồng mặt tâm trầm. Lạnh giọng đáp lại nói, ta quá phận. Lăng Thiên nụ cười trên mặt càng thêm lạnh như băng, mở màn thời điểm, là ai ủy vào mình là luyện khí đại quốc khống chế kỹ thuật mới, bức bách ta đáp ứng tiền đặt cược. Là của ai thực lực cường đại, muốn tận lực tại trận đấu vũ nhục ta, như đạp trên thi thể của ta thượng vị. Ngươi nói ra lời nói này, không biết là buồn cười không. Đối với dám chính thức đối với chính mình hạ sát thủ chi nhân, Lăng Thiên cũng sẽ không chút nào nương tay. Những người khác có lẽ không có phát giác, nhưng là, tại tỉ thí vũ khí lúc, nhưng hắn là rõ ràng phát giác được. Huyết khinh cuồng đối với sát ý của mình. Vốn là một chiêu trận đấu, đối phương lại đón lấy cơn bão năng lượng vật che chắn, bộc phát ra tất cả thực lực, chém ra đệ nhị chiêu. Đáng tiếc, hắn lại đánh giá thấp Lăng Thiên bộc phát toàn bộ thực lực, cùng Thanh Sơn kiếm uy lực. Nếu quả thật chỉ là vậy người dự thi, một khắc này liền thực bị đánh lén thành công. Lăng Thiên một phen, lại để cho huyết khinh cuồng trên mặt biến đổi, hàm răng cắn chặt cùng một chỗ, hung hăng trừng mắt Lăng Thiên, ta Đại Vân Đế quốc cũng là nhân vật có mặt mũi, ngươi làm như vậy không sợ cùng ta Đại Vân Đế quốc triệt để trở mặt sao? Ta Thiên Tinh Tông khi nào cùng các ngươi Đại Vân Đế quốc quan hệ hòa hảo qua? Lăng Thiên khinh bỉ nhìn huyết khinh cuồng liếc. Giờ khắc này, lại để cho huyết khinh cuồng càng thêm làm khó. Lăng Thiên bộ dáng này, là hoàn toàn không chừa cho hắn chỗ trống. Tại đây lúc, chỗ khách quý ngồi, sắc mặt khó coi Tát Lánh cũng mở miệng, "Lăng Thiên, ngươi Thiên Tinh Tông tuy thuộc tại Đại Yến Đế quốc bản thổ thế lực, nhưng ta Đại Vân Đế quốc có thể cũng không phải kẻ yếu. Hôm nay sự tình, ngươi hủy huyết khinh cuồng vốn là ngươi Thiên Tinh Tông chi sai. Đang đấu giá sẽ thời điểm, cũng là các ngươi tận lực khơi mào xung đột. Lại nói tiếp, hết thể sai lầm đều đang các ngươi Thiên Tinh Tông trên người. Hôm nay, ta Đại Vân Đế quốc chẳng những muốn đi vào trận tiếp theo, ngươi còn phải đám bọn họ bồi thường ta Đại Vân Đế quốc tổn thất." Tát Lánh trên người linh đế cảnh khí thế khủng bố, một tia tràn ngập ra, có thể bao phủ ở Lăng Thiên, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đem chuyện này cho rằng không có phát sinh, còn muốn đem phá nhận trận pháp coi như bồi thường, dâng hiến cho ta Đại Vân Đế quốc, nếu không, ta tất yếu ngươi hối hận. Linh đế cảnh khủng bố uy áp ra thân, chỉ sợ là một tia mà thôi, cũng không phải Lăng Thiên có thể chịu được. Kinh khủng kia uy áp, so về trở thành Lãnh Nguyệt còn cường đại hơn gấp 10 lần. Chèn ép Lăng Thiên xương cốt của khanh khách rung động. Cả người đều chậm rãi còn xuống rồi, sắp quỳ gục xuống mang. Nhìn thấy Tát Lánh loại này ỷ lớn hiếp nhỏ hành vi, không ít người âm thầm phẫn nộ. Nhưng là, mọi người ở đây nhưng không ai dám mở miệng lên tiếng. Tát Lánh dù sao cũng là linh đế cảnh cường giả, tại Đại Yến Đế quốc cũng là tồn tại cao nhất, cũng dám tỉ một cái người xa lạ bất chấp nguy hiểm đắc tội linh đế cảnh cường giả. Lăng Thiên trong nội tâm biệt khuất không cam lòng, cố gắng chống đỡ lấy rung rung thân hình, không làm cho tự mình quỳ gục xuống mang. Đối phương không đơn giản đem sai lầm đẩy được không còn một mảnh, còn phải Lăng Thiên bồi thường tổn thất của bọn họ, có thể nói là khinh người quá đáng. Nhưng là, linh đế cảnh cường đại uy lực còn tại đó, mặc dù là lấy lớn hiếp nhỏ, cũng không có người dám phản bác. Cái này dù sao cũng là lấy thực lực vi tôn thế giới, không có thực lực cường đại, chỉ có thể biến thành kẻ yếu, bị liệt mạnh bóc lột. Lăng Thiên toàn thân rung rung, mồ hôi lạnh đều đem quần áo ướt nhẹp. Ánh mắt nhìn về phía Thiên Tinh Tông vị trí, chỉ thấy Lý Hải vẻ mặt cười lạnh nhìn hướng hắn. Căn bản không có động thủ giúp một tay ý tứ. Bộ dáng kia, lập tức lại để cho Lăng Thiên lạnh cả tim. Còn đối mặt với huyết khinh cuồng, dáng tươi cười trở nên đắc ý, nhe răng cười nhìn lấy Lăng Thiên, cùng đợi hắn quỳ xuống, triệt để nhận rõ cũng vậy chênh lệch ngoan ngoan dâng những cái. Kia kỹ thuật. Lăng Thiên bất khuất cố gắng muốn thẳng tắp cái eo, thế nhưng mà, cái kia một tia uy áp cũng đang không ngừng tăng cường, lại để cho hắn một chút xíu hướng phía dưới bốn lượn xuống dưới. Nhìn xem cảnh tượng như vậy, ở đây Đại Yến Đế quốc chi nhân nguyên một đám tức giận cầm chặt nằm đấm, hung hăng trừng mắt Đại Vân Đế quốc phương vị. Đã đủ rồi. Đại Vân Đế quốc, các ngươi hơi quá đáng. Làm càn. Tại đây lúc Đại Yến Đế quốc, há tha cho các ngươi như thế sang vậy. Đúng lúc này, ba đạo tức giận tiếng hét lớn vang lên, sau đó, ba cổ linh đế cảnh khí tức tàng ra, lập tức đem áp bách tại Lăng Thiên trên người uy áp số tán. Đồng thời, ba cổ linh đế cảnh khí tức mang theo địch ý, bao phủ hướng Đại Vân Đế quốc phương vị. Lập tức khiến cho Tát Lánh cùng Trầm lão ngăn cản. Lăng Thiên không có chút nào dừng lại, lập tức khoanh chân khôi phục. Cái này tam đạo thanh âm, mặc dù không có xem đến tột cùng là ai, khi hắn cũng người đi ra. Trong đó một đạo đến từ Yến Hoàng, một cổ khác khí thế đến từ Phó Viện trưởng. Mà để cho nhất Lăng Thiên kinh ngạc, nhưng lại đạo thứ ba một quen thuộc thanh âm tức giận, đúng là Liều Yên Mị thanh âm của. Bất quá lúc này, Lăng Thiên không có quá nhiều tâm tư chú ý những. Này, vừa rồi thời gian ngắn ngủi. Giống vậy một hồi đại chiến kịch liệt. Thực lực. So về những cường giả này, của ta chút thực lực ấy quá mức không có ý nghĩa. Lăng Thiên trong nội tâm thầm hận, hôm nay, Tát Lánh có thể ỷ vào vô cùng cường đại thực lực khi dễ hắn. Ngày mai, cũng có khả năng nhảy ra thứ hai. Ta vẫn là quá yếu rồi. Mặc dù có rất nhiều thủ đoạn, nhưng đối mặt bực này đủ để nghiền ép mình cường giả, căn bản không có một chút tác dụng. Nắm đấm nắm chặt, trong nội tâm đối với thực lực cường đại càng thêm khát vọng. Hôm nay, Tát Lánh cường đại, lại để cho hắn triệt để nhận rõ thực lực của mình là cỡ nào nhỏ yếu. Tại những cường giả này trong mắt, tự mình tiểu giống với một con run dế, có thể đơn giản bóc chết. Nếu như không có Liễu Yên Mị ba người tham gia, vậy hắn thật sự chịu lấy tận nhục nhã mà chết. Khi nào ta mới có thể giống như bọn họ cường đại, thậm chí siêu vượt bọn họ? Lăng Thiên trong mắt bắn ra khát vọng ánh mắt, càng thêm kiên định ý chí của mình. Đồng thời, đối với Thiên Tinh Tông hành vi, Lăng Thiên là hoàn toàn trái tim băng giá rồi. Ngay tại lúc đó, ba cổ rét lạnh khí thế của Cùng Tắt Lánh cùng Trầm Lao khí thế của tạo thành giằng co. Đại Vân Đế Quốc các ngươi quá mức rồi. Không nên quên nơi này là Đại Yến Đế Quốc, có thể không phải là các ngươi Đại Vân Đế Quốc có thể cho các ngươi muốn làm gì thì làm. Yến Hoàng thanh âm tức giận vang lên, nhưng trong lòng thì phi thường cảm kích Đại Vân Đế Quốc làm như thế, điều này làm cho hắn đã có càng cơ hội tốt tiếp xúc Lăng Thiên, thậm chí đem hắn lôi kéo tới. Đối với Thiên Tinh Tông không quan tâm càng là vui cười gặp kỳ thành. Đại Vân Đế Quốc như thế lấy lớn hiếp nhỏ, sẽ không sợ lại để cho người trong thiên hạ chê cười sao? Liêu Yên Mị âm thanh lạnh như băng trách hỏi. Lúc này, Tắt Lánh cùng Trầm Lão hai người cái chán đổ mồ hôi lạnh, ai có thể nghĩ đến, Thiên Tinh Tông chi nhân cũng không có phản ứng. Cái này Hoàng Thất cùng Tuệ Tinh Học Viện lại muốn động thủ rồi. Hơn nữa, lại để cho trong lòng bọn họ phát khổ lúc, như thế nào liền Cựu Đỉnh Thương Hội phân hội trưởng Liêu Yên Mị đều cắm vào tiến đến một phần. Hai người khác còn dễ nói, nhưng thân phận của Liêu Yên Mị nhưng lại làm cho bọn họ cố kỵ không thôi. Các vị, đây là ta Đại Vân Đế Quốc cùng Lăng Thiên ân oán cá nhân, các ngươi nhúng tay vào mới được là quá mức. Tắt Lánh nơi nào còn có vừa rồi phách lối bộ dáng, lạnh giọng đáp lại nói. Những chuyện này phát sinh ở trên lôi đài, cái kia cùng ta Tuệ Tinh Học Viện tổng có quan hệ. Lúc này, một mực lười biếng phó viện trưởng, đột nhiên mở miệng nói. Đối với Lăng Thiên hắn vẫn là phi thường thưởng thức, như vậy đều mấy trăm năm sao chưa từng xuất hiện lại để cho hắn đều kinh ngạc thiên tài. Khó được hôm nay xuất hiện một cái như vậy tiểu tử thú vị, hắn tự nhiên muốn hảo hảo bảo vệ hắn. Mà ở trong đó, Lăng Thiên vẫn là nha đầu kia vừa ý người, tại học viện lúc hắn thường xuyên nghe nha đầu kia nói thiếu gia của mình như thế nào như thế nào. Từ đối với nha đầu kia yêu thương, phó viện trưởng tự nhiên không thể không quan tâm. Hơn nữa, Lăng Thiên vừa mới có thể trèo chống linh đế cảnh uy áp, càng thêm lại để cho hắn lau mắt mà nhìn. Tắt Lánh khuôn mặt càng thêm khó coi, ba cái linh đế cảnh cường giả. Hai người bọn họ ứng phó cũng dị thường khó khăn. Giờ khắc này, mang để cho bọn họ đâm lao phải theo lao rồi. Có thể làm cho ba vị xuất thủ tương trợ, Lăng Thiên ta vô cùng cảm kích. Bất quá, đây cũng là ta cùng Đại Vân Đế Quốc ân oán cá nhân. Đúng lúc này, Lăng Thiên cũng khôi phục một ít huyền khí đứng thẳng lên. Mọi người ở đây kinh nghi Lăng Thiên vì sao như thế nói là thời gian. Lăng Thiên lạnh như băng ánh mắt nhìn về phía Đại Vân Đế Quốc phương vị, mặc dù là ân oán cá nhân. Nhưng tiểu tử chỉ hy vọng ba vị có thể trợ giúp bản thân lấy hảo một cái công đạo. Tốt. Của ngươi cho dù buông tay đi làm, có chúng ta tại đây, cam đoan bọn hắn không dám đối với ngươi như thế nào. Yến Hoàng thanh âm của uy nghiêm cam kết. Hai người khác mặc dù không có mở miệng, nhưng mà lấy hành động biểu hiện ủng hộ Lăng Thiên. Lăng Thiên trên mặt cười lạnh, nhìn về phía Huyết Khinh Cuồng, nếu là ân oán cá nhân. Như vậy, ngươi nên triệt để thực hiện của ngươi tiền đánh cuộc. Ta nhưng nhớ rõ, chúng ta tiền đặt cược ngoại trừ muốn cút ra đấu trường. Còn phải quy xuống hướng người thắng xin lỗi, phiến mặt của mình, hô to ba tiếng mình là phế vật. Hiện tại, người thua thực hiện tiền đặt cược. Lăng Thiên Nghĩa tránh ngôn từ hét lớn một tiếng, lại để cho Huyết Khinh Cuồng sắc mặt lập tức tái nhợt, rút lui một bước. Chương 170, thứ hai chàng chấm dứt. Lăng Thiên một tiếng gầm lên, lại để cho mọi người tại đây đều một mảnh xôn xao. Ngay lúc đó tiền đặt cược ở đây tất cả mọi người trí nhớ khắc sâu. Hôm nay, Lăng Thiên yêu cầu Huyết Khinh Cuồng thực hiện tiền đặt cược. Cái này so giết hắn đi còn muốn cho hắn khó chịu. Thật sự làm như vậy, Đại Vân Đế Quốc về sau còn mặt mũi nào mặt đáng nói. Thế nhưng mà, nếu như bọn hắn không thực hành hứa hẹn, vậy sau này những người khác sẽ như thế nào đối đãi Đại Vân Đế Quốc? Giờ khắc này, lại để cho Huyết Khinh Cuồng tiến thối lưỡng nan rồi, sắc mặt theo tái nhợt biến thành tái nhợt, cả người đều đứng thẳng bất động tại chỗ đó. Lăng Thiên, ngươi chờ quá mức. Tắt Lánh một tiếng chấn nộ tiếng hét lớn vang lên, lập tức quần quận sát y áp bách tới. Tựa như kiểu u làn gió ở sau lưng quyền tịch, âm trầm lạnh như băng, tựa hồ Lăng Thiên lại dám mở miệng, liền lập tức giết hắn đi. Bất quá, cỗ này sát ý vừa mới rơi vào Lăng Thiên trên người, liền bị Liêu Yên Mị cho xua tán. Sau đó, Liêu Yên Mị âm thanh lạnh như băng vang lên, Tắt Lánh, hôm nay có chúng ta tại ngươi động đến hắn một cọng tóc gãy thử xem. Ta dám cam đoan, ngươi sẽ hối hận. Lấy Liêu Yên Mị Cựu Đỉnh Thương Hội phân hội trưởng thân phận nói ra một câu nói như vậy, lập tức lại để cho Tắt Lánh run lên. Lập tức thu hồi sát ý, những lời này uy hiếp quá lớn. Nhưng hắn là tin tưởng Cựu Đỉnh Thương Lượng sẽ kinh khủng bực nào. Toàn bộ biên hoang 36 cái đế quốc, cái kia không có Cựu Đỉnh Thương Hội chi nhánh ngân hàng. Chỉ phải đắc tội một cái trong đó, mặt khác thương hội liên hợp chống lại, vậy bọn họ Đại Vân Đế Quốc không xuất ra mấy năm sẽ gặp triệt để suy sụp. Lăng Thiên, chỉ là lúc này như vậy bỏ qua, ta Đại Vân Đế quốc ngươi có thể cho ngươi nhiều cách thù lao. Nếu không tắt lánh đệ xuống nộ khí, coi như là cầu hòa, âm hàn thanh âm của tiếp tục nói, nếu không, hôm nay với hắn đám bọn họ cho ngươi chỗ dựa, tới hôm nay, nhưng là không còn vận tốt như vậy. Hơn nữa, bên cạnh ngươi những người kia cũng không cao thủ nguyện ý giúp trợ giúp hắn đám bọn họ. Lăng Thiên bản vừa rồi dưới áp chế lửa giận, lần nữa bị kích thích. Vừa rồi, lại để cho hắn thiếu chút nữa chịu nhục, đã để Lăng Thiên trong nội tâm phẫn nộ. Bất quá, hắn hiểu được thực lực của chính mình không bằng người ta, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Nhưng là, bây giờ đối phương lại uy hiếp như vậy hắn, cái kia đã hoàn toàn xúc động Lăng Thiên nghịch lân. Người nhà, bằng hưu tại Lăng Thiên trong lòng có nhất vị trí trọng yếu, qua một thời gian ngắn hắn giải quyết triệt để gia tộc thai họa sẽ gặp khôi phục thân phận, đến lúc đó, muốn tra được người nhà của hắn không khó. Sở dĩ, loại chuyện này hắn hoàn mỹ không cho phép phát sinh. Đại Vân Đế quốc, Tắt Lánh, Huyết Khinh Cuồng, đều phải chết. Lăng Thiên trong nội tâm ngầm hạ sát ý, phẫn nộ nói. Tắt Lánh ngươi có thể không nên quên, thân phận của ta, chính là Thiên Tinh Tông chi nhân. Ngươi dám động thủ với ta, đối với ta những người kia động thủ, Thiên Tinh Tông nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dù nói thế nào Lăng Thiên thân phận bây giờ vẫn là Thiên Tinh Tông đệ tử, Lý Hải thái độ, cũng không đại biểu toàn bộ Thiên Tinh Tông thái độ. Ai cũng biết, lấy Lăng Thiên triệt để thiên phú, tại Thiên Tinh Tông địa vị nhất định không thấp. Tắt Lánh biến sắc, thần sắc càng thêm âm trầm, trong nội tâm thầm giận, Thiên Tinh Tông, lại là Thiên Tinh Tông. Đáng giận. Khắp nơi xấu ta chuyện tốt, lần này trở về, ta nhất định phải Thiên Tinh Tông đẹp mắt. Hiện tại, hắn đã đắc tội Đại Yến Hoàng Thất, Tuệ Tinh Học Viện, Cửu Đỉnh Thương Hội, nếu như lại thêm một cái Thiên Tinh Tông, vậy liền đem Đại Yến Đế quốc sở di thế lực lớn đều cho đắc tội đủ mẹ. Đến lúc đó, có thể không đi ra Đại Yến thủ đô đế quốc là không biết bao nhiêu. Đang bức bách Lăng Thiên, khó bảo toàn Thiên Tinh Tông sẽ không động thủ thật. Nghĩ đến thân phận của Lăng Thiên, cùng Thiên Tinh Tông phía trước làm ra việc, Tắt Lánh là triệt để đem Thiên Tinh Tông xếp vào cựu địch một loại, về sau cũng không thể bỏ qua. Huyết Khinh của ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ rồi, hôm nay là hay không thực hiện tiền đặt cược, liên quan đến các ngươi có thể không đi ra Đại Yến đế quốc. Lăng Thiên lạnh giọng đối với Huyết Khinh cùng nói. Hôm nay phía sau lưng của hắn đứng ở bốn tôn quái vật khổng lồ, có cái này bốn thế lực lớn chỗ dựa, hắn cũng không tin ở đây Đại Vân Đế quốc chi nhân còn có thể ngất trời chưa từng. Huyết Khinh cùng sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn chính là Đại Vân Đế quốc hiếm có thiên tài, mang ở đâu không phải được người tôn kính, bị sùng bái đối tượng. Nhưng là hiện tại, ở chỗ này, hắn thất bại. Bị bại như vậy triệt để. Thậm chí, liền hắn vẫn lấy làm dựa vào thế lực, đều bị áp bách được không dám lên tiếng. Không thực hiện hứa hẹn. Chính là triệt để đắc tội Cửu Đỉnh Thương Hội, Đại Yến Hoàng Thất, Tuệ Tinh Học Viện, Thiên Tinh Tông. Đến lúc đó, bọn hắn đều động thủ. Vậy đúng như Lăng Thiên từng nói, sống mà đi ra mang cũng khó khăn. Tốt, tốt. Huyết Khinh cuồng cắn răng, thanh âm âm hẳn nói. Trong đó đè nén phẫn nộ, sát ý ai cũng có thể cảm thụ được. Lăng Thiên, hôm nay ta thua. Ta Huyết Khinh cuồng có chơi có chịu. Nhưng là, ngươi cũng chớ đắc ý, hôm nay chịu sỉ nhục, ta nhất định muốn ngươi gấp 10 lần thường trả trở về. Lăng Thiên trong nội tâm cười lạnh, lúc trước hắn đã cho đối phương cơ hội, chỉ là bọn hắn cút ra trận đấu. Hắn cũng sẽ không thái quá tận lực khó xử. Dù sao, đủ ép đều nhảy tường, ai dám khẳng định những. Nay Đại Vân Đế quốc chi nhân bị bức ép đến mức nóng này sẽ làm ra cái gì quá phận cử động. Thế nhưng mà, đối phương vậy mà đối với hắn như thế động thủ, thậm chí còn uy hiếp hắn. Vậy triệt để không cách nào tha thứ. Đã như vậy hắn cũng không cần lưu lại đường sống. Vậy thực hiện tiền đặt cược. Lăng Thiên cười lạnh nói. Huyết Khinh cùng sắc mặt căng cứng, tràn ngập xấu hổ và giận dữ, nhưng vẫn là quỳ xuống, hướng về Lăng Thiên nói, thực xin lỗi. Sau đó, đùng một tiếng vang lên, Huyết Khinh cùng hô lớn ba tiếng mình là phế vật, lập tức đứng lên. Giờ khắc này, Huyết Khinh cùng cả người giống như hư thoát bình thường sắc mặt tái nhợt, lại trở nên bình tĩnh lại, cả người như là buông xuống cái gì gánh nặng, khí chất đều đã xảy ra biến hóa rất lớn. Cái kia bộc lộ tài năng khí chất, trở nên thu liễm. Ngoại trừ cặp kia âm hàn ánh mắt tràn đầy sát ý, rất khó tại phát hiện nguyên lai thân ảnh. Một năm sau đó, biên hoang võ đạo cuộc chiến của các thiên tài. Ta sẽ lấy hoàn toàn mới tư thái nặng mới xuất hiện tại trước mặt ngươi, đến lúc đó ta đem là của ngươi ác ngộng. Ngươi hiểu quy xuống cầu ta, là hôm nay sự tình về sau hối hận đấy. Huyết Khinh cuồng buông những lời này, cũng không quay đầu lại quay người rời đi, một khắc đều nguyện ý dừng lại thêm ở chỗ này. Hôm nay sự tình, cũng làm cho hắn triệt để nhận rõ tự mình. Trận pháp mình là trời mới, võ đạo một đường đồng dạng là thiên tài. Nhưng là, so về trận pháp, thực lực mới được là trọng điểm. Sở dĩ, giờ khắc này, Huyết Khinh cuồng triệt để hiểu rõ trận pháp không phải hắn nói theo đuổi, thực lực cường đại mới là mục tiêu của hắn. Nghe thấy huyết khinh cuồng thanh âm của Lăng Thiên vậy mà toàn thân phát lạnh, ở chỗ sâu trong một cổ dự cảm bất tường. Lăng Thiên nhưng lại không biết, hắn hôm nay thành tựu, hoàn toàn thay đổi vị này thiên tư tuyệt thế thiên tài. Lại để cho hắn triệt để buông tha cho trận pháp nhất đạo, chuyên tâm cùng võ đạo một đường. Cũng vì hắn tương lai mang đến một vị địch nhân cường đại. Phải biết, huyết khinh cuồng phân tâm cùng trận pháp nhất đạo, đều có thể đạt tới linh hư cảnh năm trọng cảnh giới. Trận pháp càng là đột phá đến tam giai cao cấp thực lực. Bản thân tư chất tuyệt đối làm người ta kinh ngạc. Hôm nay chuyên tâm tại võ đạo một đường, có thể thấy được hắn tương lai sẽ khủng bố cỡ nào thành tựu. Lăng Thiên trong nội tâm cảnh giác, người này trong tương lai nhất định là cái đại địch, tuyệt đối không thể coi thường. Giờ phút này, huyết khinh cuồng lối ra, chỗ khách quý ngồi tắt lãnh, giận rên một tiếng cũng dẫn người rời đi. Hắn cũng không mặt mũi nào ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Bất quá, khi hắn phát hiện huyết khinh cuồng trên người khí chất biến hóa là, trong lòng của hắn lại ngược lại thua khẩu khí. Hôm nay sự tình, đối với hết sức lông đông mặc dù là cái đả kích, nhưng cũng là một loại tôi luyện. Một chuyện tốt. Huyết khinh cuồng thực hiện hứa hẹn, lựa chọn rời khỏi trận đấu, 8 người có tên ngạch thiếu một cái, vừa lúc bị Nhâm Tuyết thế thân. Điều này làm cho Hager vui vẻ quên hết tất cả. Hưng phấn vừa nhảy lên đến, tại Lăng Thiên khuôn mặt hung hăng hôn một cái, nói, Lăng Thiên quá cảm ơn ngươi. Lăng Thiên hơi đỏ mặt, vội vàng thối lui. Ngoại trừ cùng Vũ Huyên, nhưng hắn là chưa bao giờ cùng những cô gái khác phát sinh qua như thế thân thiết sự tình. Hơn nữa, nghĩ đến còn đang chăm chú nơi này Vũ Huyên, Lăng Thiên trong nội tâm quát to một tiếng, hứ mất. Cái này muốn ta như thế nào hướng Vũ Huyên giải thích ta? Lúc này, Nhân Tuyết cũng phát giác nói tự mình thất lễ, trên mặt cực kỳ khó được bay lên hai mảnh đỏ ửng. Cũng không biết là ngượng ngùng cùng xấu hổ, người cũng đổ lên một bên cạnh. Lăng Thiên ánh mắt vừa nhìn về phía Vũ Huyên phương vị. Chỉ thấy cô gái nhỏ kia tức giận lấy, giống như bánh bao giống nhau trận lên giận dữ nhìn lấy đôi mắt dễ thương nhìn xem Lăng Thiên. Cái kia bộ dáng khả ái, thấy Lăng Thiên sinh lòng yêu thương, lại trở nên đau đầu. Vốn Tần Tuyết sự tình đã để cô gái nhỏ ghen tị, hiện tại lại đây như vậy một chuyến sự tình, vậy thì càng thêm khó làm. Lúc này, tuyên bố xong mới đích trúng cử danh sách về sau. Người trọng tài vừa tiếp tục nói, trận thứ 2 đã chấm dứt. Trận thứ 3 trận pháp đối chiến, đem tại một tuần lễ sau cử hành. Các người đem chia làm phần 2 tổ, 4 người tiến hành hôn chiến. Quyết ra cuối cùng 2 người tiến hành quán quân tranh đoạt. Trong khoảng thời gian này, chính là cho các ngươi bố trí trận pháp sử dụng, hy vọng khi đó, các ngươi đều có thể có biểu hiện kiệt xuất. Trận pháp sư so tài trận thứ 3, chính là trực tiếp nhất trận pháp đối chiến. 4 người tại cùng một cái trên lôi đài, tất cả bố trí ra 5 thức kích thước trận pháp. Trận pháp kích phát thời điểm, trận pháp cùng trận pháp va chạm, tranh đấu càng nhiều nữa lĩnh vực. Khi đó trận pháp uy lực mạnh mẽ người, tại trên lôi đài liền có thể khống chế càng nhiều nữa quyền khống chế. Thậm chí, cấp thấp trận pháp, tại trận pháp cường đại tranh đoạt trong đụng chạm, trực tiếp bị đẳng cấp cao trận pháp nghiền ép sụp đổ bạo liệt. Mà khi trận pháp ngang hàng lúc, chính là đặc sắc nhất quyết đấu tiến hành. Đến lúc đó, 4 người trận pháp hôn chiến, võ đạo, trận pháp vân hết thể đều có thể di động dùng, thực lực tổng hợp so đấu. Triệt để liều cái ngươi sự tình ta sống, quyết ra người thắng sau cùng. Lúc này, người trọng tài giảng giải thoáng một phát cuộc tranh tài thứ 3 về sau, tiếp tục nói, phía dưới tiến hành lôi đài phân phối tuyển, gọi vào danh tự tất cả lên tuyển mã số của mình bài. Lăng Thiên, Quách Dịch. Ở đây 8 người, cả đám đều hữu trật tự lên đài tuyển, ở đằng kia trong giường, bày đặt 8 cái có dãy số viên cầu. Tại đây vạn chúng nhìn chừng chừng, vô số cao thủ dưới ánh mắt, cũng không người nào có thể an gian. Không bao lâu, tất cả người dự thi đối chiến danh sách tất cả đi ra rồi. Một tổ, Quách Dịch, Lăng Thiên, Ngô Dịch Thế, Tống Như Hồng. Hai tổ, Yến Phi Vân, Hoàng Hải, Nhâm Tuyết, Tần Tuyết. Cái này đối chiến hình thức, lại để cho mọi người một hồi lăng như thế. Một tổ 4 người, có thể nói cao thủ tụ tập. Ai có thể nghĩ đến, 4 người này sẽ đụng vào nhau. Vô luận là Ngô Dịch Thế, Quách Dịch, Tống Như Hồng đều cũng có lấy tranh đấu quán quân hy vọng chi nhân. Mà tổ 2. Trên cơ bản là thuộc Tần Tuyết hy vọng cuối cùng chiến thắng. Còn liên tục 2 đợt đệ nhất danh Lăng Thiên, mọi người căn bản là không có nghĩ đến hắn. Trận thứ 3 hôn chiến, là thực lực chân chính so đấu. Lấy Lăng Thiên cái kia nhỏ yếu như thực lực, ai cũng không tin hắn còn có thể thắng được. Chương 171, Lý Hải dạ đàm. Nhìn xem một tổ danh sách, Lăng Thiên trong lòng cũng kinh ngạc, không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng những người này đối mặt. Quách Dịch, Tống Như Hồng, Ngô Dịch Thế. 3 người không chút khách khí nói, đều là đại địch. Đặc biệt là Quách Dịch cùng Tống Như Hồng, luôn luôn loại lại để cho hắn không mỏ ra sâu cạn cảm giác. Chính thức đối chiến mà bắt đầu, ai thắng ai thua đều khó mà xác định. Nếu như, lại người liên hợp lại cùng nhau, mặc dù là hắn cũng gặp nguy hiểm. cầm số một dãy số bài, Lăng Thiên nhìn về phía Quách Dịch liếc, chỉ thấy hắn đang tràn ngập chiến ý nhìn lại, cầm trong tay số 3 cầu, đối với Lăng Thiên cười cười. Trên lôi đài cách nhìn, lúc này đây chính thức một quyết thắng thua, có thể tuyệt đối đừng lưu thủ. Bởi vì ta lần này, nhưng là sẽ xuất toàn lực. Quách Dịch ánh mắt khiêu khích nhìn xem Lăng Thiên, tràn ngập ý chí chiến đấu hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng hắn là biết rõ Lăng Thiên thực lực chân tránh, hôm nay Lăng Thiên mới biểu hiện ra cấp 2 trận pháp sư thực lực. Nhưng là, Lăng Thiên thực lực chân tránh chính là tam giai đỉnh phong. Không kém hắn. Hắn đang nhất cầu thế nhưng mà một hồi chân chính đỉnh phong chiến đấu. Có thể làm cho hắn đột phá cực hạn chiến đấu. Lăng Thiên câu dẫn ra một vòng khiêu khích dáng tươi cười, đến lúc đó nhớ rõ ra đem hết toàn lực, nếu không nhanh như vậy liền bị loại bỏ, vậy không dễ chơi. Hai trong mắt người đều xem thấy đối phương chiến ý. Một trận chiến này, bọn hắn đều chờ mong đã lâu. Đồng dạng một tòa nguyên trận tháp, mặc dù, Lăng Thiên thông qua được tầng thứ 9. Nhưng là, Quách Dịch không dựa vào ấn ký lĩnh ngộ những cái. Kia không có quy tắc giải rác trận vân, đều có thể đột phá tầng thứ 8. Khủng bố như vậy năng lực lĩnh ngộ, so Lăng Thiên kém sao. Chỉ cần cái này thủ đoạn, Lăng Thiên liền tự nhận không cách nào làm được. Nếu như không có võ đạo thiên nhãn phụ trợ, Lăng Thiên đều không nhất định có thể thông qua 9 tầng nguyên trận tháp. Sở dĩ, đối với cái này chính là hình thức một cái đối thủ, Lăng Thiên cũng là tràn ngập chờ mong. Chỉ có chân chính chém giết, hai người mới có thể chính thức lẫn nhau thấu triệt rất hiểu rõ, đối phương đối với nguyên trận tháp cảm ngộ. Đây đối với hai người đều muốn là một lần cực lớn tiến bộ. Ngay tại hai người bắn ra chiến ý lúc, bị xem nhẹ ở một bên Ngô Dịch Thế cùng Tống Như Hồng trong mắt lửa giận chớp động. Đây vốn là một hồi bốn người hôn chiến, mà Lăng Thiên hai người đều chỉ thấy được đối phương, đem bọn họ như thế bỏ qua. Căn bản chính là không có đem bọn họ để vào mắt. Đáng giận. Hai người cũng không quá đáng xông Thiên Tinh Tông này tòa nguyên trận tháp mà thôi, giống như này không coi ai ra gì. Hôm nay mới có thể là xông qua Tuệ Tinh Học Viện này tòa nguyên trận tháp tầng thứ 6, so về độ khó so với các ngươi cao hơn. Thiên phú của ta, tiềm lực, thực lực, cũng mạnh mẽ hơn các ngươi nhiều hơn. Tống Như Hồng trong nội tâm không phục phẫn nộ nói. Hắn cũng là thiên tài, hơn nữa tại Tuệ Tinh Học Viện như thế thiên tài tụ tập địa phương, đạt được đệ nhất trận pháp thiên tài xưng hô, đủ để nhìn ra Tống Như Hồng đích thiên tư cỡ nào kinh người. Đặc biệt là Lăng Thiên, ta nhất định phải trước mặt mọi người đánh bại ngươi. Lại để cho phó viện trưởng lão giả kia ra hỏa nhìn xem, ai mới là đang thực thiên tài. Những cái kia ca ngợi khẳng định, đều chỉ có thể thuộc về ta một người. Trận đấu này quán quân, cũng chỉ có thể thuộc về ta. Tống Như Hồng trong nội tâm âm trầm nghĩ đến, ôn hòa khuôn mặt, nhưng trong lòng tranh cười gần nói, đến lúc đó, ta lại để cho lão gia hỏa kia mở miệng, đem Vũ Huyên sư muội tứ hôn cho ta. Cũng chỉ có ta mới xứng đôi Vũ Huyên sư muội như thế mỹ nhân tuyệt thế. Ngay tại Tống Như Hồng ảo tưởng kế hoạch của mình thời điểm, một vị khác bị sơ sót Ngô Dịch Thế, khuôn mặt lộ ra âm hiểm cười nhìn hướng Lăng Thiên. Lăng Thiên lần này ngươi nhất định phải chết. Ta cũng sẽ không muốn huyết khinh cuồng lớn như vậy tâm chủ quan. Loại này thực lực chân thật so đấu, ta cũng không tin ngươi còn con này cấp 2 trận pháp sư thực lực, có thể nhảy ra cái gì sóng cồn đến. Cấp 2 trận pháp sư cùng tam giai trận pháp sư cực lớn thực lực sai biệt, hoàn toàn là một trời một vực. Cả hai trận pháp giằng co, tam giai trận pháp trực tiếp có thể đem đối phương trận pháp nghiền ép bạo tạc nổ tung. Sở dĩ, Ngô Dịch Thế trong nội tâm lòng tin 10 phần, đến lúc đó lấy thực lực cường đại, đem Lăng Thiên nghiền ép mà chết. Báo trong lòng hết thệ cửu hận. Lăng Thiên, những cái kia bị nhục nhã, anh sẽ cho chú gấp bội hoàn trả đấy. Đến lúc đó tại trên lôi đài, đơn giản đúng lúc ta nghiền ép nổ tung trận pháp, nhìn ngươi còn mặt mũi nào mặt. Ngô Dịch Thế trong nội tâm đoán độc nghĩ đến lúc đó, sẽ đem ngươi giết đi, hết thệ cũng đều thuận lý thành trương. Ở đây 8 gã người dự thi, có người mừng rỡ có người buồn. Vốn, đạt được tấn cấp danh ngạch Nhâm Tuyết, trong nội tâm hưng phấn dị thường, nhưng là bây giờ, đối mặt bọn này thật lực của đối thủ. Trong lúc đó, nàng có loại dê nhập đàn sói cảm giác. Bọn hắn mỗi một cái đều là huyền gia cấp đã ngoài thực lực, duy chỉ có nàng và Lăng Thiên, chỉ có cấp 2 thực lực. Quay đầu trông thấy Lăng Thiên không sợ bộ dáng, tiểu cô nương nắm chặt quả đấm, thầm hạ quyết tâm, dù cho thua thì như thế nào, liền hắn đều không có lùi bước, ta đây đế đô khắc tinh, càng thêm không thể lùi bước. Cái này tổ hai đối lập thực lực rõ ràng nhất, duy chỉ có Tần Tuyết một người đạt tới tam giai đỉnh phong thực lực. Hai người khác, Hoàng Hải chỉ có huyền gia trung cấp thực lực, Yến Phi Vân mặc dù đạt tới huyền gia cao cấp thực lực. Nhưng so với Tần Tuyết vẫn có lấy chênh lệch to lớn. Hoàng Hải cùng Nhâm Tuyết, đều là một bộ không sao cả bộ dáng. Theo bọn hắn nghĩ, lấy thực lực của bọn hắn, có thể đạt tới cái này lý đã không tệ. Mà Yến Phi Vân lại lộ ra cười nhạt mặt, cũng tựa hồ không quá để ở trong lòng bộ dạng, nhưng trong lòng thì cười lạnh nói, các ngươi nguyên một đám có hy vọng đạt được vô địch trước hết đắc ý. Đợi đến lúc trận đấu, ta sử dụng món đồ kia lúc, xem các ngươi còn có ai có thể cười được. Đối với món đó bảo vật, Yến Phi Vân có lòng tin tuyệt đối có thể đạt được quán quân. Chỉ là nó xuất hiện, quét ngang toàn trường, tuyệt đối không người có thể địch. Cuộc tranh tài thứ 3 an bài chấm dứt, thời gian đã gần đến hoàng hôn, mọi người cũng tiến hành nguyên một đám hữu trật tự tan cuộc. Mặc dù, đã rời sân, nhưng là khán giả hay là đối với hôm nay sự tình nghị luận ầm ĩ. Mọi người đàm luận bên trong, nhiều nhất vẫn là Lăng Thiên. Lấy cấp 2 trận pháp sư thực lực, quét ngang 2 cuộc tranh tài, đều đạt được đệ nhất danh. Vinh dự như vậy, đủ để cho mọi người ghi khắc. Thậm chí bị ghi vào đế quốc sử sách. Không chút khách khí giảng, không được bao lâu thời gian, toàn bộ đại yến thủ đô đế quốc sẽ biết Lăng Thiên ở đây người. Bất quá, mọi người trong lòng cũng tiếc nuối, trận thứ 3 thế lực so đấu, lấy Lăng Thiên thực lực chỉ sợ khó mà chống đỡ được đi qua. Lăng Thiên vừa xuống đài, lập tức một đám người chen chúc đến, muốn tới gần hắn. Những người này, có chút là bị Lăng Thiên thường xuyên biểu hiện nói nghiêng mê, có chút là một ít thế lực muốn tới lôi kéo quan hệ. Nhưng là, những người này còn chưa tiếp cận Lăng Thiên liền bị chủ sự Phương cản lại. Dù sao, trận đấu còn chưa kết thúc, thân là chủ sự Phương phải cân nhắc người dự thi an nguy. Chậm rãi rời đi, Lăng Thiên ánh mắt không thôi nhìn về phía Vũ Huyên vị trí, chỗ đó Lâm Chiến, Lâm Thần ba người họ tại đó. Đáng tiếc, hắn hiện tại không cách nào cùng ba người quen biết nhau. Thậm chí ngay cả mang nói chuyện với nhau đều không được, nếu không, bị người có ý chí biết rõ, khó tránh khỏi sẽ không đưa tới phiền toái. Mà lúc này, Vũ Huyên cũng chờ đôi mắt dễ thương, lưu luyến nhìn lấy Lăng Thiên. Thẳng đến Lăng Thiên thân ảnh biến mất trong đám người, ý nhân mới thu hồi ánh mắt. Cùng Thiên Tinh Tông chi nhân hội hợp, lập tức một đống Thiên Tinh Tông đệ tử dâng lên, ánh mắt sùng bái nhìn xem Lăng Thiên, tựu như cùng nhìn xem thần tượng giống nhau. Dương Phạm Đức càng là bỏ lên, hận không thể cho Lăng Thiên một cái lớn ôm. Lão đại, ngươi là tại thật lợi hại. Kế tiếp trận đấu, nhất định sẽ quét ngang hết thể địch nhân, đạt được quán quân. Dương Phạm Đức cái kia kích động sùng bái bộ dáng, đã tiếp cận cùng nhiệt. Mặt khác những Thiên Tinh Tông đó đệ tử, trông thấy Dương Phạm Đức nhận biết Lăng Thiên là lão đại, không ít người lộ ra vẻ hâm mộ, điều này làm cho lấy ra hỏa càng thêm đắc ý quên hình. Lăng Thiên thấy một hồi lắc đầu, người này một khắc đều không cho người bất lo. Lão đại, cuộc tranh tài thứ 3 ta đây dừng tay, có phải hay không cũng nên ra sân à? Dương Phạm Đức ánh mắt làm bộ đáng thương nhìn xem Lăng Thiên, hận không thể ôm lấy Lăng Thiên đuổi cầu xin hắn. Nghĩ đến nếu như tại trên trường đấu, cùng Lăng Thiên cùng chỗ một cái lôi đài, để hắn hưng phấn kích động không thôi. Đặc biệt tưởng nhớ đến lúc đó tại Lăng Thiên chiến thắng những địch nhân khác, cái kia muôn người chú ý hoan hô hò hét thời điểm, hắn có thể đủ cùng Lăng Thiên đứng chung một chỗ, giải thích sùng bái ánh mắt, thì càng thêm hưng phấn. Lão đại ngươi có thể tuyệt đối không nên quên mang ta lên. Loại này hành hạ đồ ăn cơ hội. A, ai đánh ta? Dương Phạm Đức lời còn chưa nói hết, đã bị Quách Dịch một cước đạp bay. Chỉ thấy Quách Dịch cái chán gân xanh khiêu động nhìn xem Dương Phạm Đức, nắm đấm nắm chặt giơ lên, ngươi nói ai đem ai hành hạ đồ ăn. Lại vừa nói một lần. Mới vừa rồi còn đắc ý quên hình Dương Phạm Đức, lập tức bước lên thấy lạnh cả người, lúc này hắn mới nhớ tới, Lăng Thiên trận tiếp theo đối thủ, tựa hồ đúng là Quách Dịch. Đùa giỡn. Đùa giỡn. Dương Phạm Đức lập tức lúng túng cười nói, ta là ý nói, trận tiếp theo Quách Đại Hiệp cùng Lao Đại cùng một chỗ, đem cho nên đối với tay đều đánh bại, đem bọn họ đều cho hành hạ thức ăn. Một bên Lăng Thiên, nhìn xem hai người, cảm thấy một hồi buồn cười. Trận đấu sự tình ta tự có sắp xếp, đến lúc đó, ngươi nghe theo chính là ta. Lăng Thiên vung tay lên đối với Dương Phạm Đức nói. Xác định có cơ hội kết cục, Dương Phạm Đức lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, hoan hô không thôi. Lão đại ngươi yên tâm, đến lúc đó ngươi để cho ta hướng Tây ta tuyệt không hướng Đông. Hết thể đều nghe theo lão đại an bài. Trận pháp sư trợ thủ, tại chiến đấu thời điểm cũng có cơ hội kết cục, phụ trợ trận pháp sư khống chế trận pháp. Dù sao, trận pháp sư vừa muốn ứng đối với chiến đấu, vừa muốn khống chế trận pháp, hai bên vừa phân thần, rất khó hoàn mỹ phát huy. Lăng Thiên bên này của mọi người nhiều đệ tử ủng hộ ở bên trong, một đường cười nói trở lại Thiên Tinh Tông nghỉ ngơi trang viên. Dọc theo con đường này, Hoàng Hải cùng Lý Hải hai người đều mặt tâm trầm, nhìn xem bên này náo nhiệt tình cảnh. Trở lại chỗ ở, Lăng Thiên đưa tầm mắt nhìn qua, thật tốt gặp Lý Hải ánh mắt, trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên. Âm thầm đem hôm nay Thiên Tinh Tông không có xuất thủ tương trợ sự tình nhớ kỹ trong lòng. Bất quá lúc này, Lý Hải thân là dẫn đội chi nhân, chậm rãi đi lên phía trước, mở miệng nói, tất cả mọi người lạc mất. Bọn hắn vừa mới trải qua hết trận đấu, đang muốn nghỉ ngơi thật tốt, là trận tiếp theo làm chuẩn bị. Liền không nên quấy rầy bọn họ. Những đệ tử kia, mặc dù nguyên một đám sùng bái Lăng Thiên, nhưng lúc này nghe thấy Lý Hải từng nói, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Chờ đến tất cả mọi người rời đi thời điểm. Lý Hải ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lăng Thiên, Hoàng Hải, Quách Dịch ba người, mở miệng nói, đêm nay, ba người các người, đều đến phòng khách chính đến một chuyến, ta có chuyện quan trọng muốn dặn dò. Lăng Thiên ba người nhẹ gật đầu, sau đó, đều tự động rời đi. Cảnh ban đêm hạ xuống, Lăng Thiên nghỉ ngơi sau một lúc, nhìn xuống cảnh ban đêm, đúng là thời gian ước định. Đi vào Lý Hải dặn dò phòng khách chính. Vừa một bước vào trong đó, lập tức một cổ kinh khủng linh vương cảnh uy áp bao phủ mà đến. Vốn mông lung đại sảnh, đột nhiên sáng lên một hồi chói mắt hào quang. Toàn bộ đại sảnh duy chỉ có Lý Hải một người đứng thẳng rốt cục, cười gần mặt nhìn xem Lăng Thiên, tựu như cùng nhìn xem một cái rơi vào bẫy dập con mồi. Chương 172, kiêng kỵ lẫn nhau. Lý Hải khí thế cường đại, không giữ lại chút nào áp bách tại Lăng Thiên trên người, kinh khủng kia linh vương cảnh khí thế chấn động mà ra, lại hắn không khí chung quanh đều bốn éo lên. Nếu như không phải Lý Hải tận lực áp chế, toàn bộ phòng ở đều bị tán phát khí thế áp bách được sụp đổ. Lăng Thiên toàn thân thể một, tại cái này khí thế kinh khủng bên trong, cái chán đều toát ra đổ mồ hôi. Bắp thịt cả người đều một hồi phát run. Nếu như không phải trải qua nhiều lần như vậy uy áp áp bách, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Nhìn thoáng qua đại sảnh, trống trải sáng tỏ đại sảnh chỉ có hai người bọn họ, lại làm cho Lăng Thiên tâm lại nhấc lên, cảnh giác hướng Lý Hải hỏi phó điện chủ, hai người khác. Bọn hắn sẽ không tới. Lý Hải âm lạnh thanh âm của vang lên, nhìn qua Lăng Thiên lạnh như băng ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, không muốn tại hắn toàn lực ứng phó uy áp ở bên trong, Lăng Thiên còn có thể biểu hiện ra như thế bộ dáng thoải mái. Phải biết, bình thường linh sư cảnh cường giả, bị cổ uy áp này bao phủ, sớm đã quỳ sát dưới mang. Lý Hải nhưng lại không biết, lúc này Lăng Thiên cũng là tại gian khổ chống đỡ lấy, tại trải qua Lãnh Nguyệt Linh Vương cảnh đỉnh phong uy áp về sau, lại thử một phen tắt Lãnh Linh Đế cảnh cường đại uy áp. Hỗ trợ so hai người bọn họ, Lý Hải thực lực vẫn là tồn tại nhất định chênh lệch. Lăng Thiên trong nội tâm sáng tỏ, đối phương vừa lên là như thế liền là muốn cho hắn cái ra vai phủ đầu, tỷ không hiển lộ ra mánh khỏe, Lăng Thiên sắc mặt như cũng là bình thường bộ dáng. Vậy mà bọn hắn cũng sẽ không đến, đệ tử kia liền cáo từ trước. Mấy ngày sau trận đấu, đệ tử còn có rất nhiều chuyện muốn chuẩn bị. Lăng Thiên thi lễ một cái, quay người đã nghị rút đi. Chờ một chút, ta có cho ngươi đi rồi chưa? Lý Hải vừa uống, trên người trường bào màu đen đỏ đột nhiên cổ đãng mà bắt đầu, sau đó, một cổ khí thế bén nhọn tập trung Lăng Thiên. Chỉ là hắn dám ở tiến lên trước một bước, liền sẽ lập tức động thủ. Lăng Thiên toàn thân cứng đờ, lần nữa xoay người lại, nói, không biết phó điện chủ tìm đệ tử còn có chuyện gì. Nếu như không có đặc biệt chuyện trọng yếu, mong rằng phó điện chủ muốn cho đệ tử rời đi. Lăng Thiên trong nội tâm khẩn trương, đối phương cái này cậy thế rõ ràng không yên lòng. Tình huống hiện tại, đối với Lăng Thiên mà nói, cực kỳ bất lợi. Đối diện Lý Hải, liền tựa như một con mánh hổ, mình chính là rơi vào mánh hổ xào huyệt bé thỏ con. Không nghĩ qua là, cũng sẽ bị hung manh đánh giết. Hơn nữa, Lăng Thiên trong lòng cũng bắt bất định Lý Hải một mình mặt thấy mình ra sao sự tình. Tiểu tử, đêm nay ta đã hạ lệnh, đại sảnh trong vòng trăm thức thì sẽ không có người đến gần. Sở dĩ, ngươi liền bỏ đi cùng một chỗ may mắn ý niệm trong đầu. Lý Hải âm thanh lạnh như băng trong không khí quanh quẩn, làm cho người ta toàn thân dùng mình một cái. Lăng Thiên tâm tình chậm rãi bình phục xuống, nếu đối phương không có lập tức động thủ, vậy đã nói rõ, tình huống vẫn không tính là không xong. Vậy thì mời phó điện chủ nói rõ, lần này tìm đệ tử đến là vì sao thời gian. Lăng Thiên toàn thân ngược lại buông lỏng xuống. Lúc này, Lý Hải khí thế của đột nhiên thu hồi, sắc mặt âm trầm mặt đột nhiên biến đổi lộ ra nụ cười ấm áp, ha ha ha, tốt. Thật không hổ là thiếu tông chủ vừa ý nhân tài, tại vừa rồi loại tình huống đó còn có thể bình tĩnh tự nhiên, không tệ. Còn mời ngồi xuống rồi nói. Lý Hải đột nhiên chuyển biến, lại để cho Lăng Thiên một hồi không thích ứng, bất quá. Lăng Thiên nhưng trong lòng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thầm mắng một tiếng lao hồ ly. Tình huống vừa rồi, có thể nói cực kỳ nguy hiểm, nếu như mình biểu hiện ra một tia khiếp nhược, hoặc là mặt lộ ra khẩn trương bộ dáng, đối phương lập tức liền sẽ lộ ra hung ác nanh vuốt, mặt đối với chính mình. Bất quá, tình huống bây giờ mặc dù hòa hoan xuống, nhưng là, Lăng Thiên trong lòng ngược lại càng thêm cẩn thận. Lăng Thiên bình thản ung dung ngồi xuống, bình tĩnh nhìn hướng Lý Hải nói, phó điện chủ tránh đi mọi người, đêm khuya tới tìm ta này. Chỉ sợ không phải chỉ cần là vì trận đấu sự tình. Vậy mà tại đây không người, liền xin nói rõ. Lý Hải trên mặt mặc dù lộ ra nụ cười hòa ái, tựa như tiền bối nhìn xem vãn bối giống nhau, nhưng là, nhìn về phía Lăng Thiên lúc, trong mắt vẫn là hiện lên một tia lanh mang. Cười nói bộ dáng đối với Lăng Thiên nói, thân là tông môn thiên tài, so sánh với ngươi cũng biết, lấy thiếu tông chủ đích thiên tung tư chất, tương lai tông môn vị, tất nhiên thuộc về hắn không ai có thể hơn. Ta lần này ước ngươi trò chuyện với nhau. Cũng là vì tông môn tương lai sớm muốn. Ngươi thân là trận pháp điện nhất đệ tử có tiềm lực, cũng là có hy vọng tranh đoạt vị trí tông chủ. Mà điện thờ chủ đại nhân, cũng là muốn nâng ngươi lên mang, cùng đạo vô nhai tranh cao thấp một hồi. Nhưng là, thân là phó điện chủ ta đã có mặt khác cách nhìn. Lý Hải nói một đống lời hữu ích, trong lời nói tràn ngập thành khẩn, tựa hồ thật sự dứt bỏ cá nhân gặp mình, khuyên giải rất đúng Lăng Thiên nói, tông môn hai đại chủ mạch tranh đoạt, tất nhiên sẽ tạo thành tổn thương. Sở dĩ, tỷ tông môn hài hòa, ta lấy phó điện chủ thân phận hy vọng, ngươi có thể đủ đứng ở thiếu tông chủ bên này, phụ trợ hắn trở thành tông chủ. Lấy hai người các ngươi đích thiên tư, Thiên Tinh Tông tương lai nhất định huy hoàng vô cùng. Lăng Thiên trên mặt không có một tia biến hóa, lặng lặng nghe Lý Hải từng nói, nhưng trong lòng cười lạnh liên tục. Đối phương tốt lời nói mặc dù nói êm tai, thế nhưng mà, cuối cùng ý tứ còn không phải muốn hắn thần phục với đạo vô nhai. Lần trước bức bách Lăng Thiên thần phục, thậm chí phái ra linh hư cảnh điên phong cường giả Ngô Nhân Hình đuổi giết Lăng Thiên. Hiện tại, lần nữa nhìn thấy Lăng Thiên thiên phú, lại tưởng thu phục hắn. Bất quá, đối phương tốt như vậy nói trò chuyện với nhau, Lăng Thiên cũng cùng đối phương lá mặt lá trái một phương, sắc mặt tiết hận thở dài nói, phó điện chủ cũng có nói, đây là phó tùng điện chủ chú ý của. Thân thể của ta là trận pháp điện một thành viên, tự nhiên muốn nghe theo điện chủ mệnh lệnh. Thiên Tinh Tông vị trí tông chủ tranh đoạt, có người có thực lực có được, đây là chuyển thừa đến nay quý củ. Lấy đạo vô nhai thực lực, thì sao cùng ta? Lăng Thiên huyện chuyển từ chối, lại để cho Lý Hải cái chán ánh mắt trở nên âm lanh xuống, bất quá, lập tức một cái ha ha mà qua, lộ ra nguyên lai hòa ái bộ dáng. Người đây đã vượt qua, thiếu tông chủ cũng là không muốn tông môn tranh đấu xuất hiện hao tổn máy móc. Sở dĩ, mới khiến cho ta ra mặt khuyên bảo. Hơn nữa, thiếu tông chủ cũng là động lòng yêu tài, mới muốn cho ngươi quy thuận cùng hắn. Lòng yêu tài. Lăng Thiên trên mặt một gã rêu cợt hiện lên, khinh thường nhìn về phía Lý Hải nói, chỉ sợ là thực lực của ta, lại để cho hắn cảm giác được uy hiếp sợ hãi. Cái kia Ngô Nhân Hình thế nhưng mà linh hư cảnh đỉnh phong thực lực, lúc ấy tỷ giết hắn ta cũng vậy phí hết một phen công phu. Lý Hải mới vừa rồi còn nụ cười ấm áp, lập tức gâm trầm xuống, sau đó, một cổ xâm lãnh khí thế của tảng ra, như gió lạnh vô lưng giống như rừng ở Lăng Thiên. Ngươi mới vừa nói, Ngô Nhân Hình là ngươi giết. Lý Hải thanh âm của lạnh như băng ẩn chứa một tia sát ý nói. Tại Thiên Tinh Tông, ai cũng biết Ngô Nhân Hình là đạo vô nhai trung thành nhất chính là thủ hạ, cũng là hắn phụ tá đắc lực. Nếu như Lăng Ngây Thơ giết Ngô Nhân Hình, vậy thật sự không thể bỏ qua. Bị tức thế bức bách, Lăng Thiên ánh mắt yên tĩnh không có một tia chấn động, nhàn nhã cầm lấy một ly trà, uống một ngụm nói, hắn dám tới giết ta. Ta vì sao không thể giết hắn? Và ảnh. Trong lúc đó, Lý Hải khí thế của lần nữa phát ra, lúc này đây, khí thế kia bên trong bao hàm sát ý ngập trời quyển tịch mà ra, tựa như lợi kiếm kích xạ kích thích tại trên ra. Không khí chính là nhiệt độ đều tụ như thế giảm xuống xuống dưới, ở đại sảnh bên ngoài tiếng côn trùng kêu cũng lập tức biến mất. Toàn bộ trong đại sảnh, duy chỉ có sát ý lạnh như băng tàn sát bừa bãi. Dám giết thiếu tông chủ chi nhân, ngươi sẽ không sợ thiếu tông chủ giết ngươi sao? Lý Hải âm trầm thanh âm nói, hiện tại Lao Phu cho ngươi người cuối cùng lựa chọn, hoặc là thần phục thiếu tông chủ, hoặc là Lao Phu hiện tại lập tức giết ngươi. Bị như vậy sát ý lạnh như băng rét thấu xương, Lăng Thiên da thịt cũng nhịn không được hiện lên một mảnh nổi da gà, bất quá, Lăng Thiên khuôn mặt đã một bộ không sợ tự tin bộ dáng. Trên mặt câu dẫn ra một vòng giễu cợt, muốn giết ta. Ngươi dám không? Lăng Thiên trong nội tâm xác thực không sợ, hắn hôm nay cũng không phải là mới vừa vào Thiên Tinh Tông lúc như vậy không thực không có thế. Hắn có thể giết Ngô Nhân Hình đã thuyết minh rồi thực lực của hắn, hơn nữa, buổi chiều cuộc tranh tài chẳng cảnh. Tắt lánh dám bức bách hắn, lập tức có ba vị linh đế cảnh cường giả ra mặt, bảo hộ hắn. Đây hết thảy cũng nói rõ Lăng Thiên đã ở không phải lúc trước cái kia không thực lực, không thế lực tiểu tử. Yến Hoàng khi đó có lẽ bức bách cùng đế quốc uy tín không thể không có ngăn cản, nhưng là, phó viện trưởng vì hắn ra mặt, đã nói rõ phó viện trưởng nhìn chúng hắn. Hơn nữa, để cho nhất sở dĩ thế lực lớn bắt không được. Không dám đối với Lăng Thiên động thủ vẫn là Liêu Yên Mị ra tay. Liên Cựu đỉnh thương hội đều ra mặt bảo hộ Lăng Thiên, ai cũng không biết giữa hai người đến tột cùng là cái gì liên hệ. Tỷ một cái Lăng Thiên, đắc tội Cựu đỉnh thương hội căn bản không đáng. Sở dĩ, những cái kia đối với Lăng Thiên sớm đã động sát ý thế lực, chậm chạp chưa từng động thủ, đây cũng là trong đó một nguyên nhân quan trọng một trong. Lý Hải sắc mặt thay đổi mấy lần, giờ khắc này hắn cũng bắt không hiểu rõ. Lăng Thiên đến tột cùng có bao nhiêu thực lực không có trương lộ ra. Lăng Thiên trên mặt nghiền ngẫm cười cười, đừng không dám nói, buổi tối hôm nay nếu như ta tìm không thấy lối ra tại đây, ta dám cam đoan, ngươi chạy không thoát đế đô. Lý Hải toàn thân chấn động, trong mắt sát cơ bắn ra nhìn hướng Lăng Thiên, lửa giận trong lòng bốc lên. Hắn là ai? Nhưng hắn là Thiên Tinh Tông trận pháp điện phó điện chủ, mặc dù là tại Đại Yến đế quốc cũng là có mặt mũi đại nhân vật. Vào ngày thường, ai trông thấy hắn không phải một mực cung kính. Hiện tại, Lăng Thiên cái này ở trong mắt hắn xem ra một tay có thể bóp chết giống con sâu cái kiến nhân vật, cũng dám uy hiếp hắn. Bất quá, Lý Hải mặc dù trong nội tâm phẫn nộ, nhưng vẫn là nhịn xuống cái này khẩu nộ khí, không dám động thủ, bởi vì hắn trong nội tâm thật sự kiên kỵ. Mình tôn quý tánh mạng, không thể so với ngươi Lăng Thiên bực này ti tiện mệnh. Ngay một khắc này, không khí chung quanh đều ngưng kết lại, hai người ai cũng chưa từng ngượng bộ. Lại để cho Lăng Thiên như thế rời đi, vậy hắn về sau thể diện còn gì, nói không bở lại sẽ như thế nào xem. Tại lúc đến, ngoại trừ đạo vô nhai mệnh lệnh, hắn còn âm thầm nhận được tông chủ nói thiên cơ mật hàm. Đối với Lăng Thiên, hoặc là lại để cho hắn thần phục, hoặc là triệt để diệt sạch. Thế nhưng mà, hôm nay tình huống lại làm cho hắn khó xử ở. Trái lại Lăng Thiên, bình phục lại ngay từ đầu khẩn trương về sau, trong nội tâm tươi sáng chính hắn lập tức nghĩ đến đủ loại lợi ích liên quan. Ngược lại trong nội tâm bình tĩnh lên. Bất quá, Lăng Thiên cũng lo lắng, đối phương thực sẽ liều lĩnh động thủ giết hắn đi, sau đó thoát đi. Dù sao Linh Vương cảnh cường giả động thủ giết người về sau, lập tức thoát đi, Linh Đế cảnh cường giả cũng không nhất định đuổi đến đến. Sở dĩ, Lăng Thiên tâm cũng một mực bảo trì cảnh giác, đề phòng đối phương dị động. Toàn bộ trang diện triệt để cầm cự được rồi, nhưng là, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến tiến đến. Lăng Thiên nguyên lai ngươi ở đây, ta tận lực đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi đã đến rồi nơi này. Quách Dịch thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó, tại Lăng Thiên cùng Lý Hải trong ánh mắt, Quách Dịch thân ảnh quen thuộc kia dẫm trận tại chỗ mà đến. Chương 173, Quách Dịch sắc ý. Quách Dịch thanh âm của vang lên, lập tức phá vỡ hiện trường cục diện bế tắc. Nhìn xem Quách Dịch đi tới, không biết vì cái gì Lăng Thiên trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù, Lý Hải tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng cái khó bảo vệ đối phương sẽ không liều lĩnh giết hắn đi. Ngay tại Quách Dịch thanh âm xông vào lập tức, Lý Hải lập tức đem giết ý thu liễm, ánh mắt bình hòa nhìn về phía Quách Dịch, chậm rãi mở miệng nói, ta không phải lại để cho đệ tử truyền lời, không cần đã tới sao. Người tới này chuyện gì? Quách Dịch mặc dù trời sinh tính ngạo mạn, ngoại trừ Lăng Thiên mấy người, xem thường mặt khác biên hoàng chi nhân. Nhưng là, đối mặt Lý Hải vẫn là cho đầy đủ tôn kính, đối với hắn thi lễ một cái nói, mấy ngày nữa trận pháp trận đấu, vừa vặn cùng Lăng Thiên hảo hảo nghiên cứu trận đấu sử dụng trận pháp. Lúc này, Lăng Thiên nhận điện thoại nói, Phó Điện Chủ, nếu như không có có chuyện gì gấp, liền tha cho ta cùng Quách Dịch trước rời đi. Dù sao, trận đấu sự tình mới được là trọng yếu nhất. Lý Trong Hải nhãn mấy bôi tàn khốc chớp động, cuối cùng, theo nén được sát ý trong lòng, bình tĩnh mở miệng nói, ta cũng không có đặc biệt chuyện trọng yếu muốn bàn giao, vậy các ngươi trước hết thối lui. Còn có Lăng Thiên, vừa rồi những việc mà ta nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ, đây cũng là tỷ ta Thiên Tinh Tông tương lai sớm muốn. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, không có trả lời, mượn cơ hội này lập tức cùng Quách Dịch lui ra ngoài. Nhìn xem hai người rời đi, Lý Hải nắm đấm không tự chủ nắm lên, trong ánh mắt tức giận sát ý chớp động. Hôm nay, hắn lại bị một cái linh sư cảnh võ giả uy hiếp, mà không dám động thủ. Chuyện này nếu như truyền đi, chỉ sợ muốn khiến cho một mảnh chê cười. Tại Lăng Thiên vừa bắt đầu hắn lúc đi vào, trong lòng của hắn quả thật rất muốn lập tức động thủ giết Lăng Thiên, là đệ tử của mình La Đạt Minh báo thủ. Nhưng là, Lăng Thiên cái kia bình tĩnh phản ứng, lại để cho hắn thoáng cái bắt không nắm chắc được. Mà đợi tỉnh, cảm, giác lúc, cơ hội cũng đã chạy qua rồi. Nghĩ đến Lăng Thiên theo tiến hành tiến đến bình yên vô sự đi ra ngoài, Lý Hải trong nội tâm không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Kẻ này tâm tính kiên định, thiên tư tuyệt luân tuyệt đối không thể lưu. Lý Hải trong nội tâm hung hăng nói, nếu như là bình thường linh sư cảnh, đối mặt cao cao tại thượng linh vương cảnh cường giả, sớm đã sợ hãi nói không ra lời. Thậm chí, đã sai thái trông chất. Thế nhưng mà, Lăng Thiên đối mặt hắn uy áp bức bách, sát ý bao phủ, như trước còn là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Phần này tâm tính có thể cũng không phải là bình thường ngày mới có thể so sánh với. Trở thành, La Đạt Minh đối mặt hắn lúc, cũng là sắc mặt sợ hãi tất cung tất kính. Bất quá, ngươi cho rằng đã qua hôm nay liền hết chuyện sao? Lý Hải khuôn mặt lộ ra một tia máu tanh nhe răng cười, hiện tại ngươi tranh đoạt trận pháp sư trận đấu, để cho ta Thiên Tinh Tông uy vọng phóng đại, tự nhiên còn không thể giết ngươi. Đợi trận đấu đi qua, chính là ngươi phải chết kỳ. Tông chủ đại nhân, có thể không cho phép có bất kỳ người ngăn cản đạo vô nhai đạp vào con đường kia. Đúng vậy, không đơn giản bởi vì đạo vô nhai muốn Lăng Thiên chết, liền là Thiên Tinh Tông tông chủ nói thiên cơ, cũng muốn Lăng Thiên chết. Hắn muốn là con mình thượng vị, trải bằng hết thảy con đường. Chỉ là đạo vô nhai trở thành tông chủ, có thể đạp vào cái kia ngày đỉnh phong chi lộ. Đây cũng là vô số Thiên Tinh Tông cao tầng nguyện ý phụ trợ đạo vô nhai trọng yếu nguyên nhân, đạp vào con đường kia. Thiên Tinh Tông đem quyền tịch toàn bộ biên hoang, thậm chí khả năng thống trị biên hoang, vô cùng huy hoàng. Phó Tùng cái kia lão bất tử ngăn cản không được toàn bộ Thiên Tinh Tông ý chí. Tông chủ đại nhân muốn ngươi chết, toàn bộ thủ đô đế quốc không ai có thể ngăn cản được. Lý Hải trong nội tâm âm hiểm cười, tỷ kế hoạch kia, toàn bộ Thiên Tinh Tông đều trả giá bất cứ giá nào phụ trợ Đạo Vô Nhai. Theo trong đại sảnh đi ra ngoài, Lăng Thiên tự nhiên không biết Lý Hải suy nghĩ trong lòng, cũng không biết Thiên Tinh Tông cái kia âm mưu to lớn. Bầu trời đêm minh nguyệt sáng tỏ, màu bạc đám mây trôi nổi, yên lặng trang viên cảnh ban đêm, tiếng côn trùng kêu lại vang lên, vừa rồi không khí khẩn trương tựa hồ hoàn toàn không có tồn tại qua. Lăng Thiên thật to đã gọi ra khẩu khí, đối với một bên Quách Dịch nói, vừa rồi thực là cảm ơn ngươi, Lý Hải lao thất phu này không có lòng tốt, nguy hiểm thật ngươi xuất hiện kịp thời. Quách Dịch trang nghiêm sắc mặt, không có ôn hòa của thường ngày bộ dáng, nhảy lên cách đó không xa một tòa núi sơn nhìn xem Lăng Thiên nói, kỳ thật loại tình huống đó dù cho ta không đi, lấy năng lực của ngươi, làm theo có thể bình an vô sự đi tới. Lăng Thiên cười cười, không có phủ nhận. Đồng dạng bay vọt trước cái kia tòa núi sơn, hôm nay Quách Dịch, ở trong mắt hắn xem ra có hy vọng quái dị cùng bất đồng. Bình thời hắn, cùng Lăng Thiên mấy người nói chuyện với nhau lúc, tổng sẽ mang theo một vòng ôn hòa cao quý chính là dáng tươi cười. Một cổ tự nhiên mà vậy tôn quý khí tức, sẽ từ trên người hắn tản ra. Nhưng là hôm nay chính hắn, trên mặt không có một tia dáng tươi cười, ngược lại tràn ngập nghiêm túc. Mặc kệ như thế nào, hay là muốn cảm ơn ngươi. Lăng Thiên đứng ở hòn non bộ một ngọn núi khác, nhìn xem bầu trời đêm ánh trăng, đón gió lạnh nói. Hôm nay làm sao vậy? Tựa hồ tâm sự. Lăng Thiên quay đầu nhìn về phía hắn hỏi. Lăng Thiên đối với hắn, đã trở thành là sinh tử chi giao. Dù sao hai người cùng một chỗ trải qua sinh tử, lại là cũng vậy đối thủ cạnh tranh. Thuần túy hữu nghị, thuần túy đối thủ, kỳ diệu như vậy quan hệ, sẽ rất ít tồn tại. Quách Dịch không có mở miệng, đối xử lạnh nhạt nghiêm túc nhìn về phía Lăng Thiên, đã qua một hồi lâu mới đến, mấy ngày nữa trận đấu, nhất định phải toàn lực ứng phó. Nếu như, thực lực của ngươi để cho ta thất vọng, ta không ngại giết ngươi. Cái kia lạnh như băng ngữ khí, xen lẫn dạ phòng, gió đêm, thổi đến mà đến, trong đó sát ý triệt để hiện lộ ra. Lăng Thiên có thể tinh tường cảm nhận được, đối phương không có nói đùa hắn. Giờ khắc này, Quách Dịch thật sự động giết lòng của hắn. Phải nói, tại lôi đài nếu như Lăng Thiên thực lực thật sự lại để cho hắn thất vọng, hắn thật sự sẽ ra tay giết hắn đi. Lăng Thiên nụ cười trên mặt biến mất, ánh mắt lạnh như băng chiến ý chớp động, vậy cũng muốn ngươi có thực lực này. Nếu như ngươi thật sự chỉ có tam giai đỉnh phong thực lực, như vậy ta sẽ không chút do dự, giết ngươi. Quách Dịch xâm lãnh giọng của không có một tia vui đùa ở trong đó, thực lực của ta, so với ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn. Hy vọng ngươi đến lúc đó không để cho ta thất vọng. Quách Dịch nói xong, quay người bay vọt rời đi, cái kia thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Lăng Thiên toàn thân đột nhiên cứng đờ, sau đó, khuôn mặt lộ ra thú vị dáng tươi cười, nhưng cũng gặp trong đó bao hàm mùi máu tanh, thực lực của ta, cũng so nhìn thấy còn cường đại hơn. Trên lôi đài ai giết ai còn chưa nhất định. Tại vừa rồi cùng Quách Dịch nói chuyện với nhau hắn rõ ràng cảm nhận được, tại Quách Dịch trong cơ thể tựa hồ có một cổ mênh mông lực lượng kinh khủng chính thức thức tỉnh, lực lượng kia lại để cho Lăng Thiên cảm giác một hồi kinh hãi, thân thể phát run. Tiểu như cùng, một cái phong ấn viễn cổ ma thần đang thức tỉnh, trên thế gian tìm nặc con mồi. Mà Lăng Thiên, chính là hắn tìm kiếm cái kia con mồi. Bất quá, hắn Lăng Thiên có lẽ không sợ hãi qua bất luận kẻ nào, mặc dù là tại đối thủ cường đại, hắn Lăng Thiên cũng chưa từng sợ hãi qua. Thú vị, ngươi quả nhiên một mực gần giấu thực lực. Lăng Thiên trên mặt câu dẫn ra một vòng dáng tươi cười, cũng quay người nhảy lên, rời khỏi nơi này. Thân phận của Quách Dịch, Lăng Thiên vẫn là biết rõ một ít mặt mày đấy. Từ Nam Lĩnh xuống chi nhân, lại có phi phàm khủng bố thủ hạ, thực lực bản thân cái kia có khả năng chỉ là mặt ngoài hiển lộ điểm này. Lấy Lăng Thiên kiếp trước lịch duyệt, Quách Dịch như thế thiên tài, cũng là trong một vạn không có một. Sở dĩ, đối phương tại Nam Lĩnh một nhất định có thân phận cao quý, bị những cái kia siêu cấp thế lực cường điệu bồi dưỡng. Loại điều kiện đều mặt ngoài, Quách Dịch ẩn nút thực lực khủng bố. Theo võ đạo, lại đến trận pháp đều cường đại không cách nào chạm đến, liền Lăng Thiên lâu như vậy cũng không từng biết do hắn đến tột cùng có cường đại dường nào. Thâm bất khả chắc. Trải qua đêm nay thời điểm, Lăng Thiên trong lòng cũng đánh cho cái đế, ẩn giấu thực lực kinh khủng Quách Dịch, thâm bất khả chắc Tần Tuyết, còn có che giấu nào đó bí bảo Yến Phi Vân, Tuệ Tinh học viện đệ nhất trận pháp thiên tài Tống Như Hồng Vân. Vân đối thủ, còn dư lại những người dự thi kia không có một người nào là đèn đã cạn dầu. Cái này cuộc tranh tài thứ ba, xem ra cũng muốn chuẩn bị cẩn thận, thật tốt mời đến thoáng một phát những người này. Lăng Thiên trở lại chỗ ở, trong nội tâm đã có chủ ý. Mang đến Dương Phàm Đức căn phòng của, một cước đạp tỉnh Dương Phàm Đức, lôi kéo hắn liền hướng về lôi đài tiền đến, chuẩn bị lập tức đầu nhập trận pháp bố trí chính giữa. Dương Phàm Đức thủy nhãn mông lung, oán trách không đã đến, lão đại xế chiều hôm nay mới vừa vặn chấm dứt trận đấu, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi đầy đủ, sáng mai mới bắt đầu bố trí. Mặc dù, nói như thế, nhưng bị Lăng Thiên trừng mắt liếc về sau, vẫn là ngoan ngoãn nghe theo Lăng Thiên an bài, tiến hành bố trí nổi lên trận pháp. Mà đang ở cùng Lăng Thiên phân biệt về sau, Quách Dịch về tới chỗ ở của mình. Trong lúc đó, một đạo bị hắc bảo cực kỳ chặt chẽ bao trùm bóng đen xuất hiện lại sau người, không có một chút tiếng động tựa hồ sớm là ở chỗ này bình thường. Thiếu chủ, ngươi lần này đi ra du ngoạn thời gian đã đến, chúng ta cũng phải đi về. Hắc bảo nhân cái kia nghe không xuất ra nam nữ, nghe không xuất ra tuổi thanh âm của vang lên. Quách Dịch mày nhăn lại, có chút không vui, ta đã biết rồi. Trận đấu này chấm dứt, đem Thiên Tinh Tông cùng Tuệ Tinh Học Viện đích thực cái kia hai tòa nguyên trận tháp lĩnh ngộ hoàn tất, ta liền rời đi. Tại Quách Dịch bình tĩnh trong giọng nói, tựa hồ muốn lĩnh ngộ cái này hai tòa nguyên trận tháp, là nhẹ mà tại cử động sự tình bình thường. Hắc bào nhân đứng ở một mảnh, thật lâu không có mở miệng, sau đó mới nói, thiếu chủ ngươi vị bằng hữu kia không đơn giản a. Cái thanh kia thanh sơn kiếm vượt qua xa thoạt nhìn như vậy bình thường, nô tài phân tích qua, bên trong đoán tạo kỹ thuật, trận pháp chữ khắc vào đồ vật kỹ thuật. Cho dù là chúng ta nơi đó đứng đầu luyện khí sư đều không cách nào hoàn thành. Chỉ cần cái loại này đem hai cái trận pháp dung hợp hết thảy thủ đoạn, chúng ta chỗ đó liền không người có thể đạt tới. Thuộc hạ hoài nghi, ở trên người hắn, tất nhiên che giấu có thái cổ luyện khí thủ đoạn. Biên hoang mặc dù xuống dốc, nhưng quá thời kỳ cổ nơi này cũng phát hiện qua không ít kỳ dị sự tình, đã từng đi ra một đám ngoại tộc nhân vật tuyệt đỉnh. Bọn hắn nguyên một đám người mang tuyệt kỹ, từng cái đều đứng thẳng đã đến đỉnh cao nhất của thế giới này. Thuộc hạ hoài nghi, hắn có thể thu được có truyền thừa của bọn hắn. Quách Dịch trên mặt sắc mặt giận dữ hiện hiện, nhìn về phía vị kia hắc bảo nhân nói, ngươi muốn nói cái gì? Hắc bảo nhân như là không có trông thấy Quách Dịch tức giận nói, người này thần bí như vậy, nếu như bắt giữ hắn, khai quật đứng dậy trước bí mật, đây đối với chúng ta thế lực phát triển. Câm miệng cho ta. Quách Dịch một tiếng gầm lên đã cắt đứt hắn, con mắt tràn ngập sát ý nhìn hướng hắc bảo nhân nói, ta hiện đang cảnh cáo ngươi đám bọn họ ai cũng không được động thủ với hắn. Về sau cũng không chính xác nói sau dạy việc này. Nếu không, các ngươi đều phải chết. Quách Dịch giận dữ mắng mỏ dạy vị này thực lực cường đại hắc bảo nhân, không có bất kỳ lưu tình. Mà hắc bảo nhân này bị tức giận mắng một hồi sau đó, cũng không dám phản bác, ngoan ngoãn đứng thẳng chỗ đó, nhận lấy Quách Dịch của trách. Quách Dịch không có ở để ý tới hắc bảo nhân, ánh mắt nhìn về phía lôi đài ra, cười nói, thực lực của hắn càng cường đại càng tốt, như vậy trận đấu mới có niềm vui thú. Hoàng Kim mở mịt. Lâm vào nhân sinh lần thứ ba mở mịt bên trong. Những ngày gần đây, trong nội tâm một mảnh không biết giải quyết thế nào. Sở dĩ, cập nhật một mực không quá cấp lực. Nhân sinh luôn luôn như vậy mấy lần, trong nội tâm sẽ tồn tại không biết giải quyết thế nào, không biết như thế nào tiến lên, không biết mục tiêu ở đằng kia, không biết mình. Kỳ thật, cá nhân ta cũng là không thích giải thích chi nhân. Hung hãn nhân sinh không cần giải thích. Không nói, liền ta chính mình cũng không biết nói cái gì nữa. Chương 174, thứ ba chàng mở màn. 7 ngày, 8 gã người dự thi đều đầu nhập trận pháp chữ khắc vào đồ vật bên trong, cơ hồ tất cả mọi người không để lại toàn lực biểu hiện ra tự mình chân thật thực lực. 4 người hôn chiến, hoặc là có thực lực siêu cường nghiền ép tất cả địch nhân, hoặc là liền khảo thi thực lực và trí tuệ ở trong đó thủ thắng. Nhưng là, không hề nghi ngờ, mấu chốt nhất một điểm vẫn là thực lực bản thân bộc phát. Cuộc tranh tài thứ 3 tiến hành cùng ngày, sắc trời vừa có chút mông lung, châu ngồi này phồn hoa nếm thử, tựa như đã bắt đầu tự thân vận chuyển. Những cái kia chuỗi lưu đám người, cũng vì tòa thành thị này chuyển động đã mang đến động lực. Hôm nay, không hề nghi ngờ là đế đô lại là đến nay nhất chen chúc ngày. Mặc dù là cái kia to lớn hoàng gia lôi đài, lúc này cũng đã chiêu chiêu có người ở cái kia xếp hàng, chờ đợi tiến vào bên trong. Đội ngũ kia trọn vẹn quán xuyên hơn 10 đầu đường cái. Đặc biệt là có ít người, tại đệ nhất ngày trận đấu chấm dứt lúc, liền chờ ở đằng kia, liên tục 7 ngày chưa từng lì khai. Điên cuồng trình độ, đã vượt qua cuồng nhiệt trình độ. Đặc biệt là, ngày thứ nhất trận đấu, đi ngang qua người xem lẫn nhau truyền bá về sau. Lăng Thiên ngày đó biểu hiện kinh người càng là chấn kinh rồi toàn bộ đế đô, mà hắn xua đuổi qua Đại Vân Đế Quốc một màn kia, càng làm cho vô số người ủng hộ hoan hô. Đại Yến Đế Quốc cùng Đại Vân Đế Quốc liền nhau, cho tới nay chiến tranh không ngừng, giữa lẫn nhau sớm đã cửu hận khắc sâu. Đặc biệt là lần tranh tài này, Đại Vân Đế Quốc cùng Phong Hỏa Giáo cô y đến tranh đoạt danh lạch, càng là hấp dẫn mọi người cửu hận. Mà Lăng Thiên tại trên lôi đài đại trấn uy biểu hiện, lại để cho vô số người sợ hãi thán phục, sùng bái. Hôm nay đã đến nhiều người như vậy, có không ít cũng đặc biệt vì Lăng Thiên mà đến. Tại Hoàng gia lôi đài ngoài cửa lớn, sớm đã người ta tấp nập, mà ngay cả đế quốc đều không thể không xuất động hoàng thành hộ vệ cùng thủ thành binh sĩ cùng đi bảo trì trật tự. Theo so tài thế gia chuyển rời, Khải Minh tinh điểm sáng một khắc, tại phía đông đích thiên bên cạnh, một vòng ánh sáng sáng lên, đột phá tầng mây khu trục qua sở dĩ đêm tối. Hoàng gia lôi đài trên cửa chính, ánh sáng chiếu rọi trên đó, lóe sáng quang mang, khiến cho cửa lớn màu đỏ trở nên trang nghiêm lên. Sau đó, đại môn từ từ mở ra, lập tức, vô số đám người huyền như thủy triều cùng nhau chen vào. Khi Lăng Thiên cùng đội ngũ đi vào ngoài cửa lớn lúc, trông thấy điên cuồng như vậy chẳng diện, nguyên một đám đều là sức sở, tuyển tập lắc đầu. Hôm nay chẳng diện, so về đệ nhất thiên thời điên cuồng nhiều lắm. Qua, chúng ta theo khác một con đường tiến vào. Lý Hải đưa tầm mắt nhìn qua, quay đầu đối với Thiên Tinh Tông đệ tử nói. Đi theo ở Lý Hải đằng sau, rẽ vào cái ngoặt, cùng thế lực khác chi nhân giống nhau, theo lôi đài một chỗ khác khách quý chênh lệch tiến vào. Cái này ra chênh lệch là đặc biệt vì tất cả thế lực lớn chi nhân chuẩn bị, dù sao có thể ngồi trên bữa tiệc khách quý chính là cái kia thế lực đều không thể coi thường. Bất quá, thân là người dự thi, Lăng Thiên, Quách Dịch, Hoàng Hải, Nhâm Tuyết bốn người cũng là bị dẫn tới một chỗ khác chỗ nghỉ ngơi. Trừ bọn họ ra bốn người, lại sau người đều đi theo có riêng phần mình trận pháp sư dừng tay. Trong đó, Dương Phạm Đức, cùng Quách Dịch bên người Hắc Ý Nhân đều đi theo ở trong đó. Con mắt nhìn Hắc Ý Nhân liếc, Lăng Thiên trong nội tâm tràn ngập cảnh giác. Cũng may, trận pháp trận đấu trợ thủ không thể động thủ, chỉ có thể duy trì trận pháp vận chuyển, nếu không, Lăng Thiên đều cũng không có tin tưởng có thể đủ thắng quá Hắc Ý Nhân kia. Vừa tiến vào bên trong, Lăng Thiên liền phát hiện, những người dự thi khác đều ở trong đó. Đặc biệt là Lăng Thiên bốn người lúc đi vào, không ít người trong mắt đều dần hiện ra không có hảo ý hào quang. Dù sao, trận đấu này cuối cùng 8 người, đã có 4 người danh ngạch là Thiên Tinh Tông chi nhân. Cái này lại để cho những thế lực lớn khác chi nhân, thể diện khó chịu nổi lại ghen ghét. Đặc biệt là nguyên một đám nhìn về phía Lăng Thiên là, càng là tràn ngập khiêu khích. Đệ nhất ngày hai cuộc tranh tài đều bị hắn đạt được đệ nhất danh, bọn hắn đám người kia mỗi một cái đều là thiên tài, tự nhiên không phục. Lăng Thiên tiên sinh, tới thật sớm a. Nhìn qua Lăng Thiên, Tống Như Hồng vẻ mặt rối trá nụ cười đã đi tới. Hôm nay đem cùng ngươi tại trên lôi đài gặp nhau, ta nhưng là phi thường chờ mong. Nhìn xem Tống Như Hồng bộ dáng, Lăng Thiên buồn nôn, nếu như không là thông qua đệ nhất ngày trận đấu lúc, hiểu rõ đến đối phương tâm tính, thật đúng là sẽ bị hắn lừa gạt. Ha ha, ta cũng vậy phi thường chờ mong. Đến lúc đó Tống tiên sinh nhớ rõ toàn lực ứng phó, đừng mới vừa lên tràng liền bị loại bỏ rồi, cái kia Tuệ Tinh học viện liền ném mất mặt lớn. Lăng Thiên đồng dạng cười đối với Tống Như Hồng nói, trong lời nói tận lực kích thích đối phương. Quả nhiên như Lăng Thiên đoán trước như vậy, Tống Như Hồng trong mắt một vòng vẻ âm lệ hiện lên, trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười kia nói, vậy kính xin Lăng Thiên tiên sinh nhiều hơn lưu thủ, dù sao không phải ai cũng có thể dựa vào cấp 2 thực lực chống đỡ đến bây giờ. Tống Như Hồng ngữ khí mặc dù bình thản, lại đang âm thầm châm chọc Lăng Thiên thực lực thấp chỉ có cấp 2, dựa vào vận khí mới chống đỡ đến nơi đây. Đúng vậy a, cấp 2 thực lực chiến thắng các ngươi cái này cỡ nào tam giai cái gọi là thiên tài, xác thực rất cố hết sức a. Lăng Thiên cảm thán một tiếng, tận lực đem chiến thắng các ngươi mấy chữ cắn nặng. Nhưng trong lòng thì cười lạnh nhìn hướng đối phương. Tống Như Hồng trong mắt vẻ lo lắng vẻ quá nặng, khách khí đáp lại Lăng Thiên vài câu. Hai người biểu hiện ra mặc dù đều lộ ra nụ cười ấm áp, một bộ trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, bất quá trong đó mùi thuốc súng ai cũng nghe thấy được đi ra. Tùy ý cùng Tống Như Hồng nói chuyện với nhau vài câu, Lăng Thiên đem đối phương tức giận đến trên mặt dần hiện ra một chút giận dữ, mới rời khỏi. Trong nội tâm đối với Tống Như Hồng ngụy quân tử bộ dáng, càng thêm kinh bỉ. Rời đi Tống Như Hồng, đè nén tức giận trong lòng, Lăng Thiên ngươi liền hung hăng càn quấy nhiều một hồi, chờ thêm rồi lôi đài, có lúc ngươi hối hận. Lăng Thiên rời đi, Nô Dịch Thế lập tức tiến lên, cùng Tống Như Hồng như là tại trò chuyện với nhau cái gì. Bất quá, đối với những thứ này, Lăng Thiên nhưng lại không hề mang để ý tới. Loại người này tâm tính như thế, không đủ gây sợ. Quách Dịch nhìn Tống Như Hồng liếc, hời hợt nói. Tựa hồ thật sự không đem đối phương để vào mắt. Người đó mới đáng giá ngươi lộ ra thực lực chân chính. Lăng Thiên cười hỏi. Quách Dịch chăm chú nhìn hắn, tựa hồ đáp án liền ở trong đó. Lăng Thiên nụ cười trên mặt biến mất, trở nên nghiêm túc mà bắt đầu. Hắn có thể đủ cảm giác được đối phương chiến ý trong lòng cùng với sát ý đây hết thể đều mặt ngoài. Đối phương đêm hôm đó nói, cũng không phải đùa giỡn. Một bên Dương Phạm Đức, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng nhịn không được nữa khẩn trương lên. Cũng may Lăng Thiên an ủi vài câu, mới bình tĩnh trở lại. So với việc Lăng Thiên mấy vị lòng tin 10 phần bộ dáng, một bên Nhâm Tuyết lại là một bộ lo lắng sung sung bộ dáng. Còn dư lại 8 người dự thi duy chỉ có nàng tuổi nhỏ nhất, thực lực yếu nhất. Hôm nay nàng, cũng mới 16 tuổi mà thôi. Có thể có cấp 2 trung cấp thực lực, tuyệt đối là khó được thiên tài. Lúc trước lần thứ nhất gặp Nhâm Tuyết lúc, Lăng Thiên liền vì thiên phú của nàng kinh ngạc. Phải biết, vô luận Hoàng Hải vẫn là Quách Dịch, đều là đã qua 20 tuổi mới xông nguyên chân tháp. Mà Nhâm Tuyết 16 tuổi liền xông qua tầng 3 nguyên chân tháp, đủ để chứng minh hắn tuổi trẻ cùng thiên phú kinh người. Mà trận thứ 2 trận đấu, Lăng Thiên dựa vào thủ đoạn đặc thù, luyện chế ra có thể so với huyền giá hạ uy lực linh giai đỉnh phong vũ khí, càng là hiển lộ ra phi phàm thực lực, vượt xa mặt khác đồng dạng cấp 2 người dự thi. Nhưng là, thiên phú tại như thế nào cường đại, tại tranh tài như vậy trên trận, thực lực yếu nhất nàng, chỉ có thể là kế cuối tồn tại. Hết sức, đem mình thực lực mạnh mẽ nhất biểu hiện ra ngoài. Dù cho không thắng được, cũng muốn tại trên lôi đài đặc sắc trận đấu. Lăng Thiên cổ vũ nói với Nhâm Tuyết. Thập niên một lần, lấy Nhâm Tuyết tư chất lần tiếp theo quán quân trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Dù sao, nàng mới chỉ có 16 tuổi. Nhâm Tuyết trắng rồi Lăng Thiên liếc, nói, cút. Bổn tiểu thư ta như là sợ người sao. Ta thật sự muốn, chờ sau đó như thế nào lôi đài đem bọn họ đều quét ngang xuống dưới, ngươi đều có thể biểu hiện xuất sắc như thế, ta ha có thể so ra kém ngươi. Nhâm Tuyết cay cú tính cách lập tức hiện lộ rõ ràng không bỏ sót, mặc dù nói như thế, nhưng là bị Lăng Thiên an ủi, không khỏi lại để cho trong lòng của nàng ngọt xì xì đấy. Loại này trước nay chưa có cảm giác, lại để cho tiểu cô nương liền lạ lẫm sợ hãi, lại có điểm chờ mong. Theo trên lôi đài người trọng tài thanh âm của vang lên, Lăng Thiên một đám người nguyên một đám hữu điều không sợi thô theo châu nghỉ ngơi đi ra. Thân là thứ nhất ngày biểu hiện nhất người kết xuất, Lăng Thiên tự nhiên người thứ nhất đăng tràng, đi theo sau lưng hắn đấy, còn có lấy dừng tay gặt hái Dương Phạm Đức. Ngay tại hắn đi ra chỗ nghỉ ngơi lập tức, một hồi hoan hô tiếng hò hét vang lên, giống như thủy triều giống nhau quyển tịch mà đến. Là, vâng, đúng, hắn Lăng Thiên. Đệ nhất ngày đạt được hai trận đệ nhất danh chính là cái kia. Cấp 2 trận pháp sư lại có thể quét ngang nhiều ngày như vậy mới, thực là kỳ tích a. Mau nhìn, vậy chính là ta thần tượng, ta rất thích hắn. Một ít cô gái tiếng thét chói tai, điên cuồng trình độ đều nhanh vượt trên rồi ở đây thanh âm của mọi người. Thậm chí, một ít nữ sinh trông thấy Lăng Thiên mặt lộ nụ cười đi tới, đều thét lên chóng mặt khuyết đi qua. Chỗ khách quý ngồi, một ít nữ tử trong mắt đều lộ ra tràn ngập vẻ điên cuồng. Mặc dù, một ít người xem biết rõ, Lăng Thiên thực lực thấp, rất có thể không thắng được trận đấu. Nhưng là, hắn ở đây trên lôi đài biểu hiện hào quang, lại thì không cách nào che giấu. Trông thấy cảnh tượng như vậy, Dương Phạm Đức đều kinh hãi, đồng thời, trong lòng cũng nhiệt huyết dâng trào. Mà bắt đầu, nhìn về phía Lăng Thiên, càng thêm tràn ngập sùng bái. Đi theo già như vậy lớn, còn không sợ báo không được thù sao. Lăng Thiên dáng tươi cười đều lung túng, chậm rãi đi đến này, sờ lên mặt của mình, nhỏ giọng thầm thì nói, ta nhớ được cái này dịch dung mặt của còn không có ta vốn soái, đẹp trai, à, như thế nào cả đám đều điên cuồng như vậy. Tại đây chúng nhiều thiếu nữ sùng bái trong ánh mắt, Lăng Thiên như là tâm hữu linh tê giống như, lập tức phát hiện Vũ Huyên ánh mắt. So sánh với những người khác đấy, của nàng sùng bái càng thêm tràn ngập yêu say đắm cùng si mê. Nhìn thấy Lăng Thiên tại trên lôi đài tư thế oai hùng, tiểu cô nương cảm thấy so với chính mình đạt được những cái kia vinh quang càng thêm vui vẻ. Đối với cái khác cô gái sùng bái, Lăng Thiên có thể không để ý tới, nhưng là đối với Vũ Huyên, Lăng Thiên nhưng lại tùy tâm ưa thích, cảm giác được tự nhiên sinh ra tự hào cảm giác. Đối với nàng phất phất tay, lập tức đưa tới một mảng lớn tiếng thét chói tai. Một đường đi theo Lăng Thiên đạp lên lôi đài Tống Như Hồng, phát giác được Vũ Huyên sùng bái ánh mắt, vốn vẻ lo lắng ánh mắt của, đều hiển lộ ra sát ý rồi. Ở trong mắt hắn xem ra, Lăng Thiên vốn là cướp đi thuộc về hắn vinh quang. Hiện tại, thậm chí ngay cả Vũ Huyên đều lộ ra ánh mắt như vậy nhìn xem Lăng Thiên, cái này cũng làm người ta trong nội tâm do ghen ghét biến thành hận. Tại Tuệ Tinh học viện lúc, hắn qua tới đó, chỗ đó có phải như vậy hay không chẳng cảnh. Điên cuồng như vậy biểu hiện cho tới nay đều là thuộc về một mình hắn đấy, nhưng là hôm nay, nhưng lại một người khác đại thế hắn. Tiếp nhận mọi người ánh mắt sùng bái. Đặc biệt để cho nhất hắn không thể chịu đựng được lúc, hắn ái mộ đã lâu, đối với hắn một mực lãnh đạm Vũ Huyên, vậy mà cũng Lăng Thiên lộ ra loại này sùng bái ánh mắt. Điều này làm cho Tống Như Hồng trong lòng đều đã xảy ra uốn éo. Chương 175, trận pháp bạo tạc nổ tung. Tống Như Hồng sát ý hiển lộ ánh mắt nhìn Lăng Thiên, bờ môi khinh động đối với Ngô Dịch Thế đồn đãi nói, ta đáp ứng rồi. Hết thể lấy như lời ngươi nói làm việc. Đột nhiên nghe thấy đạo thanh âm này, Nô Dịch Thế trên mặt lập tức lộ ra một tia đắc ý nhe răng cười, tương tự âm lệ ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên. Tại vừa rồi, Tống Như Hồng còn khinh thường cùng Nô Dịch Thế hợp tác. Dù sao, hắn vẫn cảm thấy mình là Tuệ Tinh học viện đệ nhất trận pháp thiên tài, tâm cao khí ngạo, căn bản khinh thường cùng đối phương hợp tác. Nhưng là, trông thấy Vũ Huyên cùng Lăng Thiên nhìn nhau cái nhìn kia, lại làm cho hắn không thể chịu đựng được rồi. Lăng Thiên, ngươi phải chết. Tống Như Hồng trong nội tâm vặn vẹo dữ tợn hò hét, Vũ Huyên là thuộc về ta đấy. Bất luận cái gì đều dám can đảm giành với ta, đều phải chết. Của nàng sùng bái, của nàng ái mộ đều chỉ có thể thuộc về ta. Bên kia Ngô Dịch Thế, lúc này lòng tin 10 phần rồi, nhai răng cười được chứ mặt nhìn xem hảo không phòng bị Lăng Thiên, trận đấu này đã có Tống Như Hồng trợ giúp, Lăng Thiên ngươi nhất định phải chết. Cấp 2 thực lực, ta xem ngươi như thế nào ngăn cản của ta trận pháp. Mọi người ở đây tâm tư khác nhau lúc, người trọng tài đi lên đài cao, ánh mắt nhìn quét toàn trường, một lúc sau, trong tràng tiếng động lớn thanh âm huyên náo chậm rãi yên tĩnh. Sau đó, mạnh mẽ đanh thép thanh âm của, vang vọng tại mỗi người bên tai, các vị, hôm nay khảo hạch chính là đại hội trận đấu là tối trọng yếu nhất một ngày. Tại đây cuộc tranh tài thứ 3 chấm dứt, chúng ta đem tiếp tục cử hành cuối cùng một cuộc tranh tài. Do hai tổ cuối cùng xuất sắc chi nhân, tranh giành đoạt giải quán quân. Sở dĩ, tỷ cuối cùng quán quân, tất cả người dự thi toàn lực ứng phó. Người trọng tài thanh âm của hạ xuống, toàn bộ thính phòng phía trên, lập tức tình cảm quần chúng xúc động, tiếng hò hét không ngừng, thanh âm điếc tai nhức óc, xông thẳng lên trời. Hai tổ trên lôi đài, ngay tại người trọng tài thanh âm hạ xuống về sau, sở dĩ người dự thi lập tức kích hoạt lên mình trận pháp, lập tức, trên lôi đài tám nói hào quang ngút trời lên, một cổ lực lượng khổng lồ bộc phát ra. Ở trong đó, có hai tia sáng mang, lại có vẻ yếu ớt rất nhiều. Tóe phát ra lực lượng, cũng so những người dự thi khác yếu rất nhiều. Cái này hai tia sáng mang, đúng là Lăng Thiên cùng Nhâm Tuyết kích phát trận pháp hào quang. Quả nhiên chỉ có cấp 2 trận pháp sư thực lực. Nô Dịch Thế khuôn mặt lộ ra tùm âm hiểm cười. Tại trận đấu trước, mọi người mặc dù đều đang cùng một cái trên lôi đài khác trận pháp, nhưng là, tỷ công bình để đạt được mục đích, lôi đài bị bình quân phân chia 4 phần. Tại hỗ trợ ngay cả mình địa vực đều có một tầng năng lượng cái chắn vật che chắn. Ngoại trừ người dự thi cùng trợ thủ, ai cũng không tiến vào được bên trong. Sở dĩ, mặc dù cùng một lôi đài khắc rồi 7 ngày trận pháp, ai cũng không biết của người nào trận pháp đến tột cùng là hạng gì cấp bậc, hạng gì thuộc tính, hạng gì uy lực. Nhìn thấy Lăng Thiên kích phát trận pháp, thật sự chỉ có cấp 2, trên khán phòng vang lên một mảnh tiếc hận thanh âm. Ở đây đấy, chỉ có Lăng Thiên cùng Nhâm Tuyết là cấp 2 trận pháp, những người khác đều là tam giai trận pháp. Căn bản không thể so sánh đang nói. Ha ha ha, Lăng Thiên lần tranh tài này người nhất định phải thua. Nô Dịch Thế cười to phách lối mà bắt đầu, giờ khắc này, bọn hắn lưu lại đã lâu. Theo đấu giá hội, lại đến ngày thứ nhất hai cuộc tranh tài, trong đó nhiều chuyện như vậy, lại để cho Nô Dịch Thế đối với Lăng Thiên hận ý đều đạt đến cực hạn. Hiện tại, rốt cục đợi đến lúc cơ hội này, có thể hảo hảo hành hạ đến chết Lăng Thiên, tự nhiên lại để cho hắn hưng phấn không thôi. Hắn khác thế nhưng mà tam giai ra trận pháp. Hắn cũng không tin Lăng Thiên còn có thể phản kháng hay sao. Trận pháp kích hoạt, lập tức kia trận pháp này uy lực từng tầng một là không đoạn ganh đua so sánh, càng là trận pháp cường đại, khí thế càng là cường đại. Đồng thời, chiếm lĩnh vực càng rộng lớn hơn. Cái này là trận pháp cuộc chiến cái thứ nhất chiến đấu, lĩnh vực tranh đấu. Mặc dù trận pháp chỉ có 5 mét phương viên, nhưng là, trận pháp một khi kích hoạt bao trùm khu vực liền sẽ không ngừng mở rộng. 5 mét trận pháp thậm chí có thể bao trùm 100 mét phương viên địa vực. Thế nhưng mà trận đấu mấy cái trận pháp hỗn hợp, cũng vậy chiếm cứ lãnh địa giống nhau, rất khó buộc phát ra trận pháp ứng hưu thực lực. Sở dĩ, vì để cho mình trận pháp triệt để buộc phát ra thực lực cường đại, chuyện thứ nhất chính là tranh đoạt địa vực. Chiếm lĩnh lãnh địa càng nhiều, đối với trận pháp uy lực thi triển lại càng có uy thế. Một ít nhỏ yếu như trận pháp, thậm chí tại tranh đoạt lãnh địa lúc, sẽ gặp bị nghiền ép bạo tạc nổ tung. Lúc này, một tổ trên lôi đài, nhìn thấy Lăng Thiên trận pháp nhỏ yếu như vậy, Nô Dịch Thế hưng phấn trong lòng đắc ý. Khống chế được trận pháp là không đoạn leo lên khí thế, hung hăng bức bách hướng Lăng Thiên trận pháp. Tống Như Hồng, chúng ta đã nói rồi đấy, ngươi ngăn cản được Quách Dịch, Lăng Thiên để ta làm nghiền ép bạo hắn. Nô Dịch Thế hét lớn một tiếng, bị kích hoạt trận pháp khí thế mãnh liệt như nước thủy triều. Tại Ngô Dịch Thế trên lãnh địa, như vậy mặt đất toàn bộ biến mất, hóa thành to lớn sóng biển gió bão, giống như trong biển rộng bão tố, lại hắn giữa không trung, mây đen dần dần bao phủ, sấm sét vang dội, mưa to gió lớn trùng kích mà xuống. Cao hơn 20 thước phong bạo lòng cuốn phong, tựa hồ muốn quyển tịch toàn trường. Cái kia uy thế kinh khủng, như thế như ngày tận thế, hải thần tức giận, ai cũng sẽ không hoài nghi trận kia pháp uy lực, bị gió lốc quyển tịch, xác định vững chắc hữu tử vô sinh. Nghe thấy Ngô Dịch Thế thanh âm của, Tống Như Hồng cười lạnh nhìn rồi Lăng Thiên liếc, lập tức cũng hiển hóa ra mình trận pháp, bầu trời đêm hạ xuống, ngôi sao lưu chuyển, Tống Như Hồng lãnh địa hóa thành vũ trụ mênh mông, ngăn cản tại Ngô Dịch Thế trước mặt của, lại để cho hắn không cách nào tiếp cận Lăng Thiên. Ha ha ha, Lăng Thiên ngươi nhất định phải chết. Ta đây chính là tam giai ra trận pháp, ngươi còn con này cấp 2 trận pháp, chuẩn bị bị nghiền ép bạo tạc nổ tung. Nô Dịch Thế chương cuồng, liều lĩnh, cười ha hả lúc, như là nhìn xem tử thi giống nhau nhìn xem Lăng Thiên. Lúc này Ngô Dịch Thế, bị băng bó khóa lại trong gió lốc, tựa như khống chế vòi rồng hải thần, đối với Lăng Thiên tiến hành thẩm phán. Trái lại Lăng Thiên trận pháp, một mảnh xanh mơn mởn bãi cỏ, giống như thảo nguyên đất trống, cái kia hơi yếu lực lượng. So sánh dưới mịt mù cực kỳ nhỏ. Bất quá, đối mặt cái kia cao hơn 20 thước khủng bố hắc ám vòi rồng, Lăng Thiên ánh mắt của không có một tia sợ hãi, đối với sau lưng khống chế trận pháp Dương Phàm Đức quát to, ổn định, hết thể có ta. Vốn là còn chút ít sợ hãi Dương Phàm Đức, lập tức bình tĩnh xuống. Đúng lúc này, kinh khủng kia vòi rồng, lấy uy lực vô cùng cường đại nghiền ép mà xuống, hơn 20m 78 tầng lầu cao khủng bố vòi rồng, quyền tịch lấy ngập trời lôi bạo mây đen, nghiền ép hạ một mảnh thảo nguyên chi địa, cái kia to lớn thị giác, lực lượng đối lập, làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Lúc này Lăng Thiên, tựu như cùng siêu cấp báo bên trong cây giống, nhỏ yếu như cô lập. Tại Ngô Dịch thế trong khống chế, cực lớn vòi rồng không giữ lại chút nào nghiền ép mà qua cũng vậy lãnh địa giới hạn, nghiền ép hướng Lăng Thiên. To lớn tam giai ra trận pháp uy thế, nhô lên cao nghiền ép mà qua chính là cấp 2 trận pháp. A a. Một ít người nhát gan người xem, trông thấy cảnh tượng như vậy, đều hoảng sợ hét dầm lên, không dám nhìn tới. Ở đằng kia trong gió lốc, chỉ sợ Lăng Thiên lập tức đã bị xé nát. Và ảnh. Ngô Dịch thế trận pháp, vô tình đem Lăng Thiên lãnh địa bao trùm ở trong đó, lập tức một hồi tiếng nổ mạnh to lớn vang lên. Đạo thanh âm này, chỉ cần có kinh nghiệm trận pháp sư cũng biết, là trận pháp bị nghiền ép tiếng nổ. Sau đó, Ngô Dịch thế trận pháp, lấy không thể địch nổi uy thế, bao phủ lên Lăng Thiên chỗ ở khu vực, đem lãnh địa của hắn toàn bộ chiếm lĩnh. Lăng Thiên liền trận pháp đều nổ tung, ngươi còn có cái gì cùng ta đều. Phiêu phủ ở giữa không trung Ngô Dịch thế, cười to phách lối, nhe răng cười ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên vị trí mới vừa đứng, bất quá lúc này vị trí kia, đã bị phong bạo bao trùm. Cái gì đều nhìn không thấy. Giờ khắc này, hắn kỳ đợi quá lâu rồi. Mỗi một ngày đều đang hy vọng ngày hôm nay đã đến, đem sở dị oán hận phát tiết ra, đem Lăng Thiên tàn nhẫn hành hạ chết. Bên kia, ngăn cản Quách Dịch Tống Như Hồng, trên mặt cũng lộ ra một nét cười lạnh như băng, trông thấy Lăng Thiên bị cuốn vào phong bạo, trong lòng của hắn cũng hưng phấn ý. Đã chết. Hắn rốt cục đã chết. Bất luận cái gì dám ở phía trước ta thiên tài đều phải chết. Còn có bọn hắn, chờ ta giết bọn chúng đi, đạt được quán quân. Khi đó Vũ Huyên cũng sẽ lấy ánh mắt sùng bái nhìn về phía ta. Tất cả mọi người sẽ biết, ta mới thật sự là đệ nhất trận pháp thiên tài. Tống Như Hồng trong nội tâm điên cuồng cười ha hả, ánh mắt âm lánh quét về phía Quách Dịch, để phòng hắn tiến lên trước một bước, mang nghị cách cứu viện Lăng Thiên. Đáng tiếc, lại để cho hắn thất vọng rồi, Quách Dịch như trước đứng ở vị trí cũ, đối xử lạnh nhạt nhìn lấy đây hết thể phát sinh. Liên trận pháp cũng không từng mang có giống như hóa đi ra, khí thế như trước duy trì như vậy. Tự hồ liền đi cứu Lăng Thiên đều không có. Hừ, còn nghĩ đến đám các ngươi có nhiều cảm tình sâu đậm, không nghĩ tới Lăng Thiên đều sắp chết, ngươi đều không đi cứu hắn. Tống Như Hồng khinh bị cười lạnh nói. Bất quá, như vậy cũng tốt, tiết kiệm hắn đi tốn sức. Quách Dịch lãnh đạm ánh mắt nhìn Tống Như Hồng nói, hắn không cần ta đi cứu, các ngươi cũng không xứng đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Tống Như Hồng trong mắt lửa giận một tiếng, trên mặt nụ cười ấm áp lộ ra khát máu lanh ý, hắn đều sắp chết, ngươi liền phách lối nữa một hồi. Chờ sau đó sẽ đến lượt ngươi. Lúc này, Ngô Dịch thế khống chế mình trận pháp, vô tình từng lần một nghiền ép hướng Lăng Thiên chỗ lãnh địa, e sợ cho Lăng Thiên không giống như chết. Cái kia cười to phách lối thanh âm, tựa hồ muốn đem tất cả đấy oán hận đều phát tiết ra ngoài. Không ai có thể đắc tội ta về sau, còn có thể tốt tốt còn sống. Lăng Thiên hạ tới địa ngục lại đi sám hối. Ngô Dịch thế nhe răng cười giống to, trên mặt tràn ngập báo thủ vẻ điên cuồng. Ngu ngốc, chơi đùa sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm sâu kín tại Ngô Dịch thế phong bạo trong lĩnh vực vang lên, đạo thanh âm này lập tức lại để cho Ngô Dịch thế nụ cười trên mặt cứng ngắc ở. Lăng Thiên là ngươi? Ngươi đang ở đâu? Làm sao ngươi không chết tại vòi rồng trong? Ngô Dịch thế ánh mắt lạnh lẽo, quát lên. Ánh mắt nhìn quét toàn trường, lại hết lần này tới lần khác không có phát hiện Lăng Thiên thanh âm của. Ha ha ha, bất quá ngươi không chết cũng vô ích. Của ngươi trận pháp đã bị ta nghiền ép bạo tạc nổ tung, chỉ là ngươi ở đây trong lĩnh vực. Ngươi liền chắc chắn phải chết. Ngô Dịch thế tỉnh táo lại về sau, hung hăng càn quấy cười ha hả, nhe răng cười chờ đợi Lăng Thiên xuất hiện. Ngu ngốc, đến bây giờ còn không có phát hiện. Lăng Thiên thanh âm của lại vang lên, Dương Phàm Đức, kích hoạt tầng 2. Vâng, lão đại. Ngay tại Lăng Thiên thanh âm hạ xuống về sau, một hồi hào quang nhỏ yếu đột nhiên tại phong bạo tứ ngược mặt đất sáng lên, sau đó, hào quang càng ngày càng sáng. Thời gian dần qua, mọi người cũng phát hiện tại đây, lập tức bị hấp dẫn. Nhìn thấy trận pháp này, trong lúc đó, một cổ dự cảm bất hảo phun lên Ngô Dịch thế trong đầu, lại để cho nụ cười trên mặt hắn đều biến mất. Mùa đông vừa đến, người cũng thích ngủ rồi. Ngủ một ngày vẫn là nghĩ như vậy ngủ. Chương 176, trận pháp quyết đấu. Ngay tại khán giả ngạc nhiên trong ánh mắt, trên mặt đất vừa rồi Lăng Thiên đứng yên vị trí, đột nhiên một hồi hào quang nhỏ yếu sáng lên, sau đó, tia sáng này càng ngày càng chói mắt, một cái rõ ràng trận pháp bộ dáng triệt để hiện ra ở dưới mặt. Thời gian dần qua, theo hào quang càng ngày càng sáng ngời, trận pháp càng ngày càng rõ ràng, một cổ so vừa rồi cấp 2 trận pháp khủng bố mấy chục lần trận pháp uy năng từ phía dưới tàng ra. Cảm nhận được cỗ này trận pháp cường đại, Nô Dịch Thế Phách Lối thần sắc chậm rãi biến mất, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem phía dưới, khó có thể tin nói, đây là tam giai trận pháp uy lực. Điều đó không có khả năng, hắn rõ ràng chỉ là cấp 2 trận pháp sư làm sao có thể bố trí tam giai trận pháp. Nhưng là đúng lúc này, phía dưới trận pháp tán phát uy lực càng ngày càng lớn mạnh, theo tiến hành so sánh tam giai ở dưới trận pháp, thời gian dần qua nhảy lên tới có thể so với huyền gia trước trận pháp uy lực. Mặc dù không có giống như hóa đi ra, nhưng là kỳ thật đã không thể so với hắn trận pháp yếu hơn chút nào. Cảm nhận được cỗ này uy năng, Nô Dịch Thế sắc mặt khó coi, trong nội tâm càng thêm kinh nghi, khó có thể tiếp nhận hiện thực này. Và ảnh. Đúng lúc này, phía dưới trận pháp trong lúc đó triệt để bộc phát ra tất cả đấy uy năng, cái kia uy lực khủng bố quyển tịch toàn trường, vậy mà đạt tới tam giai đỉnh phong trình độ. Cái kia khí thế kinh người, thậm chí đem Nô Dịch Thế trận pháp uy lực đều đè trùng xuống. Ngay tại lúc đó, trận pháp chặt chẽ vân lưu chuyển, sau đó, một cổ hơi yếu hỏa diễm đột nhiên tại bộc phát hạt mưa sáng. Nếu như Liêu Nguyên tinh tinh chi hỏa, thời gian dần qua nhiều đóa thắp sáng xuống dưới. Mới vừa thảo nguyên trận pháp, lần nữa hiện lên rồi, bất quá, những tiểu thảo đó hiện tại cũng bị ngọn lửa nhen nhóm thiêu đốt. Mặc dù, những cái kia hỏa diễm thoạt nhìn yếu ớt, nhưng là tán phát uy thế, làm người ta kinh ngạc. Không có gì là không thể nào đấy. Lăng Thiên Phiêu hốt thanh âm của đột nhiên tại Ngô Dịch Thế trên đỉnh đầu vang lên, đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ, Lăng Thiên chẳng biết lúc nào đã theo vòi rồng phiêu phù ở Ngô Dịch Thế trận pháp. Mặc dù, kinh khủng kia vòi rồng không ngừng tàn sát bừa bãi, nhưng là, Lăng Thiên thân pháp tựu như cùng báo tố bên trong chim nhạn, vô luận hắn như thế nào kịch liệt, đều có thể tùy theo chuyển biến. Người không chết. Nô Dịch Thế ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Lăng Thiên, lạnh giọng nói. Tam giai trận pháp mặc dù cường đại, nhưng là muốn giết chết ta, còn thiếu rất nhiều. Lăng Thiên đột nhiên một cái lao xuống, một lần nữa đứng ở trên mặt đất, ngắm nhìn Nô Dịch Thế nói. Cái kia đứng thẳng dáng người. Vô luận đối phương bao tố như thế nào thổi kích Lăng Thiên như trước nhẹ nhàng như thường bộ dáng. Nô Dịch Thế trong nội tâm khiếp sợ, đối phương tại tam giai trận pháp uy lực ở bên trong, còn có thể như thế nhẹ nhõm đối mặt, không cách nào không cho hắn không khiếp sợ. Tam giai đỉnh phong trận pháp, ngươi là tam giai trận pháp sư. Nô Dịch Thế ngưng trọng mà hỏi. Lăng Thiên đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối phương, câu dẫn ra một tia cười lạnh, ta có thừa nhận qua ta là cấp 2 trận pháp sư. Đúng vậy, ta đúng là tam giai đỉnh phong trận pháp sư. Soạn. Ngay tại Lăng Thiên thừa nhận một khắc, toàn trường người xem đều ồ lên lên. Ai có thể nghĩ đến, Lăng Thiên theo trận đầu tiến hành liền ẩn núp sâu như thế, thực lực bản thân vậy mà đã đạt đến tam giai đỉnh phong trình độ. Thực lực thế này, của mọi người nhiều người dự thi ở bên trong, tuyệt đối thuộc về cường đại nhất một hàng. Hồi tưởng lại phía trước so tài đủ loại, hết thảy bí ẩn rốt cục giải đáp được. Nếu như Lăng Thiên thực lực không cường đại, như thế nào buông lỏng đi ra tứ giai hạ mê trận? Nếu như Lăng Thiên thực lực không cường đại, như thế nào đem hai cái trận pháp điệp ra dung hợp, luyện chế ra vậy trở uy lực vũ khí. Giờ khắc này, đang tại ngăn cản Quách Dịch Tống Như Hồng, sắc mặt cũng khó nhìn lên rồi, hắn chẳng thể nghĩ tới, thực lực của đối phương vậy mà không kém gì hắn. Nghĩ đến tự mình ưu thế lớn nhất, cứ như vậy bị đối phương đổi tới, trong nội tâm càng thêm không thăng bằng. Nhìn thấy Quách Dịch cái kia bình tĩnh thần sắc, trong lòng cũng sáng tỏ vì sao hắn một mực chưa từng ra tay trợ giúp Lăng Thiên. Đạt được chân chính đáp án, Nô Dịch Thế trong nội tâm khiếp sợ đồng thời, sắc mặt cũng lập tức âm trầm xuống, thực lực của đối phương vậy mà còn mạnh hơn hắn. Bất quá, nhìn mình bao phủ toàn trường trận pháp, nhưng trong lòng chấn định lên, trên mặt tại hiện hiện vẻ đắc ý, cười gần nói, cho dù ngươi là tam giai đỉnh phong trận pháp sư thì như thế nào, hiện tại của ta trận pháp triệt để đem ngươi trận pháp áp trùng xuống, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chẳng lẽ ngươi còn có thể xôi trào hay sao? Chỉ cần là trận pháp sư cũng biết, đem làm một cái trận pháp triệt để đem một người khác trận pháp chấn áp xuống, mặc dù đối phương trận pháp mạnh mẽ hơn chính mình, nhưng lãnh địa bị chiếm, tự nhiên cũng rơi vào tuyệt đối hạ phong, muốn lần nữa lật bàn, đó là rất khó thực hiện. Thật sao? Lăng Thiên khuôn mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm cười lạnh, vậy mà ngươi nghĩ lấy trận pháp nghiền ép ta, ta đây để ngươi cũng nếm thử trận pháp bị nghiền ép bạo liệt tư vị. Lăng Thiên trên mặt trở nên trịnh trọng lên, lực lượng điên cuồng quán thâu nhập bên trong trận pháp, hét lớn, trận pháp khởi động. Và ảnh. Trận pháp bị triệt để kích hoạt, lập tức phía dưới một đống rúm thiêu đốt hỏa diễm, trong lúc đó phóng lên trời, hỏa diễm xu thế trở nên thịnh vượng gấp mấy trăm lần. Toàn bộ trận pháp lập tức như cự long quen thuộc, quyển tịch trên xuống. Tất cả hỏa diễm không ngừng xoay tròn dây dưa, hóa thành một đạo cột lửa ngất trời, xông lên trời không. Lăng Thiên, ngươi không có cơ hội rồi. Nô Dịch Thế ánh mắt lạnh lẽo, hét lớn một tiếng, khống chế được trong trận pháp vòi rồng, quyển tịch trước Lăng Thiên cái kia xông lên trời hỏa trụ, muốn đem lửa kia trụ cho bị diệt. ở trong mắt hắn xem ra, hỏa diễm tại như thế nào cường đại đối mặt trong biển rộng bão tố, như trước chỉ có thể bị phúc diệt. Thế nhưng mà, đúng lúc này, Lăng Thiên khuôn mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, căn bản không có để ý tới Ngô Dịch thế quyển tịch mà đến bão tố. Xung đột hỏa diễm, ngược lại tự động quyển tịch hướng đối phương vòi rồng. Sau đó, lại để cho mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy Lăng Thiên cái kia bốn lượn sông thiên hỏa diễm, va chạm vào vòi rồng, vậy mà không có dập tắt. Càng khiến người ta khiếp sợ lúc, rõ ràng nhìn như thông thường hỏa diễm, tiếp xúc đạo long quyền phong, lại đem đối phương cho đốt lên. Từ phía dưới tiến hành thiêu đốt, lấy kinh người xu thế, đem toàn bộ bão tố hóa thành cực lớn vòi rồng, toàn bộ nhen nhóm, hóa thành vòi rồng hỏa diễm. Theo bão tố thổi đến, hỏa diễm tản ra, toàn bộ lôi đài, tại ngắn ngủn một chút thời gian, vậy mà hóa thành một cái biển lửa. Những cái kia mưa đều bị ngọn lửa cho đốt lên. Hỏa diễm cuối cùng xông lên trời không, bay thẳng nhập giữa không trung lôi mây đen lôi bạo. Vốn chấp động lôi minh mây đen, lập tức biến thành một đóa to lớn hỏa hồng sắc cáng mây, vốn nên giọt giọt mưa rơi xuống, vậy mà biến thành một đống rún hỏa diễm vương xuống đến. Cái này ngạc nhiên, khó mà giải thích một màn, lại để cho toàn trường chi nhân đều cho sợ ngây người. Chuyện này, đây là lửa gì diễm? Sao có thể đem tương khắc nước đều cho nhen nhóm? Hóa thủy là nhiên liệu. Đây là sự thực sao? Ngọn gió kia bạo trận pháp đều bốc cháy lên, ta có phải là của ta hay không con mắt có vấn đề? Như thế nào hỏa diễm có thể khắc chế bao tố? Không nói những. Nay bình thường người xem, liền là bữa tiệc khách quý là lên, những đại nhân vật kia đám bọn họ, lúc này cũng chừng lớn ánh mắt kinh ngạc, nhìn xem cái này vượt quá lẽ thường một màn, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Một ít mới vừa rồi còn ủng hộ Ngô Dịch thế phong hỏa giáo chi nhân, lúc này nguyên một đám đứng thẳng lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy hóa thành hỏa diễm lôi đài, trong nội tâm cực lớn chênh lệch để cho bọn họ khó có thể tiếp nhận. Điều đó không có khả năng. Hắn rõ ràng là hỏa diễm trận pháp, như thế nào nước của ta hệ trận pháp khắc chế hắn không được. Ngô Dịch thế trong nội tâm khiếp sợ, đột nhiên cảm giác được bên cạnh mình hỏa diễm muốn thiêu đốt đi lên, gấp vội vàng lui lại ra Lăng Thiên Linh Đế, đứng ở địa phương an toàn, ngốc trệ nhìn trước mắt hết thảy. Mà ngay cả Lăng Thiên mảnh trong lãnh địa, mới vừa rồi còn bị đối phương chiếm cứ địa phương, lúc này đã toàn bộ bị đoạt lại, xông lên trời biển lửa, cùng Ngô Dịch thế trận pháp lãnh địa tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hiện tại, ngươi nên nếm thử bị trận pháp nghiền ép mùi vị. Lăng Thiên trên mặt cười lạnh, trong tay kết ấn, cái kia đầy trời quyển tịch vòi rồng hỏa diễm, đã bị Lăng Thiên khống chế, hung hăng nghiền ép hướng Ngô Dịch thế trận pháp. Không được, phải ngăn cản hắn. Ngô Dịch thế kinh hô một tiếng, khống chế được mình trận pháp, toàn bộ kích hoạt lần nữa hình thành báo tố vòi rồng, ngăn cản đi qua. Thế nhưng mà, tại Lăng Thiên trong khống chế, tam giai đỉnh phong trận pháp uy lực triệt để mở ra, cả hai vừa đụng chạm, tiếng nổ mạnh to lớn vang lên. Ngô Dịch thế trận pháp lập tức đã rơi vào phía dưới. Thình thịch bành. Vài tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên theo Ngô Dịch thế trong trận pháp vang lên, ai đều có thể nhìn cách nhìn, mới vừa rồi còn uy lực mạnh mẽ bao tố trận pháp, lúc này một ít tiểu trận mắt tiến hành bạo liệt, thừa nhận không được Lăng Thiên trận pháp nghiền ép. Đáng giận. Của ta trận pháp rõ ràng chiếm cứ thượng phong, sao có thể dễ dàng như thế đã bị hắn áp chế xuống. Ngô Dịch thế chấn nộ cắn hàm răng, hai tay đẩy về trước. Khống chế được trận pháp uy lực đau khổ chống đỡ lấy Lăng Thiên trận pháp nghiền ép. Đúng lúc này, Ngô Dịch thế trong mắt lệ mang chớp động, trong nội tâm tức giận nói, vậy mà các ngươi cả đám đều không muốn tiên phát động trận pháp sát chiêu, vậy thì do ta tới trước. Trận pháp tầng 2 sát trận khải. Ngô Dịch thế tức giận hét lớn một tiếng, phía sau trợ thủ nhận được mệnh lệnh, trong tay kết ấn, oanh kích trên mặt đất, lập tức mở ra tầng 2 sát trận. Ngay tại lúc đó, Ngô Dịch thế thân mình huyền khí cũng quán thâu vào bên trong trận pháp, chỉ thấy vốn là thâm ảo phức tạp trận pháp hiện lên một tầng càng thêm phức tạp trận vân. Ầm ầm. Tại Ngô Dịch thế trận pháp tán phát dày đặc tia chớp mây đen tầng, đột nhiên phát ra từng đợt cực lớn nộ lôi cổn động thanh âm, quyển kia liền uy lực mạnh mẽ tia chớp mây đen trở nên càng thêm dày đặc, bên trên lưu chuyển điện xà, theo một tia ngón tay dài biến thành cánh tay như vậy thô. Rầm rầm rầm. To lớn bạo tiếng sấm âm vang lên, thổi đến mà ra gió bão đột nhiên gia tăng mười mấy lần. Mưa rào tầm tã hạ xuống, giọt giọt mưa cũng như ngón cái như vậy lớn. Toàn bộ tràng cảnh, lập tức như thế nào tận thế phong bạo hạ xuống, đen kịt được nhìn không thấy một tia sáng sáng, đi ra bùng lên lôi điện, toàn bộ thiên địa đều lâm vào trong cuồng phong bạo vũ. Cảm nhận được trận pháp uy lực, Lăng Thiên trong nội tâm dùng mình, biết rõ muốn dựa vào trận pháp khí thế đem đối phương trận pháp nghiền ép bạo tạc nổ tung, đã không thể nào. Ngay tại Lăng Thiên kinh hãi đối phương trận pháp uy lực lúc, Ngô Dịch thế chấn nộ thanh âm lại vang lên, phong bạo lôi long, màng, cho ta nổ nát đối phương hỏa diễm. Chương 177 Quách Dịch sát trận. Theo Ngô Dịch thế thanh âm của hạ xuống, một thanh kim sắc lưu chuyển sấm sét chín màu kim giản, theo kỳ thủ trong quẳng như giữa không trung lôi vân tầng, Sau đó, kim giản quyển tịch dậy quần quận lôi điện, hóa thành một cái to lớn lôi điện chi long, giận bổ về phía Lăng Thiên áp bách mà đến hỏa diễm vòi rồng. Và ảnh lôi điện, hỏa diễm kích xạ cả hai kinh khủng kia khung cảnh chiến đấu, một bên hóa thành hỏa diễm, một bên là lôi điện nộ long. Tấn công dây dưa, giống như núi lửa bộc phát giống như nở rộ mà đến, luyện đan hung ác vô cùng năng lượng, thả ra khủng bố năng lượng, lại để cho vị trí kia không khí đều bắt đầu vặn mèo. Cũng may, thân là chủ sự Phương Tuệ Tinh học viện đã sớm chuẩn bị, kích hoạt dậy từng tầng một trận pháp, ngăn cản được cái này uy lực khủng bố. Cái kia to lớn bạo tạc nổ tung uy lực trùng kích hướng tầng kia tầng trận pháp, tất cả người xem đều rõ ràng trông thấy, tận cùng bên trong nhất một tầng trận pháp đều bị hoành kích bạo liệt. Ngũ trọng trận pháp, mỗi một tầng đều có thể so với tứ giai phòng ngự trận pháp uy lực, nhưng là, hôm nay Lăng Thiên hai người trận pháp đối hoành, nếu đem một tầng tứ giai phòng ngự trận pháp bắn cho phá. Bất quá, cái này uy lực khủng bố, đụng vào hướng tầng hai lúc, chỉ là để cho khuấy động lên từng tầng một gợn sóng, liền bình yên lặng xuống. Đủ để oanh phá tứ giai hạ phòng ngự trận pháp lực công kích, bực này uy lực nếu như quyển tịch mà ra, chỉ sợ hơn phân nửa sân bãi thính phòng đều phải bị phá hủy. Và ảnh. Rốt cục, tại một hồi tiếng nổ mạnh to lớn sau đó, lôi điện cự long cùng hỏa diễm vòi rồng đều biến mất không còn tăm tích. Giữa hai người lãnh địa lại khôi phục đã thành vừa bắt đầu bộ dáng. Một bên là đầy trời mưa to tia chớp, một bên là phô thiên cái địa hỏa diễm thế giới, cả hai hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Trận này đọ sức, mặc dù coi như tựa hồ song phương đều không có tổn thất. Nhưng là, ai nấy đều thấy được Ngô Dịch Thế rõ ràng rơi bị thua thiệt không nhỏ. Giữa không trung kim giản phát ra tia chớp ánh sáng hạ xuống tới, Ngô Dịch Thế thò tay tiếp nhận kim giản, sắc mặt lại có vẻ hơi tái nhợt, hai tay càng là nhịn không được một hồi nhỏ nhẹ rung rung. Trái lại đối diện Lăng Thiên, như trước bộ dáng thoải mái, cùng vừa bắt đầu tư thái hảo không khác biệt. Ngô Dịch Thế sắc mặt càng thêm âm trầm khó coi, ánh mắt phẫn nộ nhìn xem Lăng Thiên, trong nội tâm thầm hận nói, đáng giận. Thực lực của hắn sao lại mạnh mẽ như thế? Trận pháp này uy lực, so về ta tam giai ra trận pháp cường đại rồi không chỉ một bậc. Nếu như không phải phó giáo chủ ban cho cái thanh này vương cấp thông lôi kim giản mới vừa đối bính liều rất có thể sẽ bị nghiền ép bạo một nửa trận pháp, bị cướp đoạt qua một nửa lãnh địa. Ngô Dịch Thế trong nội tâm sốt ruột, chỉ cần so đấu trận pháp, tự mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu như đang đối chiến xuống dưới, tự mình thua không nghi ngờ. Đúng lúc này, Ngô Dịch Thế ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Thiên, từ trên người Lăng Thiên tản ra khí thế của, lập tức lại để cho hắn đã tìm được một cái nhược điểm chí mạng chỗ. Ngô Dịch Thế khuôn mặt lần nữa hiện lên một tia nhe răng cười. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Lăng Thiên trong lòng căng thẳng, rồi lại không thở dài một tiếng, xem ra hắn vẫn là phát hiện rồi nhược điểm của ta chỗ. Đơn thuần so đấu trận pháp, Lăng Thiên tự tin ngoại trừ Quách Dịch cùng Tần Tuyết cân nhắc không thấu sâu cạn, những người khác hắn cũng có thể quét ngang. Thế nhưng mà, vô luận hắn trận pháp tại cường đại, cái nhược điểm kia còn là không thể tránh né sẽ bạo lộ ra. Võ đạo thực lực. Đúng vậy, trận pháp thực lực Lăng Thiên đạt tới tam giai đỉnh phong, đã là chiến trường cường đại nhất một hàng, nhưng là, chỉ có linh sư cảnh lục trọng chính hắn, tại trên thực lực so về những người khác vậy lộ ra yếu rất nhiều. Ở đây Ngô Dịch Thế, Tống Như Hồng, Quách Dịch, Tần Tuyết bốn người đều đạt đến linh hư cảnh cảnh giới, tại võ đạo thực lực buộc phát lên, so với hắn đám bọn họ chiếm cư ưu thế cự lớn. Cái này cũng là bọn hắn so Lăng Thiên lớn tuổi 7-8 tuổi nguyên nhân, phải biết, Lăng Thiên hôm nay mới 18 tuổi, chính thức luyện võ đến nay càng là chưa đủ một năm. Ở trong đó to lớn thực lực sai biệt, cũng không phải là dễ dàng như vậy bù đắp. Mặc dù của ta võ đạo thực lực so về các ngươi xác thực thấp điểm, nhưng là muốn bởi vì dựa vào cái này thắng ta, có thể không dễ dàng như vậy. Lăng Thiên trong nội tâm cười lạnh. Lúc này, đối diện Ngô Dịch Thế lần nữa đã tìm được tin tưởng, đè nén lửa giận, lạnh giọng lấy đối với Lăng Thiên nói, Lăng Thiên, của ngươi trận pháp tu vi xác thực khiến ta kinh nha. Thế nhưng mà, ngươi nhỏ yếu như vậy cảnh giới võ đạo, hôm nay nhất định thất bại. Ngô Dịch Thế hét lớn một tiếng, tự thân linh hư cảnh tam trọng thực lực cùng trận pháp kết hợp lại hắn, lấy tự thân lực lượng câu thông trận pháp, hình thành tuần hoàn. Loại thủ đoạn này, có thể là khiến cho trận pháp sư cùng trận pháp kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, không ngừng tăng phúc trận pháp thực lực. Vốn là có được linh hư cảnh tam trọng thực lực Ngô Dịch Thế, thực lực từng tầng một tiêu thăng, lập tức đạt đến linh hư cảnh ngũ trọng. Mà cái kia bố trí phong bạo trận pháp, đã bị Ngô Dịch Thế quán thâu, lôi điện mưa to lần nữa thức tỉnh. Cả hai kết hợp khí thế cường đại tản ra, đem ở đây những người dự thi khác khí thế của đều áp chế xuống. Lăng Thiên ánh mắt cũng lạnh lùng xuống dưới, trên người lực lượng cùng trận pháp kết hợp với nhau, khí thế cũng đang không ngừng kéo lên bên trong. Lăng Thiên, đi chết đi. Ngô Dịch Thế hét lớn một tiếng, cầm trong tay vương giai hạ vũ khí mở điện kim giản. Huyền gia hạ vũ kỹ, lôi bạo quán nhật. Kim giản câu thông giữa không trung lôi điện, chỉ thấy giữa không trung mây đen, một đạo thiểm điện đánh rớt tại kim giản phía trên, sau đó, Ngô Dịch thế có thể so với linh hư cảnh ngũ trọng lực lượng quán thâu vào bên trong, một hồi tia chớp hào quang kích xạ. Tấn mãnh lôi điện một kích, hướng về Lăng Thiên giận bổ mà đến. Lăng Thiên ánh mắt lạnh như băng, tay phải cầm thanh sơn kiếm, tay trái cầm nhanh chóng ảnh kiếm, hai kiếm trọng điệp, tương tự hét lớn một tiếng, hai ánh kiếm nên đón mà đi. Mặc dù, Lăng Thiên sử dụng là linh giai trước vũ kỹ, nhưng là, hai chủng vũ kỹ điệp ra, uy lực đã không kém gì vậy huyền gia hạ vũ kỹ. Và, ảnh, sấm sét vang dội, hỏa diễm sông lên trời, sáng chói hỏa diễm kiếm quang cùng lôi điện lẫn nhau hoành kích. Cả hai vậy mà bất phân cao thấp. Kết quả này lại để cho Ngô Dịch thế sắc mặt khó chịu xuống, bất quá, trong tay hắn công kích lại không có đình chỉ, liên tục hơn 10 chiêu hoành kích mà đi, không có một chiêu cấp bậc thấp qua huyền gia cấp vũ kỹ. Lăng Thiên trên người hỏa diễm hóa thành đại thụ quấn quanh, ngăn cản được lần lượt trùng kích, trên người tách ra hào quang óng ánh, tựa như mặt trời, lại hắn sau lưng, một khỏa hỏa diễm đại thụ tách ra vì hắn ngăn cản được dư âm ảnh hưởng còn lại trùng kích. Như lửa thần hàng đời, dũng không thể đỡ. Đối mặt Ngô Dịch thế lần lượt công kích, Lăng Thiên đều có thể buông lỏng chống đỡ đỡ được, điều này làm cho Ngô Dịch thế càng thêm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn huyền khí như thế nào như thế hùng hồn. Ngô Dịch thế trong nội tâm khiếp sợ phẫn nộ. Liên tục oanh kích ra hơn 10 chiêu huyền gia cấp vũ kỹ, cho dù là hắn huyền khí, đều có chút suy yếu xuống. Thế nhưng mà trái lại Lăng Thiên, đối mặt Ngô Dịch thế công kích, như trước nhẹ nhõm đòn đánh. Rõ ràng có to lớn thực lực sai biệt, hết lần này tới lần khác những công kích kia sắp đạt tới Lăng Thiên trên người lúc, đều bị sau lưng hỏa diễm đại thụ ngăn cản. Mà liên tục hơn 10 chiêu xuống, trái lại Lăng Thiên bộ dáng, tựa hồ hoàn toàn không có tiêu hao bình thường như vậy hùng hồn huyền khí, lại để cho Ngô Dịch thế đều trong nội tâm khiếp sợ. Bất quá, giao chiến lâu như vậy, hắn cho tới bây giờ còn chưa đem Lăng Thiên thu dọn, nhưng lại ném mất hết mặt mũi. Phải biết, Lăng Thiên tuy nhiên trận pháp mạnh mẽ hơn hắn, nhưng là, võ đạo thực lực to lớn như vậy chênh lệch. Mặc dù trận pháp tại cường đại, võ đạo thực lực mới là căn bản. Tiểu súc sanh, đem ta bước đến tình cảnh như thế, dù cho hạ xuống địa ngục, ngươi cũng đủ để tự hào. Nô Dịch thế diện mạo trở nên dữ tợn, ánh mắt sát ý bắn ra mà ra. Đệ tam trọng sát trận, khải. Theo Ngô Dịch thế tiếng giống to này, toàn bộ trận pháp cũng thay đổi. Đầy trời bão tố đột nhiên biến mất, sấm sét vang dội hết thể đều ngừng lại. Mọi người ở đây cho rằng Ngô Dịch thế chuẩn bị buông tha cho thời gian. Trên mặt đất trận pháp, trong lúc đó lưu chuyển dậy từng đợt lôi vân, một mảnh dài hẹp lôi điện trên mặt đất lưu chuyển. Chỉ thấy trên mặt đất, một cái 5 mét phương viên trận pháp, chậm rãi trôi nổi mà bắt đầu, trận pháp kia tựa hồ cũng là do lôi điện tổ hợp mà thành, chậm rãi bay lên, một cổ kinh khủng lôi điện uy áp phát ra mà thành. Tựa hồ đang bên trong ẩn chứa nào đó kinh khủng uy năng, đang muốn buộc phát ra. Sau đó, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú ở bên trong, cái kia trôi nổi lên trận pháp, chậm rãi sáp nhập vào giữa không trung lôi trong tầng mây. Lập tức, cái kia giữa không trung lôi vân tầng vang lên một hồi kinh thiên giận minh. Ầm ầm lôi bạo tiếng vang lên, thời gian dần qua đang lúc mọi người ngạc nhiên ánh mắt, cái kia dày bên trong lôi vân, vậy mà tràn đầy hướng về trận pháp chỗ khép lại mà bắt đầu, hướng về chính giữa tụ tập. Tiểu như cùng có một chi bàn tay vô hình đè ép cái này lôi vân tầng. Càng là hướng về chính giữa đè ép, cái kia tản ra huy lực lại càng tăng khủng bố. Qua một lúc công pháp, giữa không trung tầng mây biến mất, dừng lại ở phía trên ngược lại biến thành một cái 5 mét phương viên cực lớn lôi cầu. Cái này lôi cầu, liền mặt một mảnh dài hẹp điện quang lưu chuyển, lần đầu tiên nhìn sang, cũng làm người ta cảm thấy tâm thần ý sợ hãi. Áp xúc rồi toàn bộ trận pháp lôi cầu, trong đó bảo vệ lực lượng, bất luận kẻ nào đều có thể tưởng tượng ra được kinh khủng bực nào. Sấm sét uy năng tản ra, dù cho không ai tự mình đối mặt, tất cả mọi người cảm giác trong nội tâm một hồi áp lực, giống như mưa to ngày đối mặt áp rơi xuống lôi điện giống nhau. Ha ha ha. Lăng Thiên, ngươi liền chuẩn bị nhận lấy cái chết. Ngô Dịch thế cười to phách lối mà bắt đầu, thân thể nhảy lên, đứng ở giữa không trung trận pháp phía trên, đã bị một cổ trận pháp lực lượng bảo hộ, Ngô Dịch thế bị hoàn hảo bao khỏa tại lôi cầu ở trong. Sau đó, tựa hồ đã bị nào đó dẫn dắt. Lôi cầu bên trong lực lượng điên cuồng quán thâu vào Ngô Dịch thế trong tay kim giản trong đó, cái kia kim giản tách ra tia sáng chói mắt càng ngày càng trướng mắt. Lăng Thiên trên mặt trở nên thận trọng lên, không dám có tựa hồ chủ quan, đối phương rõ ràng cho thấy chuẩn bị liều mạng. Không dám, Lăng Thiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, âm lạnh ánh mắt của, hét lớn một tiếng nói, thông thiên gỗ thô ra. Theo Lăng Thiên thanh âm của hạ xuống, phía sau Dương Phàm Đức lập tức phối hợp, trong tay kết ấn kích hoạt trong đó trận pháp. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên trên người lực lượng cũng rót vào như trong trận pháp, chỉ thấy tại trận pháp trung tâm, một cây trời xanh cây cối vậy trận vân hiện lộ. Sau đó, dầm dầm nghĩ đến, tại Lăng Thiên sau lưng, một cây đại thụ chậm rãi trước dâng lên, cây đại thụ này thời gian dần qua thay thế mới vừa rồi còn sau lưng Lăng Thiên hỏa diễm đại thụ hư ảnh, lộ ra hóa thành thật thể. Ngay tại thông thiên gỗ thô hiển hóa ra ngoài lúc, xôn xao một tiếng, đại thụ lập tức bốc cháy lên, dựng nên tại đại trận chính giữa, đã trở thành chủ yếu nhất mắt trận. Lập tức, Lăng Thiên trận pháp này uy lực, từng tầng một cùng cộng lại. Ngay tại lúc đó, bên kia Ngô Dịch Thế, cũng đem toàn bộ lôi cầu lực lượng hấp thu như thế nào kim giản ở bên trong, ánh mắt dữ tợn nhìn xem Lăng Thiên, hét lớn, đi chết đi Lăng Thiên. Chương 178, kịch liệt đối chiến. Ngô Dịch Thế tức giận giống to, trong tay kim giản rót vào cường đại lôi bạo chi cầu về sau, bên trên từng đạo thật nhỏ nhưng mà uy lực kinh khủng lôi điện chạy trốn, lôi điện cùng lôi điện đụng chạm, tuôn ra một hồi ù ù sấm rền nổ mạnh, liên tiếp phát sinh. Tại Ngô Dịch Thế thân mình một tầng lôi điện quấn quanh, trong hoàng hốt huyền như lôi thần đến thế gian. Cao dơ lên trong tay kim giản, cái kia kim giản chậm rãi phiêu phù ở Ngô Dịch Thế đầu đỉnh, một cổ kinh khủng lôi điện tản ra. Lăng Thiên vẻ mặt ngưng trọng, cảm nhận được Ngô Dịch Thế khủng bố lực công kích, Lăng Thiên đồng tử không ngừng phóng đại chói mắt kim quang chợt lóe lên. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên thân hình nhảy lên, đứng thẳng đã đến Thông Thiên Nguyên Mục phía trên. Lúc này, Thông Thiên Nguyên Mục cả gốc đại thụ đều đang tiêu đốt, thân là trận nhãn, đem toàn bộ trận pháp lực lượng đều cho tụ tập mà đến. Lăng Thiên thể sắc và tinh thần câu thông Thông Thiên Nguyên Mục, lập tức cảm giác được thân thể của mình tâm đều sáp nhập vào bên trong trận pháp, toàn bộ trận pháp tựa hồ cũng sống, những cái kia hỏa diễm chấn động trong lúc đó, giống như sống giống nhau, phát ra trận trận hô hấp. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên khí thế trên người từng tầng một là không đoạn tiêu thăng, ngay tại hắn cảm thụ được trận pháp chấn động thời điểm, trong đan điền đã đầy tràn huyền khí đột nhiên chấn động, quần quận lực lượng đều điên cuồng hấp thu vào. Giờ khắc này, Lăng Thiên vậy mà đột phá tầng một, đạt tới linh sư cảnh thất trọng chi cảnh. Kết hợp trận pháp uy lực, bất diệt tân hỏa tăng phúc, thông thiên nguyên mục phụ trợ, Lăng Thiên theo linh sư cảnh thất trọng chi cảnh, không ngừng tiêu thăng, một đường đạt tới linh hư cảnh nhị trọng. Cái kia tản ra khí thế khủng bố, đã không thể so với Ngô Dịch Thế yếu hơn chút nào. Người trận hợp nhất. Nhìn qua Lăng Thiên đứng ở Thông Thiên Nguyên Mục trước cử chỉ, vốn đối với Ngô Dịch Thế lòng tin 10 phần trầm lao trong nội tâm chấn động, tràn ngập khiếp sợ. Không hợp cái này còn không phải lời đồn bên trong người trận hợp nhất. Nhưng là, đã có bước đầu dấu hiệu. Lý Hải nhìn thấy Lăng Thiên cái kia đặc thù trạng thái, cũng là trong nội tâm kinh ngạc, nhưng lại lập tức phủ nhận. Người cùng trận pháp kết hợp, chính là một loại đặc thù trạng thái. Thực sự không phải là thông thường cảm thụ trận pháp chấn động, mà là chân chính đem trận pháp dung nhập thân thể linh hồn ở trong. Loại cảnh giới đó, mới thật sự là người trận hợp nhất. Lăng Thiên trạng thái mặc dù chưa tính là người trận hợp nhất, nhưng là có thể cảm nhận được trận pháp rung động, đã coi như là bước ra rồi bước đầu tiên. Ở đây cường giả, cái kia không phải lịch duyệt phong phú, lập tức liền nhận ra Lăng Thiên lúc này ở vào loại trạng thái nào. Tâm tư không linh Lăng Thiên, cảm cùng trận pháp kết hợp đạt tới trước nay chưa có an ý trình độ, thậm chí cảm thấy chỉ cần mình ngoắc ngoắc ngón tay, đều có thể cải biến hiện đã bố trí tốt trận pháp trận vân. Phải biết, trận pháp trận vân một khi bố trí xong, căn bản là không cách nào nữa cải biến. Nhưng là, Lăng Thiên cảm thấy loại cảm giác này không nói ra được thần kỳ. Ngay tại lúc đó, Ngô Dịch Thế lôi điện khí thế, cũng rốt cục đạt tới được đỉnh phong. Lạnh như băng tràn ngập sát ý thân sắc, hét lớn, lôi long vạn quân. Và, ảnh, một mảnh dài hẹp chớp động theo kỳ thân trước tản ra, tại Ngô Dịch Thế dưới sự khống chế. Giống như một cái dao long đánh rất hướng Lăng Thiên. Nhìn qua lấy lôi đỉnh vạn quân bổ chặt đi xuống kia chớp lôi long, Lăng Thiên không có chút nào tránh lui. Cầm trong tay thanh sơn kiếm, không ngừng bổ ra ra hỏa diễm kiếm quang, ngăn cản công kích của đối phương, kia chớp, hỏa diễm tàn sát bừa bãi, uy thế kinh khủng, giống như tận thế. Phong hỏa liên thành chém. Lăng Thiên kiếm trong tay mang không ngừng bắn nhanh ra, kiếm quang đánh rất tại lôi điện chi trên thân rồng, lại bị lôi điện ăn mòn, từng đợt tầm ầm tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Rơi tia chớp va chạm vào đạt thông thiên nguyên mục thân mình, một hồi điện mang lưu chuyển, lại bị một tia cắn nuốt xuống dưới. Quá trình này quá mức rất nhỏ, tất cả mọi người khó có thể phát giác. Hai người một bên giao thủ, khí thế trên người rồi lại không ngừng kéo lên cường đại, tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh. Rõ ràng thực lực của hai người cũng không cao, nhưng là, lúc này cùng trận pháp không ngừng kết hợp. Khí thế càng là có thể so với linh hư cảnh thất bát trọng cường giả. Bực này kinh khủng tăng phúc thực lực, cũng làm cho khán giả xem thấy trận pháp mạnh đại thủ đoạn cùng thực lực. Chỉ cần có trận pháp phối hợp, vượt cấp giết địch đối với bọn hắn mà nói dễ dàng. Theo, bất diệt tân hỏa lực lượng, trận pháp lực lượng, toàn thân tất cả lực lượng đều quán thâu vào thanh sơn trong kiếm. Nóng rực nhiệt độ cấp tốc bay lên, rõ ràng chỉ có linh sư cảnh tầng 7 cảnh giới, nhưng là thông qua không ngừng tăng phúc, Lăng Thiên trên người lực lượng kinh khủng lại để cho tắt lãnh, Lý Hải bọn người cảm giác được một hồi kinh hãi. Không phải khiếp sợ Lăng Thiên cường đại, mà là khiếp sợ Lăng Thiên đối với trận pháp khống chế cùng các loại kỳ dị thủ đoạn. Chỉ cần trận kia pháp tự nhiên lực khống chế, đều để cho bọn họ mặc cảm. Đồng dạng trận pháp, tại bất đồng trong tay của người, bộc phát ra thực lực tự nhiên bất đồng. Càng là đối với trận pháp quen thuộc, càng là trận pháp cường đại sư, khống chế lại uy lực tự nhiên càng thêm cường đại. Lăng Thiên lấy dưới chân thông thiên nguyên mục làm chủ mắt trận, câu thông dậy toàn bộ trận pháp, tự nhiên càng thêm tự nhiên. Thông thiên nguyên mục trận pháp, đối với hỏa diễm trận pháp không đơn giản có kinh khủng tăng phúc tác dụng, có thể lửa mượn một thế, càng ngày càng tràn đầy cường đại. Đồng thời, còn có thể câu thông bổn nguyên gia trì, đối với trận pháp củng cố tăng cường có phi phàm tác dụng, lại để cho trận pháp càng thêm tự nhiên tự nhiên. Hơn nữa, thông thiên nguyên mục hóa thành trận pháp, còn có cường đại phòng ngự năng lực, thủy hỏa bất xâm. Lăng Thiên trong tay thanh sơn kiếm từng tầng một trận pháp bị kích hoạt, dung hợp bất diệt sau đó, trong ngọn lửa càng là dẫn mãnh liệt canh kim khí tức, sắc bén không thể địch nổi, đối chiến trước lôi điện, thường xuyên một kiếm trong lúc đó sẽ đem hai ba đầu lôi long thiết cát, cắt. Nô Dịch Thế trong mắt phẫn nộ, liên tục lại phát động mấy lần cường đại vô cùng công kích, những công kích này không phải là bị Lăng Thiên đánh tan, liền là thông thiên nguyên mục ngăn cản được. Hơn nữa, theo giao chiến, Lăng Thiên trên người càng ngày càng lớn mạnh khí thế, vậy mà ẩn ẩn muốn truy cản kịp hắn, đem hắn áp chế xuống. Với bắt đầu Lăng Thiên chỉ là so sánh linh hư cảnh tam trọng khí thế của, cho tới bây giờ đều có thể so với linh hư cảnh thất trọng bàng đại khí thế. Đây là của ta lôi điện lại bị cây đại thụ kia hấp thu. Đúng lúc này, Nô Dịch Thế rốt cục phát hiện một ít thông thiên nguyên mục kinh người chỗ, phát hiện này lại để cho hắn càng thêm tức giận. Đồng thời trong lòng cũng sợ hãi. Như thế tiêu hao từ từ, Lăng Thiên không ngừng cường đại, khí thế của hắn không ngừng suy yếu, sớm muộn cũng sẽ bị Lăng Thiên đánh bại. Kết quả này lại để cho hắn không thể chịu đựng. Đáng giận. Cái này Lăng Thiên, thần kỳ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hắn cứu lại còn có bao nhiêu thủ đoạn không có thi triển đi ra. Nô Dịch Thế hận đến nghiến răng nghiến lợi, vốn tưởng rằng kích hoạt đệ tam trọng sát trận, kết hợp tự thân uy lực, vương cấp vũ khí trận pháp, liền có thể đánh bại dễ dàng Lăng Thiên. Lại không nghĩ rằng, vẫn bị cuốn lấy. Hơn nữa, còn có bị thua khả năng. Trên người của hắn, mặc dù còn có che giấu thủ đoạn, nhưng là những thủ đoạn kia hắn là muốn để lại đến tranh giành đoạt giải quán quân lúc đang sử dụng. Nô Dịch Thế diện mục trở nên dữ tợn, tràn đầy vẻ điên cuồng, hỗn đản, đem ta bước đến bực này tình cảnh, cho dù là chết ngươi cũng đầy đủ tự hào. Giờ khắc này, Nô Dịch Thế rốt cục quyết định bộc phát ra một ít thủ đoạn, muốn đem Lăng Thiên triệt để đánh chết ở chỗ này. Lôi phạt hàng thế. Nô Dịch Thế bàn tay lớn vung lên, cái thanh kia kim giản lấy cường đại vô cùng xu thế, hóa thành một đạo sáng chói lớn kia chớp, giận bổ xuống. Khủng bố tuyệt luân lực lượng, làm cho người ta sợ. Lúc này Ngô Dịch Thế, giống như bầu trời lôi thần hạ xuống thẩm phán, lấy lôi đình vạn quân lực lượng cường đại cân nhắc quyết định Lăng Thiên. Lôi kiếp vậy khủng bố uy thế, làm cho ở đây một ít kẻ yếu đều cảm giác phát trí linh hồn rung động túc. Hắn ý định liều mạng. Trầm lão nắm đấm nắm lên, thần sắc khẩn trương nhìn xem Ngô Dịch Thế trên đỉnh đầu kim giản, một chiêu này chính là Ngô Dịch Thế trận pháp cùng tu vi võ đạo kết hợp một chiêu mạnh nhất, cuối cùng thắng bại đều ở đây chỉ trong một chiêu. Đồng thời, Trầm Lao trong nội tâm tự tin, Nô Dịch Thế một chiêu này, mặc dù là linh hư cảnh cựu trọng chi nhân, cũng khó thoát khỏi cái chết. Mặc dù là linh vương cảnh, cũng phải bị thương thế không nhẹ. Định liều mạng sao? Lăng Thiên trên mặt cười lạnh, lại không vẻ sợ hãi, đối với Ngô Dịch Thế hét lớn một tiếng, vậy đến. Thông thiên nguyên mục, quán thông thiên địa. Lăng Thiên đứng ở tán cây phía trên, không sợ hãi chút nào sấm sét đánh rớt, lại hắn trong khống chế, thông thiên nguyên mục trong lúc đó điên cuồng lớn lên. Tựa hồ có sông vào mây trời xu thế, hướng về lôi điện ấn ký mà đi. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên trong tay thanh sơn kiếm buộc phát ra ánh sáng mãnh liệt mang, yêu dị trận vân, giống như một đóa nở rộ kim đóa hoa màu đỏ. Thanh kiếm này là Lăng Thiên tận lực tỉ phối hợp tự mình rèn, bên trong trận pháp vân. Vân cũng là vì phối hợp dị hỏa, bản nguyên trận pháp chữ khắc vào đồ vật. Giữa hai người, lấy Lăng Thiên làm trung tâm, có nước sữa hòa nhau cảm giác đang lưu chuyển. Trung thiên nhất kích. Lăng Thiên gầm lên, thanh sơn kiếm đâm thẳng mà ra, không có kiếm quang kích xạ, không có lửa diễm phun trào. Tại thông thiên nguyên mục điên cuồng sinh trưởng xu thế ở bên trong, rút kiếm đâm thẳng hướng bổ rơi xuống lôi điện kim giản. Càng giống là ở dẫn đạo lôi điện chém vào tự mình. Không sợ hãi khí thế của, giống như nên đón thiên kiếp dũng sĩ bình thường. Nhưng là, tại mọi người nhìn lại, Lăng Thiên làm như vậy căn bản chính là tại tìm chết. Sấm sét lực lượng cường đại cỡ nào, liền là linh hư cảnh đẳng cấp cao cường giả đối mặt một kích này, đều phải bị đánh chết. Húng chi Lăng Thiên cái này liền linh hư cảnh cũng chưa tới thực lực. Nhìn thấy Lăng Thiên cử động, những cái kia coi được Lăng Thiên cường giả, lông mày đều nhíu lại. Hắn ý định làm cái gì? Muốn chết sao? Phó viện trưởng ông Thanh nói, trong giọng nói có chút bất mãn Lăng Thiên cử động. Lấy thân thể đòn đánh. Uy lực này ta đều muốn tránh lui, hắn lại vẫn dám đón đánh đi lên. Quách Dịch lập tức vẻ mặt sai lăng, Lăng Thiên lần lượt cử động đều nằm ngoài dự đoán của hắn, mặc dù hắn cảm thấy Lăng Thiên có thể chiến thắng Ngô Dịch thế. Nhưng là, bây giờ loại hành vi này đã làm cho không người nào có thể hiểu. Lăng Thiên ngươi muốn chết. Ngô Dịch thế nổi giận gầm lên một tiếng, cảm thấy Lăng Thiên đây là đang khinh thị tự mình, lập tức gia tăng trận pháp lực lượng, quán thâu nhập kim giản ở trong, đánh rất ở dưới lôi điện thần phạt, trở nên càng thêm cường đại, uy lực khủng bố, làm cho ở đây không ít linh vương cảnh cường giả đều kinh hãi. Đúng lúc này, Lăng Thiên như trước không sợ nên đón mà lên, Lăng Thiên cùng Thanh Sơn kiếm từ khi nhập lôi điện ở trong. Và ảnh Thanh Sơn kiếm cùng lôi điện kim giản triệt để đụng vào nhau. Không có bất kỳ phòng ngự, lôi điện hung hăng đánh rất tại Lăng Thiên thân mình. Mọi người ở đây cho rằng Lăng Thiên chắc chắn phải chết lúc, làm cho người ta khiếp sợ một màn đã xảy ra. Chương 179, Quách Dịch khiếp sợ đăng tràng. Chỉ thấy lôi điện thông qua Thanh Sơn kiếm, hung hăng đánh vào Lăng Thiên thân mình, Lăng Thiên một ngụm máu tươi phun ra, thân thể rung rung, vậy mà không có bị bổ thành cho tàn. Phải biết, lấy Ngô Dịch thế một chiêu này uy lực, mặc dù là linh hư cảnh cấp thấp cường giả, bị oanh kích cũng có khả năng bị oanh ra nát bấy, nhưng là, hết lần này tới lần khác Lăng Thiên lấy thân thể chặn lại. Lăng Thiên hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt có vẻ hơi tái nhợt, lộ ra vẻ may mắn, liên tiếp phát sinh. Cũng may, nhục thể của ta đủ cường đại, có thông thiên nguyên mục phụ trợ, rốt cục ngăn cản được một kích này. Sau đó, Lăng Thiên lại cười, lộ ra nụ cười như ý, có những này lôi điện, Thanh Sơn kiếm tất nhiên có thể sinh ra lột xác, cái này muốn hảo hảo cảm ơn hắn. Lăng Thiên đây cũng là tại đụng một cái, liều nhục thể của mình đủ cường đại, có thể ngăn cản được đối phương lôi điện công kích. Phải biết, Lăng Thiên lúc này chỉ dựa vào lực lượng của thân thể thì đến được rồi linh sư cảnh bắt trọng, so về tu vi võ đạo càng cường đại hơn. Võ giả bình thường thân thể, mặc dù là linh sư cảnh cường giả, chỉ dựa vào thân thể cường đại cũng liền so với người bình thường lớn mạnh một chút mà thôi. Linh võ cảnh võ giả, thân thể càng là cùng người bình thường không sai biệt lắm. Võ giả sở dĩ cường đại, là có thể khống chế huyền khí, phát huy ra lực lượng cường đại. Chân chính sức mạnh thân thể, cũng không thấy cường hãn dường nào. Tiểu như cùng, huyền khí tiểu giống với súng ngắn, nhân loại khiến cho dùng vũ khí có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Mà Lăng Thiên thân thể đạt tới trình độ này, tiểu giống với lấy thân thể đạt tới súng ngắn vậy lực phá hoại. Khi lấy thân thể mà thôi, Lăng Thiên sức mạnh thân thể, đã không yếu hơn thông thường linh vương cảnh cường giả thân thể. Mà Lăng Thiên sở dĩ làm như vậy, chính là vì Thanh Sơn kiếm lột xác. Thanh Sơn kiếm cùng lôi điện kim giản sờ đụng nhau, ai đều không có phát giác được, Thanh Sơn kiếm bên trên tách ra trận pháp, điên cuồng hấp thu lôi điện kim giản trước lôi điện, giống như tiểu hài tử đạt được mâu nhũ giống nhau, tràn đầy khát vọng. Thậm chí, Lăng Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong kiếm hồn Thanh Sơn, đều phát ra vui sướng cảm xúc. Cương đại vũ khí xuất thế lúc, nhưng là sẽ khiến cho lôi kiếp. Tựu như cùng tu sĩ, đạt tới cảnh giới cực cao lúc, cũng sẽ đưa tới lôi kiếp. Nhưng là, Thanh Sơn kiếm vẫn không tính là hoàn thành, sở dĩ cũng chỉ còn thiếu rồi lôi kiếp mạch lạc. Mượn nhờ cơ hội này, Lăng Thiên là cố ý đưa tới Ngô Dịch thế lôi điện công kích, đến rèn luyện Thanh Sơn kiếm, rèn luyện nhục thể của mình. Nếu như là chân tránh lôi kiếp, chỉ sợ một đạo thiểm điện có thể đánh chết Lăng Thiên, hủy diệt Thanh Sơn kiếm. Loại người này vì cái gì lôi điện mặc dù cường đại, nhưng mà tại thừa nhận phương vị ở trong. Lôi điện dẫn vào thể nội, Lăng Thiên khống chế được tí ti lôi điện rèn luyện thân thể các nơi, từng tế bào. Lực lượng mặc dù yếu ớt, nhưng mà tức giận đến cực tốt hiệu quả. Đem cho tới nay phục dụng ẩn nút những cái kia sinh hóa tôi thể dịch dược tính đều cho kích phát ra rồi. Bành! Lăng Thiên thân thể khí thế trong lúc đó lại đột phá một tầng thứ, sức mạnh thân thể tại sấm sét rèn luyện xuống, đạt đến linh sư cảnh cửu trọng. Xem ra lôi điện tôi thể đối với thân thể quả nhiên có hiệu quả, về sau cũng muốn nhiều hơn chế tạo lôi điện, tái luyện thân thể. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, khống chế được lôi điện giận bổ Lăng Thiên Ngô Dịch thế, sắc mặt dữ tợn tràn ngập sát ý, nhưng khi nhìn gặp Lăng Thiên vậy mà không có thu được một tia tổn thương, điều này làm cho trong lòng của hắn khiếp sợ, càng thêm khó có thể tiếp nhận. Nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa nếm thử khống chế lôi điện kim giản chém giết Lăng Thiên, cái này điều khiển trong lúc đó. Hắn rốt cục phát hiện một chút manh mối rồi. Cái kia kim giản trước lực lượng sấm sét, vậy mà yếu rất nhiều. Hơn nữa, kim giản tựa hồ cùng Lăng Thiên Thanh Sơn kiếm triệt để dính hợp lại cùng nhau bình thường không cách nào thu hồi lại. Phát hiện này lại để cho Ngô Dịch thế trong nội tâm chấn động, dùng mang dự cảm bất hảo. Không được, mau đưa kim giản thu hồi lại, nếu không phía trên lôi điện, đều bị hấp thu hoàn tất đấy. Ngô Dịch thế trong nội tâm hỏng bét thầm kêu, mặc dù không biết Lăng Thiên sử dụng loại thủ đoạn nào, nhưng là... Việc cấp bách vẫn là mau chóng thu hồi kim giản. Ngô Dịch thế một ngụm máu tươi phun ra, hai tay kết ấn, khống chế được kim giản kịch liệt dãy rủa. Ông ngoong. Kim giản kịch liệt rung rung, ra sức dãy rủa, như thế nào thoát khỏi thanh sơn kiếm hấp thụ, một lần nữa bay trở về Ngô Dịch Thế trong tay. Một bả tiếp nhận kim giản, Ngô Dịch Thế rõ ràng cảm giác được bên trong lực lượng yếu rất nhiều, hơn nữa, kim giản bên trong linh tính phát ra một hồi ý sợ hãi, tựa hồ đối với Lăng Thiên trong tay thanh sơn kiếm sinh ra sợ cảm xúc. Phát hiện này lại để cho Ngô Dịch Thế sắc mặt càng thêm âm trầm xuống. Nhưng là, còn chưa chờ Ngô Dịch Thế hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đối diện Lăng Thiên đứng ở thông thiên nguyên mục lên, cười lạnh nhìn hướng đối phương, nói, hiện tại, đến phiên ta. Nhìn thấy Lăng Thiên cái kia một nụ cười lạnh lùng, Ngô Dịch Thế trong lòng lập tức phát lạnh, thủ đoạn mình ra hết, nhưng khi nhìn bộ dáng của đối phương, tựa hồ không có đã bị bao nhiêu tổn thương, hơn nữa, trận pháp tựa hồ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thông thiên nguyên mục, nghiền ép hắn trận pháp. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, tựa hồ đang đáp lại Lăng Thiên, Thông Thiên Nguyên Mục đột nhiên duỗi ra một cái lớn thân cây, hướng về Ngô Dịch Thế trận pháp hung hăng đánh ra. Lúc này, Ngô Dịch Thế trận pháp đang đứng ở nhất sống ngưỡng trạng thái, đệ tam trọng sát trận bộc phát, hấp thu xong trên trận pháp hơn phân nửa năng lượng, lúc này, Hứa Đa trận pháp uy lực cũng còn không khôi phục lại. Không được, mau ngăn cản hắn. Ngô Dịch Thế nóng nảy hô to một tiếng, cùng trận pháp trợ thủ phối hợp, lần nữa kích hoạt phía trên trận pháp. Thế nhưng mà, hết thảy đều đã muộn. Và ảnh thân cây hung hăng đánh ra, nghiền ép ở phía trên trận pháp, cơ hồ đem toàn bộ trận pháp đều cho đi ngang qua. Thình thịch bành, từng đợt kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng tại trận pháp bốn phía vang lên, Hứa Đa mắt trận tại trên một kích này đều bạo liệt rồi. Cái này biến cô quá đột ngột, lại nói tiếp rất dài, kỳ thật theo Ngô Dịch Thế phát động lôi phạt công kích, lại đến Lăng Thiên gian phòng, cũng liền tại mấy giây mà thôi. Thế nhưng mà, thời gian ngắn như vậy, toàn bộ tình huống cũng thay đổi. Lăng Thiên thực hiện một cái lớn nghịch chuyển. Ở đây người xem cũng còn không kịp phản ứng, Lăng Thiên liền khống chế được Thông Thiên Nguyên Mục nghiền ép phát nổ Ngô Dịch Thế trận pháp. Không ít người xem đều khiếp sợ đứng thẳng lên, nhìn xem cái này không thể tưởng tượng một màn. Điều này sao có thể? Cái kia Lăng Thiên như thế nào không có bị lôi điện cho đánh chết? Trầm Lao chấn động đứng thẳng lên, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, nhìn xem bạo liệt trận pháp, hoàn toàn nghịch chuyển tình thế, đây hết thảy đều bị hắn khó có thể tiếp nhận. Chẳng lẽ ta Phong Hỏa giáo thiên tài nhất trận pháp đệ tử, muốn lần nữa bị thua sao? Trầm Lao trong nội tâm khiếp sợ, nhưng lại lập tức nói, sẽ không đâu. Ta Phong Hỏa giáo tỷ lúc này đây trận đấu chuẩn bị nhiều năm như vậy, làm sao có thể sẽ ở này bị thua? Hơn nữa Ngô Dịch Thế trên người, còn có thủ đoạn khác không có thi triển đi ra, nhất định có thể thắng được. Mọi người ở đây lên tiếng kinh hô, khiếp sợ liên tục đồng thời, Lăng Thiên lại phát động công kích, chỉ thấy tay hắn cầm thanh sơn kiếm, theo Thông Thiên Nguyên Mục trước trùng kích vào đến. Đối với Ngô Dịch Thế hét lớn, đi chết đi. Thanh sơn trên thân kiếm, hỏa diễm bộc phát, một đạo lăng lệ vô cùng hỏa diễm kiếm quang hung hăng quét rơi xuống. Trông thấy đạo kiếm mang này, Ngô Dịch Thế trong nội tâm hoảng sợ rồi, đạo kiếm mang này thậm chí lại để cho hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa Tống Như Hồng, nóng nảy hét lớn, nhanh tới cứu ta. Ta thua, ngươi cũng cách suy tàn không xa. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Tống Như Hồng, nghe thấy Ngô Dịch Thế tiếng cầu cứu, trong mắt mấy bôi trí tuệ hào quang lóe lên, lập tức làm ra quyết định. Nhìn thoáng qua cho tới bây giờ còn không nhúc nhích Quách Dịch, lập tức bỏ hắn, vọt tới. Ngô Dịch Thế nói không sai, nếu như Lăng Thiên hiện tại đánh bại Ngô Dịch Thế, kế tiếp cùng Quách Dịch phối hợp, hắn ngay cả đám kia cơ hội đều không có. Chỉ có hợp tác với Ngô Dịch Thế, mới có cơ hội còn hơn bọn hắn. Phế vật, kết quả là hay là muốn ta xuất hiện. Tống Như Hồng trong nội tâm kinh bỉ, bất quá hắn cũng không dám có chút chủ quan, kích hoạt từ bản thân trận pháp. Sang chói tinh thần đột nhiên hiển hóa, hóa thành vô tận tinh không, ngăn cản mà đi. Thế nhưng mà, đúng lúc này, một mực bình tĩnh nhìn xem lôi đài phát triển, tựa hồ hoàn toàn không có đem mình làm người dự thi Quách Dịch lại đột nhiên mở miệng, đối thủ của ngươi là ta. Nghe thấy Quách Dịch thanh âm của, Tống Như Hồng khuôn mặt lộ ra nụ cười khinh thường, từ vừa mới bắt đầu hắn sẽ không đem Quách Dịch để vào mắt. Ở trong mắt hắn xem ra, Quách Dịch là xem thấy mọi người chiến đấu, sợ hãi là không dám động thủ rồi. Thế nhưng mà, nụ cười của hắn còn chưa tiếp tục bao lâu, rồi lại lập tức thay đổi. Như là trông thấy cái gì lại để cho hắn sợ hãi thứ gì đó, sắc mặt trở nên tái nhợt, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Chỉ thấy Quách Dịch thanh âm của hạ xuống, phía sau Hắc Y Nhân như nhận được mệnh lệnh bình thường lập tức kích hoạt lên toàn bộ trận pháp. Và ảnh. Một vệt ánh sáng trụ đột nhiên phóng lên trời, cái này đạo cột sáng, trực tiếp đụng vào phòng hộ trận pháp cái chắn lên, không có bất kỳ cách trở xuyên thấu mà ra, bắn thẳng vào mây xanh. Sau đó, giống như tuyệt thế ma thần thức tỉnh, một cổ lại để cho toàn trường trái tim tất cả mọi người rung động sợ hãi khí thế cường đại đột nhiên quyển tịch mà ra, cổ khí thế này quá kinh người kinh khủng. Đối mặt cổ khí thế này, rất nhiều người cũng nhịn không được trong nội tâm rung động túc, không ít thực lực yếu người đều quỳ sát dưới mang. Mặc dù là linh hư cảnh cường giả, đều toàn thân phát run, vận chuyển lực lượng ngăn cản. Mặc dù là linh vương cảnh trở lên cường giả, cũng đều cảm giác được hô hấp trì trệ, bị chèn ép phải vận chuyển lực lượng ngăn cản áp lực này. Kinh khủng kia trận pháp uy áp tản ra, giống như một cái đại giáo chân giáo trận pháp bị kích hoạt bình thường. Cũng may, cổ khí thế này tiếp tục không dài, nếu không, rất nhiều người đều có không chịu nổi chóng mặt lại đi qua. Trung thiên cổ sáng biến mất, trận pháp ngông lung hiển hóa, mặc dù không có có giống như hóa đi ra, nhưng là, cái kia tựa như một cái to lớn cung điện hư ảnh, nhưng lại để cho tất cả đấy tâm đều trầm trọng. Cái kia kinh người uy áp khí thế, đều đang nói cho mọi người một cái khiếp sợ sự thật. Tứ giai trận pháp. Đây là tứ giai trận pháp uy lực. Ngươi là tứ giai trận pháp sư. Tống Như Hồng mặc dù trong nội tâm không thể nào tiếp thu được, nhưng vẫn là rung động thanh âm nói ra. Mặc dù, tất cả mọi người đoán được kết quả, nhưng là, chính thức được thừa nhận một khắc, toàn trường đều hành động. Ai thành tưởng? Tất cả người dự thi ở bên trong, cường đại nhất không phải Lăng Thiên mấy cái tam giai đỉnh phong trận pháp sư, mà là ít xuất hiện chưa từng hiển lộ Quách Dịch. Bên kia Lăng Thiên, cũng đình chỉ hạ trong tay công kích, kinh nghi nhìn lấy Quách Dịch. Mặc dù, hắn cũng nghĩ qua Quách Dịch có lẽ che giấu thực lực, nhưng là không có nghĩ rằng đến, đối phương đã cường đại đến tình cảnh như thế. Tứ giai trận pháp sư, cái chức vị này giống như một cái núi lớn ép xuống tại tất cả người dự thi trong lòng. Mặc dù là một chỗ khác trên lôi đài mấy người, đều ngừng đối kháng, kinh hãi nhìn về phía phiêu phù ở cung điện trước mặt Quách Dịch. Chương 180, Quách Dịch đối Tống Như Hồng. Tứ giai trận pháp sư, đây đối với toàn trường mà nói đều quá mức rung động. Phải biết, bất luận cái gì một vị tứ giai trận pháp sư, đối với một cái thế lực lớn mà nói đều là bị cung phụng tồn tại. Cảnh thực lực tứ giai trận pháp sư, phối hợp trận pháp càng là so sánh linh đế cảnh cường giả. Như thế cường giả, đó là chấn giáo chấn tộc cấp tồn tại. Có được một vị, liền đủ để cho vô số thế lực lớn kiêng kỵ. Hơn nữa, tứ giai trận pháp sư bố trí tứ giai trận pháp, càng là có thể thủ hộ nhất tộc, hoặc là tôn giáo mấy ngàn không ngã. Ở đây tất cả mọi người, ai thành tưởng đến phần đông đệ tử thiên tài ở bên trong, cường đại một vị vậy mà sẽ là thấp nhất pha Quách Dịch. Mặc dù là Lăng Thiên, lúc này trong lòng cũng khiếp sợ. Hắn mặc dù biết Quách Dịch tất nhiên thực lực cường đại, có lẽ không kém gì hắn, nhưng cũng không ngờ tới đối phương cường đại như tư. Thú vị. Không nghĩ tới, lần tranh tài này, lại nhảy ra một cái thằng thú vị. Lười biếng bộ dáng phó viện trưởng, lúc này thấy đến Quách Dịch trận pháp, trong mắt một vòng thần sắc quỷ dị hiện lên, trên mặt câu dẫn ra thú vị dáng tươi cười, ngồi thẳng thân thể, hảo hảo xem nhìn lại. Tựa hồ Quách Dịch đối với hắn lực hấp dẫn, muốn vượt qua Lăng Thiên. Cái cung điện này bộ dáng phải. Trông thấy Quách Dịch hiển hóa cung điện gần, một mực chú ý Lăng Thiên Liễu Yên Mị, đột nhiên lên tiếng kinh hô, khí thế trên người vậy mà không bị khống chế chấn động thoáng một phát. Loại tình huống này, đối với linh đế cảnh cường giả mà nói, ít khả năng xuất hiện. Có thể thấy được Liễu Yên Mị trông thấy cái kia tiên cung cần phải có cỡ nào khiếp sợ. Vẫn còn nàng tâm tính cường đại, lập tức khôi phục lại bình tĩnh bộ dáng. Nhưng là, lúc này trong lòng của nàng lại kinh hãi vô cùng, tại biên hoang, mặc dù linh đế cảnh rảnh rỗi lẩm bẩm ra tùng quát ngữ ứ tranh đều đặn hồi khôi lạc hoàng lo la. Thương khiên đu hẹp thân lữ thổi chính là từ xâm lạc hoàng. Nói, cung điện kia, chẳng lẽ hắn là ở đâu chi nhân? Bao nhiêu vạn năm rồi hả? Chỗ đó vậy mà có người hàng lâm xuống rồi. Liêu Yên Mị dám khẳng định, nếu như bị nam lĩnh một ít lão ngoan đồng biết rõ tình huống nơi này, đều sẽ khiếp sợ nhảy dựng lên. Hắn hạ tới nơi này làm gì? Ngoại trừ chính ta tại chàng còn có hay không có ai biết? Không được tin tức này tuyệt đối không thể truyền bá ra ngoài. Liêu Yên Mị trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, bất quá, nàng cũng chỉ có thể đè xuống trong nội tâm khiếp sợ, chậm rãi chờ cơ hội tiếp xúc Quách Dịch. Lúc này, tứ giai hạ phẩm trận pháp khí thế khủng bố tàng ra, Quách Dịch phụ cận mấy người trận pháp đều bị liên lụy, tựa hồ muốn bạo liệt giống nhau. Tống Như Hồng, Nô Dịch thế trận pháp đều rung động động, tựa hồ không chịu nổi uy áp bình thường. Về sau, Thông Thiên Nguyên Mục một hồi lay động, lập tức đem hết thể áp chế xuống. Tống Như Hồng sắc mặt trở nên trắng bệnh, ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Kết quả này quá làm cho hắn không thể nào tiếp thu được rồi. Vốn, Lăng Thiên Cường Đại cũng đã vượt qua chính hắn mong muốn, hiện tại lại nhảy ra một cái kinh khủng hơn Quách Dịch. Người dĩ nhiên là tứ giai trận pháp sư. Tống Như Hồng lên tiếng kinh hô. Nhưng là, không bao lâu sắc mặt lại âm trầm xuống, một cái Lăng Thiên cũng đã lại để cho hắn không thể nào tiếp thu được, hiện tại có nhiều ra một cái Quách Dịch, bực này chênh lệch to lớn. Đối với trong lòng của hắn đã tạo thành đả kích thật lớn. Phải biết, tại Tuệ Tinh học viện ở trong, nhưng hắn là thiên tài nhất trận pháp sư. Bị định giá, có hy vọng nhất siêu việt tứ giai đỉnh phong trận pháp sư thiên tài tồn tại. Thế nhưng mà, trận đấu đến nay, lần lượt đả kích đều bị hắn không thể nào tiếp thu được. Như ngươi chứng kiến, ta đúng là tứ giai trận pháp sư. Quách Dịch bình tĩnh đáp lại, lại làm cho ở đây người xem lần nữa xôn xao. Đừng phân tâm, đối thủ của ngươi là ta. Lấy ra toàn lực của ngươi đến, cho ta xem, ngươi có bao nhiêu thực lực. Quách Dịch lời nói nghe, giống như là một trưởng bối đối với tiểu bối nói được lời nói giống nhau, muốn khảo thí thực lực của đối phương. Những lời này, lại đem Tống Như Hồng kích thích mặt đỏ tới mang thai, ánh mắt lộ ra phẫn nộ chi lửa. Hắn là ai? Nhưng hắn là Tuệ Tinh Học Viện đệ nhất trận pháp thiên tài, tại cùng đồng lứa trận pháp sư bên trong, ai dám nói với hắn ra nói như vậy? Cuồng vọng. Thật sự coi chính mình có chút thực lực, có thể không đem người khác để vào mắt, hôm nay ta liền cho ngươi một quả giáo hấn. Mặc dù là có thể. Tống Như Hồng trên mặt âm trầm xuống, đột nhiên quát to, tinh thần trận pháp, tam trọng sát trận khởi động. Mặc dù nói như thế, thế nhưng mà Tống Như Hồng cũng không dám có chút chủ quan, lập tức đem tam trọng sát trận đều cho kích hoạt. Và ảnh. Phía sau trận pháp trợ thủ lập tức phối hợp, Tống Như Hồng đồng thời cũng đem lực lượng quán thâu nhập bên trong trận pháp, lập tức, tầng 3 huyền ảo trận vân, tách ra hào quang óng ánh. Sau đó, tại Tống Như Hồng sau lưng Nguyễn Như Tinh không tràng cảnh đột nhiên biến đổi. Lại hắn sau lưng, một khỏa phong ốc to lớn hỏa diễm tinh cầu trước hết nhất trôi nổi lên, sau đó, từng khỏa vẫn thạch khổng lồ cũng hiển hóa ra ngoài, những này thiên thạch, bất quy tắc xếp đặt tại trên trời sao, giống như một đầu ngân hà bình thường. Ông ngong. Một hồi kịch liệt chiến minh, Tống Như Hồng sau lưng tinh thần, từng khỏa tách ra hào quang óng ánh, như từng khỏa lóe lên đèn lửa. Những này chán tỏa hào quang ánh sao sáng, kích xạ ra từng đạo tia sáng, rót bắn vào Tống Như Hồng thân mình. Tinh thần hào quang làm sâu sắc, cái kia cực lớn tựa như mặt trời hỏa cầu bay tới đạt giữa không trung, phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, đang cùng trận pháp lực lượng kết hợp, Tống Như Hồng tu vi từng đợt nặng nghề báo táp thức kéo lên, một mực đạt tới có thể so với linh hư cảnh cửu trọng, mới dừng lại. Giờ khắc này, Tống Như Hồng cũng không dám có tựa hồ chủ quan. Đối mặt Quách Dịch, đã đem hắn trở thành sinh tử đại địch. Trái lại đối diện Quách Dịch, một mực yên lặng nhìn xem Tống Như Hồng làm hết thảy, đợi đến lúc hắn rốt cục đạt đến đỉnh ngọn núi trình độ lúc, mới lắc đầu, nói, xong chưa? Cái này sẽ là của ngươi trạng thái mạnh nhất. Quách Dịch thần sắc tựa hồ có hơi tiếc hận, điều này làm cho Tống Như Hồng càng thêm phẫn nộ, sắc mặt lộ ra cười lạnh, còn chưa chơi. Muốn ta lấy trạng thái mạnh nhất đối mặt với ngươi. Ngươi chờ xem, có khóc đến thời điểm. Nói nhảm. Đúng lúc này, Quách Dịch ánh mắt lộ ra một tia vẻ không vui, vung tay lên, đứng ở cung điện hùng vị phía trên, hướng về Tống Như Hồng nghiền ép mà đi. Cái kia tỏa cung điện hư vô mờ mịt, giống như ẩn ẩn hiện lộ ở chân trời to lớn tiên cung. Liên như thần thoại trong thế giới, thần tiên cư ở cung điện giống nhau. Sau đó, chỗ ngồi này mông lung tiên cung, trôi nổi tiến vào Tống Như Hồng đích tinh không bên trong trận pháp. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Ngay tại tiên cung tiến vào tinh không trong trận pháp trong nháy mắt, từng khỏa phiêu phù ở giữa không trung ánh sao sông thiên thạch, mới nhất không chịu nổi tứ giai trận pháp khủng bố nghiên ép, từng khỏa bạo liệt nổ tung. Tinh hà thiên thạch chính là Tống Như Hồng bố trí đệ nhất trọng phòng ngự sát trận, thế nhưng mà lại không nghĩ rằng, liền Quách Dịch trận pháp uy áp đều không chịu nổi, lập tức bạo tạc nổ tung. Cái này là tam giai trận pháp cùng tứ giai trận pháp chênh lệch to lớn. Chênh lệch này, so về Ngô Dịch thế lấy tam giai thượng phẩm trận pháp nghiền ép Lăng Thiên cấp 2 trận pháp lúc, còn phải cực lớn gấp 10 lần. Tứ giai trận pháp sư là vô số trận pháp sư nhân sinh cuộc sống theo đuổi khát vọng, là biên hoang địa vực trận pháp sư thành tựu tối cao. Tam giai trận pháp sư cùng tứ giai trận pháp sư chênh lệch, tựu như cùng Cựu đỉnh thương hội bên trong rõ ràng duyên niên, Đàm Thụy Nhân hai người cùng Liêu Yên Mị chênh lệch. Đối mặt Liêu Yên Mị, hai người chỉ có thể cung kính nghe theo mệnh lệnh. Thế nhưng mà, nếu như là tứ giai trận pháp sư, hoàn toàn có tư cách cùng Liêu Yên Mị bình khởi bình tọa. Tại Thiên Tinh Tông ở trong, tứ giai trận pháp sư càng là một điện chi chủ tồn tại. Cái này tứ giai trận pháp như thế nào cường đại như vậy? Tống Như Hồng thầm nghĩ trong lòng, Quách Dịch chỉ có điều tùy ý nghiền ép lên đến, để hắn đệ nhất trọng phòng ngự trận pháp thiếu chút nữa không chịu nổi, bạo nổ tung ra. Trong nội tâm không dám có chút chủ quan, Tống Như Hồng hét lớn một tiếng, ngồi sao triệu hoán. Quần tinh vẫn lạc. Nếu đệ nhất trọng trận pháp đã bảo trì trụ không nổi, vậy liều mạng nó. Tống Như Hồng ánh mắt chớp động vẻ tàn nhẫn, nhất thời một hàng kia uyển như tinh hà thiên thạch tách ra hào quang óng ánh, đã bị Tống Như Hồng khống chế, từng khỏa hóa thành mưa sao trổi, phấn đấu quên mình hành kích hạ chấn áp mà đến tiên cung hư ảnh. Rầm rầm rầm rầm và ảnh. Cự nổ lớn âm thanh không ngừng vang lên, tính bằng đơn vị hàng nghìn thiên thạch, không khác biệt bao trùm tính đánh về phía Quách Dịch tiên cung trận pháp. Những này thiên thạch, nhỏ đến đều năm đấm lớn, lớn chừng khoảng một người. Khủng bố như thế dày đặc quanh kích, một ít linh vương cảnh cường giả nhìn xem đều trái tim băng giá, ở chỗ sâu trong ý sợ hãi. Trọn vẹn kéo dài 5-6 phút, kinh khủng này thiên thạch oanh kích mới dừng lại. Bực này dày đặc oanh kích, ở đây tất cả mọi người thấy hít vào khí lạnh, một khỏa đánh uy lực yếu nhất có lẽ có thể so với linh sư cảnh võ giả, nhưng là, mấy vạn đạo nhất dậy oanh kích, cái kia tạo thành lực lượng kinh khủng, linh vương cảnh cường giả đều có tê cả da đầu. Tam giai đỉnh phong trận pháp, so về tam giai thượng phẩm trận pháp, có cường đại rồi một bậc. Thế nhưng mà, một màn kế tiếp, càng để cho người khiếp sợ. Lúc này, oanh tạc chấm dứt, tình huống bên trong chậm rãi hiển lộ ra, chỉ thấy giữa không trung Quách Dịch đứng ở tiên cung hư ảnh bên trên, tầng một trong suốt phòng hộ màn hào quang hiển lộ, lại đem tất cả công kích đều cho chặn lại. Cái kia nhất phiến tiên cung hư ảnh, xem ra không có thu được một điểm tổn thương. Cái tràng diện này, đem ở đây tất cả mọi người khiếp sợ ngây dại. Tống Như Hồng mới vừa rồi còn cười lạnh mặt của, con mắt khiếp sợ trừng lớn lên, trong ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Ngươi cũng chỉ có thực lực như vậy sao? Vậy hãy nhanh điểm chấm dứt đi. Quách Dịch lạnh nhạt âm thanh âm vang lên, tựa hồ mang theo tiếc nuối, thuận tiện mau chóng chấm dứt lần chiến đấu này. Những lời này, lại để cho Tống Như Hồng sắc mặt cũng thay đổi, đối phương cường đại đến trình độ này, lại để cho hắn cảm giác được một hồi cảm giác vô lực. Không thể đã ẩn tàng, nếu không liều, liền cơ hội cuối cùng đều không có. Đáng giận. Tống Như Hồng trong nội tâm phẫn nộ, vốn muốn đem những thủ đoạn này đều lưu đến tranh giành đoạt giải quán quân lúc sử dụng, thế nhưng mà, bây giờ bị Quách Dịch bước đến loại trình độ này, vậy hắn cũng không có thể đã ẩn tàng. Một chiêu này, ngay cả ta đều khống chế không nổi. Vốn định giữ đến một khắc cuối cùng sử dụng, lại không nghĩ rằng bị ngươi bước đến trình độ như vậy. Tống Như Hồng âm hàn thanh âm của nói ra, cuối cùng này mà liều mệnh chiêu số quá mức khủng bố, liền hắn đều không dám khẳng định có thể không khống chế được nổi. Nếu như hơi không cẩn thận, toàn bộ lôi đài đều bị hủy rồi. Liền hắn đều có uy hiếp tánh mạng. Hơn nữa, đây đối với tâm linh của hắn cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn, sử dụng số lần càng nhiều, hắn mất phương hướng mình tỷ lệ cũng sẽ gia tăng. Cuối cùng, rất có thể cả kia cái tự mình, đã không còn là tự mình. Nếu như không phải tình huống bị buộc đến tuyệt cảnh, hắn cũng không muốn sử dụng. Chương 180, còn lại ai? Tống Như Hồng quyết định, không liều hắn tuyệt đối sẽ thua, chỉ có thể sử dụng một chiêu kia rồi. Trí tuệ quang mang, tẩy tận duyên hoa. Trí tuệ chi nhãn mở ra. Bành. Theo Tống Như Hồng thanh âm của hạ xuống, lại hắn chỗ chán, đột nhiên chỉ thấy, kích xạ ra một đạo hào quang óng ánh trong lúc đó, sau đó, một cổ linh hồn cường đại chấn động quyển tịch mà ra. Giờ khắc này, Tống Như Hồng mở mắt lần nữa, trong cặp mắt kia, hết thể đều thay đổi. Đôi mắt này, giống như hồ đã không phải là loài người con mắt, lạnh như băng vô tình, giống như trời xanh chi nhãn, không có một tia tình cảm chấn động. Chống lại đôi mắt này, mỗi người đều cảm giác được thiên uy khí tức, làm người ta kinh ngạc. Trông thấy tình huống này, Quách Dịch nhướng mày, khuôn mặt lộ ra một tia vẻ thận trọng, mở miệng nói, vậy mà lấy cái giá như thế này dung hợp luyện hóa trí tuệ chi quang, xem ra ngươi nhanh nhập ma rồi. Nhập ma. Tống Như Hồng lạnh như băng vô tình ánh mắt, nhếch miệng lên một vòng nụ cười khinh thường, nhân loại có thất tình lục dục, mới có thể bị phàm trần giấu kín con mắt. Ta từng bước một chém hết, không bị phàm trần hoang mang, tâm linh thông thấu cùng trời nói, cùng bổn nguyên gần. Đây mới thật sự là đại đạo chí lý. Các ngươi những nay phàm phu tục tử, sao lại, há có thể sáng tỏ thiên đạo chi tâm? Tống Như Hồng thanh âm của khàn khàn, mang một tờ giấy khuyết đại âm thanh trận pháp hiệu quả vang vọng toàn trường. Đạo thanh âm này thời điểm không phải do hắn đang phát, mà là, mặt khác càng thêm chi cao vô thượng tồn tại phát ra thanh âm bình thường. Ở đây người xem, nghe thấy đạo thanh âm này, trong lúc đó, như thể hồ quán đính giống như là muốn tiến vào kỳ dị nào đó ngộ đạo trạng thái, khuôn mặt lộ ra vẻ si mê. Mà ngay cả linh vương cảnh cường giả, cũng lộ ra vẻ dãy rua, giống như là muốn bị hấp dẫn bình thường. Duy chỉ có những cái kia lực lượng linh hồn cường đại đại sư cấp bất luận cái gì, cùng tu vi vô cùng thâm hậu linh đế cường giả, mới không có bị hấp dẫn khống chế, mày nhăn lại, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trong sân Tống Như Hồng. Giờ khắc này, cái kia ngóng nhìn trong sân phó viện trưởng, trong ánh mắt lộ ra một chút giận dữ, đột nhiên hét lớn một tiếng, võ phá hư vọng. Và ảnh, âm thanh lớn, mang theo nào đó lực lượng kinh khủng, truyền khắp toàn trường, những cái kia lộ ra trầm mê vẻ người xem, thần sắc dãy rủa linh vương cảnh cường giả, toàn bộ thanh tỉnh lên. Ngắn ngủi mơ hồ sau đó, nhớ lại tình huống vừa rồi, nguyên một đám sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía trong sân Tống Như Hồng. Cái này quá kinh khủng. Ngắn ngủn mấy câu, vậy mà để cho bọn họ tất cả mọi người lâm vào trong đó, thiếu chút nữa rồi ma đạo. Nghĩ lại tới, trận đấu đến nay, mấy người kia biểu hiện. Trong lòng mọi người nguyên một đám càng thêm khiếp sợ không thôi. Yêu người ta. Cái này mỗi một cái đều là yêu người ta. Cũng không biết, ai có thể cuối cùng đạt được quán quân. Không nghĩ tới a, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn con đường này, thật không biết đến tột cùng là tốt là xấu. Lúc này, phó viện trưởng sâu kín thở dài, có bất đắc dĩ, có thất vọng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trong sân Tống Như Hồng. Tựa hồ nghe gặp phó viện trưởng thanh âm của, Tống Như Hồng quay đầu lại nhìn hắn một cái, cười lạnh, lại không có trả lời. Sau đó, nhìn về phía Quách Dịch, nói một cách lạnh lùng, ngươi là một người duy nhất, có thể đem ta bước tới mức như thế chi nhân, lấy máu của ngươi tế điện ta lần thứ nhất hoàn toàn trạng thái xuất hiện, ngươi cũng đủ để tự hào. Quách Dịch thần sắc ngưng trọng, lại tiếc hận thở dài, ngươi đúng là khó được thiên tài tuyệt thế, nhưng đáng tiếc đi nhầm đường. Loại lực lượng này, không phải thuộc về của ngươi, dù cho bây giờ bị ngươi khống chế, sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa, trí tuệ chi quang, không đơn giản chỉ có ngươi một người biết sử dụng. Quách Dịch trong mắt đột nhiên tách ra hào quang óng ánh, lại hắn cái trán một đạo màu bạc chặt chẽ vân đột nhiên hiển hóa, sau đó, tương tự một cổ sóng linh hồn tản ra. Trí tuệ chi nhãn, mở ra. Theo Quách Dịch thanh âm của hạ xuống, Quách Dịch trong hai mắt, lập tức phát sinh kỳ dị biến hóa, sau đó một đạo ánh sáng màu bạc lập lòe mà ra. Trí tuệ chi quang. Trí tuệ chi nhãn. Như thế nào người cũng sẽ. Tống Như Hồng ánh mắt lạnh như băng, trở nên hơi khó coi, lạnh giọng nhìn về phía Quách Dịch nói. Quách Dịch trên mặt tươi cười, đáp lại nói, loại thủ đoạn này, không đơn giản ta sẽ, những người khác cũng sẽ. Ngoài miệng nói xong, Quách Dịch ánh mắt nhìn về phía xa xa xem cuộc vui vậy Lăng Thiên. Tống Như Hồng con mắt nhìn đi qua, tự mình Lăng Thiên vô tội sờ lên cái mũi, nói, các ngươi nói cái này. Lăng Thiên đáp lại, sau đó trong mắt một vòng màu trắng trí tuệ quang mang hiện lên nói, loại vật này, cũng không khó khống chế. Sau đó, có đối với bọn họ nói, các ngươi tiếp tục, không cần để ý đến ta. Vừa rồi ta đều đánh cho lâu như vậy, cũng nên các ngươi vận động một chút rồi. Cái này đáp lại, lại để cho Tống Như Hồng sắc mặt âm trầm xuống, điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn hao phí một cái giá lớn như vậy, mới khống chế trí tuệ chi quang, nhưng khi nhìn Lăng Thiên cùng Quách Dịch bộ dáng, tựa hồ khống chế những. Này không khó. Là, vâng, đúng, có thế nào. Khống chế trí tuệ chi quang, cũng phải nhìn ngươi khống chế bao nhiêu, như thế nào vận dụng. Ta cũng không tin các ngươi đối với trí tuệ chi quang khống chế có thể siêu việt ta. Tống Như Hồng lạnh như băng vô tình ánh mắt, sát ý chớp động, trong nội tâm đã làm quyết định, nhất định phải tại trong trận đấu đem Lăng Thiên cùng Quách Dịch đều cho chém giết. Lăng Thiên tuy nhiên mặt ngoài nói được đơn giản, nhưng sự thật xác thực như Tống Như Hồng từng nói, trí tuệ chi quang tăng phúc hiệu quả kinh khủng bực nào, hắn cũng chỉ là biết sử dụng da lông mà thôi, thậm chí đều không đạt được Quách Dịch trình độ, chớ nói chi là Tống Như Hồng bực này linh hoạt vận chuyển. Hắn như vậy nói, thì ra là muốn trợ giúp Quách Dịch, kích thích một chút Tống Như Hồng mà thôi, lại để cho hắn gia tăng sai được tỷ lệ. Lúc này, tức giận Tống Như Hồng, vung tay lên, một đạo phức tạp phù lục xuất hiện lại kỳ thủ ở bên trong. Loại bùa chú này trước minh khắc trận pháp rõ ràng không lớn, nhưng là thâm ảo trình độ, lại để cho một ít tứ giai trận pháp đại sư đều thấy tráng váng đầu đau đầu. Ta cuối cùng thủ đoạn, dù cho ngươi là tứ giai trận pháp sư, cũng nhất định vẫn lạc. Tống Như Hồng ánh mắt vẫn không có lạnh như băng vô tình. Giống như thiên đạo thẩm phán giống như nói. Cuối cùng, hắn trong tay phụ lục hào quang tách ra, từng đạo ánh sáng màu đen tản ra, vung tay lên, bay tới đạt cái kia cái cự đại như tiểu cái mặt trời vậy trên tinh cầu mặt. Sau đó, Tống Như Hồng cũng chậm rãi bay tới rồi bên trên, giờ khắc này, Tống Như Hồng tựa hồ cùng tinh không triệt để dung hợp lại cùng nhau, một tia mênh mông thiên uy tản ra, làm cho người ta có loại phát trí linh hồn thần phục cảm giác. Cho ta mang sám hối. Theo, đạo này âm thanh lạnh như băng vang lên. Tống Như Hồng một trưởng đánh vào màu đen trên bùa chú mặt, lập tức, màu đen phù lục tản mát ra một cổ khói đen, cỗ này sương mù không nói ra được tà ác, hắc ám. Vừa xuất hiện, lập tức quấn quanh hướng mặt trời nhỏ, bắt nó bao bao ở trong đó. Sau đó, Tống Như Hồng thời gian dần qua dơ lên mặt trời nhỏ, mà Tống Như Hồng sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng tái nhợt, lại hắn khỏe miệng, không ngừng có máu tươi chảy ra. Đem làm bị hắn cử động quá mức đỉnh thời gian. Thái Dương táng lạc. Tống Như Hồng hét lớn một tiếng. Hai tay hung hăng đem mặt trời nhỏ hướng về Quách Dịch vứt ra xuống dưới. Lực lượng kinh khủng kia, tựa như một khối nhỏ mặt trời tan vỡ, rớt xuống. Theo ma khí tán đi, mặt trời nhỏ khủng bố năng lượng dần dần giác tỉnh. Một cổ kinh khủng nhiệt độ cao tản ra, ở đây vô số người bị cái này nhiệt độ cao bức bách, đều hôn mê bất tỉnh, cỗ này vậy mà lại để cho linh đế cảnh cường giả đều có chút sợ. Chỉ sợ linh vương cảnh đẳng cấp cao cường giả đối mặt, cũng muốn cửu tử nhất sinh. Cái này mặt trời nhỏ nhiệt độ vậy mà vượt qua Lăng Thiên trong cơ thể dị hỏa, liền hắn đều một hồi kinh hãi. Mà đối mặt mặt trời nhỏ đánh Quách Dịch, càng là sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đệ nhị trọng sát trận hai. Quách Dịch thanh âm của hạ xuống, lập tức, tiên cung hư ảnh lại ngưng thật một phần, một hồi hào quang lóng ánh tách ra mà ra, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đúng lúc này, mặt trời nhỏ đuổi hạ xuống, cùng tiên cung triệt để đụng vào nhau. Như sao chổi va chạm địa cầu. Đuổi ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn vang lên, hào quang lóng ánh, tất cả mọi người nhắm mắt lại, khủng bố sóng nhiệt chấn động, tựa hồ thật sự mặt trời nổ tung bình thường lập tức đem tầng thứ 2, tầng 3 phòng hộ cái chắn phá tan bạo liệt. Mau mau ra cố phòng hộ. Giống to một tiếng vang lên, lập tức, hơn 10 người linh vương cảnh cường giả nhảy xuống, đứng ở từng cái mắt trận trước. Mà lúc này, cùng một trận pháp bên trong lăng thiên, Nô Dịch Thế đều cảm giác một hồi mất thông. Nhưng vào lúc này, ai đều không có chú ý tới đồng thời, Nô Dịch Thế sắc mặt đột nhiên lộ ra một tia nhe răng cười, cười to, liền tại cơ hội này. Lăng thiên, ngươi đi chết đi. Nô Dịch Thế theo từ trong lòng ngực móc ra một khỏa màu xanh nhạt thủy tinh cầu, viên này thủy tinh cầu, bên trong thủy chiếu bắt đầu khởi động. Giống như một cái duy mỹ trang trí, nhìn không ra bất luận cái gì đặc biệt. Một đào ra thủy tinh cầu, Nô Dịch Thế khuôn mặt lộ ra vẻ đau lòng, đây chính là hắn cuối cùng thủ đoạn, hơn nữa còn là duy nhất một lần bảo vật, sử dụng hết sẽ không có. Bất quá, tỷ thắng lợi, hắn vẫn hung hăng cắn răng một cái, đập xuống đất. Lam sắc thủy tinh cầu, vừa chạm vào đến mặt đất, như thủy tinh thanh âm nghiền nát vang lên. Sau đó, một đoàn nắm đấm lớn nước đoàn hiển hóa. Nhưng là, ở này nước đoàn hiển lộ ra lập tức. Ao ao soạn. Rầm rầm. Giống như biển cả thủy triều điên cuồng phát ra bình thường, cái này đoàn nước điên cuồng tăng vọt, tựa hồ muốn hóa thành một cái biển cả, điên cuồng nước biển mãnh liệt mà ra, lập tức đem Ngô Dịch Thế chỗ ở trong lãnh địa hóa thành một cái hơn 10 thước sâu khủng bố biển cả, hơn nữa, cái kia thủy triều còn không ngừng mãnh liệt bên trong. Ha ha ha. Lăng Thiên, ngươi lần này chết chắc rồi. Ngô Dịch Thế hung hăng càn quấy cười ha hả, viên này thủy tinh cầu phong ấn một cái trận pháp, có thể câu thông vô tận biển cả, những cái kia mãnh liệt mà đến nước biển đều đang khống chế ở trong, hoàn toàn có thể vẽ ra cực lớn sóng biển, nghiền ép chết Lăng Thiên. Thừa dịp Quách Dịch cùng Tống Như Hồng đối chiến lập tức, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng đấy, hắn muốn nghịch cảnh phản kích, đem Lăng Thiên cho đánh giết ở đây. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng, hiện trường đều bị Quách Dịch, Tống Như Hồng đối chiến cơn bão năng lượng bao trùm, ai cũng sẽ không phát giác được động tác của hắn. Nô Dịch Thế liều lĩnh cười to, trận pháp cùng trên biển kết hợp, tựu như cùng trận pháp khác tại biển cả ở trong, chiếm cứ tuyệt đối tiên thiên ưu thế. Có thể đem trận pháp lực lượng tăng phúc mấy lần. Nộ hải cuồng đảo. Cho ta nghiền ép giết hắn. Nô Dịch Thế giữ tợn hét lớn một tiếng, xoáy lên cao 50 mét siêu cấp khủng bố sóng lớn, hung hăng nghiền ép hướng Lăng Thiên. Ngu ngốc, thật sự cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì sao. Cái này tại lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng đột nhiên nghĩ đến, đạo thanh âm này quá mức đột ngột, lại để cho Ngô Dịch Thế trong nội tâm cả kinh. Hoành Tảo Thiên Quân. Lăng Thiên tức giận tiếng giống to vang lên. Còn chưa chờ Ngô Dịch Thế buông tha đến, một khỏa to lớn xanh biếc đại thụ, đột nhiên từ đáy biển phóng lên trời, lập tức còn cao hơn hắn. Sau đó, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, một đạo dày mấy chục mét kinh thiên hỏa diễm kiếm quang phá tan tầng tầng sóng lớn, bao phủ mà đến, đã trở thành này nhân sinh cuối cùng nhìn thấy một vòng ánh sáng. Câu chuyện tinh như vậy màu kích thích, các ngươi tại sao có thể không đành lòng đem phiếu đề cử gửi cho ta? Đến tiếp sau sẽ càng ngày càng đặc sắc. Cùng Hàn Thi Nguyệt quyết chiến cũng sắp đến rồi. Nhất định phải toàn bộ đặt mua. Như thế đặc sắc câu chuyện, sao có thể không được đầy đủ đính. Đặt mua, khen thưởng, vé tháng, phiếu đề cử. Hết thể đều phải. Chương 182, còn lại chi nhân. Nô Dịch Thế đột nhiên động thủ, tình huống này Lăng Thiên sớm có đoán trước. Lúc này, toàn trường đều bị Quách Dịch cùng Tống Như Hồng hai người đối chiến hấp dẫn. Cái kia dư âm ảnh hưởng còn lại càng là ảnh hưởng toàn bộ lôi đài, cùng bạo cơn bão năng lượng, làm cho người ta liền phía trước chi nhân đều tạp không rõ ràng lắm. Bực này tình huống, thế nhưng mà tốt nhất phản kích thời cơ. Nửa cái lôi đài lập tức hóa thành biển cả, động tĩnh lớn như vậy, ngoài lôi đài chi nhân có lẽ cảm giác không thấy. Nhưng là, tâm thần một mực chú ý đến Ngô Dịch Thế Lăng Thiên làm sao có thể sẽ không phát hiện được. Không bao lâu công pháp, ngập trời thủy triều mãnh liệt mà đến, nghiền ép hướng mình trận pháp, kinh người lực lượng kinh khủng ngoại nhân không cách nào cảm giác, nhưng là, Lăng Thiên lại cảm thấy uy hiếp cực lớn. Nộ hải cuồng đảo. Cho ta nghiền ép giết hắn. Nô Dịch Thế giữ tợn hét lớn một tiếng, xoáy lên cao 50 mét siêu cấp khủng bố sóng lớn, hung hăng nghiền ép hướng Lăng Thiên. Cũng may Lăng Thiên sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tại Nô Dịch Thế phát động công kích tựa hồ, thừa dịp hết thể đều bị vật che chắn ngắn ngủi thời khắc. Đem bất diệt tân hỏa, thông thiên nguyên mục, trận pháp vân. Vân tăng phúc đạt tới trình độ lớn nhất. Hơn nữa, lý trí chính hắn, đối mặt điên cuồng thủy triều, lập tức làm ra tốt nhất công kích lựa chọn. Hiên Viên kiếm pháp, Hoành Tảo Thiên Quân. Lăng Thiên tức giận tiếng giống to vang lên, hỏa diễm trong trận pháp tất cả hỏa diễm, hóa thành thiên quân vạn mã lao nhanh bộ dáng, theo Lăng Thiên kiếm quang quét ra, những này thiên quân vạn mã tùy theo đánh tới. Phá tan thủy triều, trà đạp mà qua, đánh chết hướng Ngô Dịch Thế. Rầm rầm rầm. Cự nổ lớn âm thanh không ngừng tại toàn bộ trong võ đài vang lên, một lần nữa kích hoạt thập trọng phòng hộ trận pháp, trực tiếp bị năng lượng to lớn dư âm ảnh hưởng còn lại trùng kích, từng tầng một là không đoạn vỡ tan, thẳng đến tầng thứ 7 phòng hộ trận pháp mới ngừng lại. Mọi người ở đây kinh hãi Quách Dịch cùng Tống Như Hồng hai người công kích năng lượng cường đại như thế lúc, một ánh kiếm đột nhiên từ bên trong bắn nhanh ra. Cái này đạo kinh thiên hỏa diễm kiếm quang, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, đạo kiếm mang này trùng kích tầng thứ 7 phòng hộ trận pháp, sau đó, lại là nổ vang, lại đem tầng thứ 7 cho xuyên thấu, đánh vào tầng thứ 8 mới ngừng lại. Đạo này đột nhiên xuất hiện kiếm quang, lại để cho toàn trường người xem lần nữa xôn xao khiếp sợ. Cái này kiếm quang khủng bố lực xuyên thấu số lượng thật không ngờ cường đại. Hơn nữa, rất rõ ràng không phải Quách Dịch cùng Tống Như Hồng công kích. Ai vậy công kích? Trong tràng hôm nay có ra sao? Mặc dù, không cách nào trông thấy, nhưng mọi người biết rõ vừa rồi ngắn ngủi một hồi thời gian, một hồi sóng ngầm chiến đấu đã xảy ra. Năng lượng to lớn phong bạo dần dần bình thường, ở đây trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên, đến tột cùng ai thắng thắng bại. Trong tràng còn thừa lại ai? Là có người hay không đã đánh bại tất cả đối thủ thắng lợi? Vô số nghi vấn hiện hiện trong lòng mọi người, nguyên một đám trông mòn con mắt nhìn hướng lôi đài, chờ đợi kết quả cuối cùng. Mọi người ở đây ngừng thở, vội vã không nhịn nổi lúc, bên trong hết thể rốt cục hiện lộ ra rồi. Năng lượng chìm xuống, một trận gió thổi qua, quyển tịch đi bụi mù. Trên lôi đài hết thảy, phảng phất đều cứng lại trong khoảnh khắc đó. Chỉ thấy trong tràng, Quách Dịch cùng Tống Như Hồng chiến đấu triệt để phân ra được thắng bại, ở bên trong giữa không trung ở bên trong, một khu tiên cung hư ảnh đã phiêu phù ở trong, thần bí uy nghiêm. Mờ ảo hư vô. Bất quá, lúc này tiên cung lại lộ ra ngưng thật một ít, từng đạo tiên quang bay ra phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phi thăng sẽ thiên giới giống nhau. Mà ở tiên cung bảy phía dưới lôi đài, từng cái một sâu cạn không đồng nhất, lớn nhỏ không đều hố động tản mát ra nóng rực nhiệt độ, toàn bộ lôi đài cũng cơ hồ hủy bình thường bất quá, phía trên trận pháp nhưng lại không trở ngại, còn có thể vận chuyển. Trái lại Quách Dịch đối diện Tống Như Hồng, tinh không trận pháp đã tại vận chuyển bên trong. Bất quá, lúc này trận pháp hiển lộ ra tinh thần bầu trời đêm, toàn bộ tan vỡ, từng khỏa tinh thần văng tung tóe bạo tạc nổ tung. Chiếu rọi cả cái ngôi sao mặt trời nhỏ, cũng đã biến mất. Không có những vì sao tinh tinh chớp động, chỉ có nghiền nát thiên thạch trôi nổi. Trong lúc đó, một vết nước xuất hiện ở đây một vùng sao trời lên, rầm rầm rầm, bạo phá thanh âm của vang lên. Đạo này vết dạn giống như nghiền nát thủy tinh lan tràn, rầm rạp toàn bộ tinh không lĩnh vực. Và ảnh. Tại một hồi tiếng nổ mạnh to lớn ở bên trong, toàn bộ tinh không trận pháp toàn bộ nổ tung. Tinh không lĩnh vực toàn bộ biến mất, lôi đài vốn tràng cảnh lần nữa hiện lộ ra. Cái tràng diện này, lại để cho toàn trường người xem lần nữa xôn xao. Mặc dù biết, Quách Dịch tứ giai trận pháp nhất định vô cùng cường đại, thế nhưng mà, kết quả cuối cùng dĩ nhiên là tinh không trận pháp toàn bộ sụp đổ. Cái này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Mọi người ở đây ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, giống như hồng cái kia mảnh lãnh địa. Từng đợt tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, giống như đem quả bùn chôn ở trên lôi đài giống nhau, mỗi một chỗ mắt trận toàn bộ bạo tạc nổ tung, sụp đổ. Mọi chỗ hỏa diễm thiêu đốt lên, bên kia lôi đài toàn bộ tan vỡ. Mà trong đó trận pháp cũng triệt để nghiền nát, không cách nào nữa sử dụng. Lúc này, như trước đứng ở trên trận pháp Tống Như Hồng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía giữa không trung ở Quách Dịch liếc. Bao hàm phẫn nộ, không cam lòng, sợ hãi, khó có thể tin đủ loại thần sắc. Ngươi đến tột cùng là ai? Câu này còn chưa có nói xong, Tống Như Hồng hoa. Một tiếng một ngụm máu tươi phun ra, cả người cũng chóng mặt đi xuống. Toàn trường lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, một mảnh xôn xao vang lên. Mọi người lần nữa nghị luận ầm ĩ. Là, vâng, đúng, Quách Dịch thắng. Tứ giai trận pháp, quả nhiên không phải tam giai trận pháp có thể so sánh với. Thật là lợi hại a. Đem Tống Như Hồng trận pháp đều bắn cho phát nổ. Cái này Quách Dịch, ẩn nút quá sâu. Tứ giai trận pháp sư. Ở đây còn có ai có thể thắng rồi hắn? Những cái kia tuệ tinh học viện chi nhân, nguyên một đám thả ra tiếc hận thở dài bất đắc dĩ âm thanh. Không phải Tống Như Hồng không mạnh, mà là đối thủ của hắn quá cường đại. Cường đại đến vượt quá tưởng tượng của mọi người. Bất quá, bọn hắn cũng là thua được, thả xuống được chi nhân. Mà ngay cả phó viện trưởng đều không có tỏ vẻ, bọn hắn những lao sư này đệ tử, cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Mọi người tiếng nghị luận không ngừng, đều bị cảm thán Quách Dịch cường đại, tiếc hận Tống Như Hồng. Nếu như là vậy tam giai đỉnh phong đối thủ, đối mặt Tống Như Hồng một kích cuối cùng, chỉ sợ cũng chỉ có bị thua vận mệnh. Mọi người ở đây bị bên này chiến đấu tác động tâm thần lúc, Lăng Thiên vị trí đó, một mực bị biển cả cùng hỏa diễm vật che chắn tràng cảnh cũng hiện lộ ra rồi. Hỏa diễm như trước lan tràn thiêu đốt, nhưng là, Nô Dịch thế vị trí kia, nước biển chậm rãi thối lui, thời gian dần qua biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng mọi người cũng sáng tỏ, chỉ sợ nơi đó thắng bại cũng quyết đi ra. Lấy Nô Dịch thế suy tàn chấm dứt. Phong hỏa giáo chi sắc mặt người khó coi, kết quả này bọn hắn mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là, hãy để cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Sẽ không đâu. Dịch thế thiên phu tuyệt luân, viễn siêu bình thường thiên tài. Lại có Bích Hải thần châu trong người, làm sao có thể thất bại. Trầm lao nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kỳ vọng nhìn hướng lôi đài. Hắn tin tưởng, chỉ có Ngô Dịch thế sử dụng Bích Hải thần châu, nhất định có thể nghịch chuyển hết thảy. Lúc này, mọi người mặc dù còn bị Quách Dịch nói khiếp sợ, nhưng là, ánh mắt cũng nhìn về phía Lăng Thiên cùng Ngô Dịch thế chiến trường kia. Đúng lúc này, cao mấy chục mét nước biển rốt cục toàn bộ biến mất, ở đằng kia nước biển hoàn toàn biến mất, hiện lộ ra bên trong sự vật thời gian. Khí. Toàn trường một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm của vang lên, vô số người trường lớn ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Ngô Dịch thế chính là cái kia lôi đài, trong ánh mắt rung động, khó có thể tin càng lớn quá cứng mới Quách Dịch chiến thắng Tống Như Hồng lúc phản ứng. Chỉ thấy đồng dạng chậm rãi bình phục lại đi hỏa diễm trên lãnh địa, Lăng Thiên lén lấy khí thô, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đối diện lãnh địa. Lúc này Lăng Thiên, trong nội tâm bình tĩnh như không hề bận tâm. Hắn biết rõ, nước biển hoàn toàn biến mất một khắc này, lúc này chính thức oanh động toàn thành một khắc. Mà lúc này, toàn thành chi nhân kinh hãi phản ứng, đều đang Lăng Thiên trong dự liệu. Chết rồi. Một tiếng yếu ớt, kinh hãi âm thanh âm vang lên, toàn trường đều xôn xao bạo động rồi. Ở đằng kia nước biển biến mất lập tức, một cố lạnh như băng thi thể không đầu nằm ở nơi đó, thi thể đầu sớm đã lăn xuống đến một chỗ khác. Cái tràng diện này, mang cho mọi người quá lớn kích thích rồi. Lại để cho mọi người khiếp sợ không cách nào kịp phản ứng. Chơi ạ. Chết rồi, Lăng Thiên cũng dám ra tay giết Ngô Dịch Thế. Ngô Dịch Thế bị giết rồi hả? Lăng Thiên hắn điên rồi sao? Liền không sợ đắc tội Phong Hỏa giáo? Ngô Dịch Thế thế nhưng mà Phong Hỏa giáo thiên tài nhất trận pháp sư đệ tử, Lăng Thiên dám giết hắn? Cái này giữa hai người triệt để không cách nào thiện kết liễu. Đây là không chết không thôi tiết tấu a. Lúc này Lăng Thiên không dám lãng phí tựa hồ thời gian, vội vàng phục dụng đan dược khôi phục trong cơ thể huyền khí. Nơi nào còn quản phía ngoài hoành động. Hơn nữa, hắn tốt liền là hai thế lực lớn không chết không nứt. Trước đó lần thứ nhất, nếu như không phải tình huống không cho phép, thực lực không đủ, Lăng Thiên cũng sẽ không chút do dự giết huyết khinh cuồng. Cùng lúc đó, Phong Hỏa giáo vị trí, một cổ tức giận khí diễm khi bọn hắn trên không ngưng tụ. Hôn trướng. Lăng Thiên, ta muốn giết ngươi. Trầm Lao kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy trong tràng Ngô Dịch Thế thi thể, sau đó, một cổ lại để cho hắn lý trí đều đánh mất phẫn nộ xông lên trong óc, giống lớn một tiếng về sau, trực tiếp phóng lên trời, một trưởng hướng về trong sân Lăng Thiên đánh ra mà đi. Cái này nén giận một trường, hắn trực tiếp vận dụng toàn bộ lực lượng, không có chút nào lưu thủ. Dám giết Ngô Dịch Thế, ta muốn ngươi đi trốn cùng. Trầm Lao giàn mua thanh âm tức giận, triệt để điên cuồng. Ngô Dịch Thế thế nhưng mà hắn thương yêu nhất đệ tử, cơ hồ kế thừa hắn tất cả y khỏa, như thế ái đồ, nay ngày bị người giết, hắn như thế nào còn có thể chịu được được. Đây hết thể phát sinh quá đột nhiên, ai thành tưởng đến, Trầm Lao sẽ như thế không biết xấu hổ đột nhiên ra tay giết Lăng Thiên. Một trường kia lực lượng, lập tức quần quận thiên địa linh khí mãnh liệt tới, hung hăng đánh ra mà xuống, giống như trời sập xuống, muốn đem phía dưới hết thảy toàn bộ nghiền ép nát bấy. Lực lượng kinh khủng kia, vô cùng cường đại khí thế của, so về Lãnh Nguyệt một trường kia không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Cự trường mặc dù không có Lãnh Nguyệt lúc cực lớn, thế nhưng mà cái kia ngưng thực lực lượng cường đại, một cổ kinh khủng đích thiên mà uy áp tàng ra, cổ uy áp này không giống với những cường giả khác uy áp. Tựa hồ một cổ thế bao hàm ở trong đó, thiên địa ý chí khí thế khiến cho cái này một vùng không gian đều đã bị cự trưởng ảnh hưởng, tựa hồ đang hướng phía dưới chìm xuống muốn sụp đổ. Lúc này, ở trước mặt đối mặt một trưởng này Lăng Thiên, cảm thụ là khắc sâu nhất. Trong nội tâm kịch liệt nhảy lên, huyết diễm đều tựa hồ cũng bị đẻ nát đi ra. Bất quá, Lăng Thiên đã ở bình tĩnh bộ dáng, giống như không có phát giác được Trầm Lao động thủ với hắn bình thường mau sớm khôi phục thực lực bản thân. Cái trang diện này, thấy toàn trường trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Chương 183, Đại Nghịch Chuyển. Cự trường ép xuống, cũng sắp muốn va chạm vào phòng hộ cái chán, rơi vào Lăng Thiên trên người, cái kia không gian chung quanh cũng bắt đầu sụp đổ tựa hồ cũng bị đè nát. Hôn trướng. Nơi này là Đại Yến Đế Quốc, kỳ thật các ngươi Phong Hỏa giáo có thể lúc này dương ai. Một tiếng giàn mua khàn khàn thanh âm phẫn nộ vang lên, ngay tại Trầm Lao bàn tay ép xuống lúc, trong lúc đó một đạo càng thêm cực lớn gấp 10 lần cự trường quét ngang mà đến, đem Trầm Lao cũng bao trùm ở trong đó. Cái khác bàn tay đón đánh trước Trầm Lao công kích, lập tức đem hắn oanh bạo. sau đó chém xuống tại Trầm Lao thân mình. A a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Trầm Lao căn bản không kịp ngăn cản, cả người liền bị một trường này đánh bay ra ngoài. Vừa vặn đập hồi trở lại Phong Hỏa giáo vị trí, đem hắn đánh trở về. Cái này đột nhiên phát hiện hết thảy, lại để cho mọi người kinh sững sờ không thôi. Các ngươi Phong Hỏa giáo, Đại Vân Đế quốc chạy đến ta Đại Yến Đế quốc khiêu chiến, ta Đại Yến Đế quốc vô hạn hoan nghênh, cũng sẽ không hại sợ khiêu chiến của các ngươi. Nhưng là, các ngươi dám phá hư quy củ, liền muốn trả giá thật nhiều. Một đạo tựa như thiên âm thanh âm phẫn nộ vang lên, mọi người ở đây ngạc nhiên trong ánh mắt, phó viện trưởng chẳng biết lúc nào đã phiêu phù ở lôi đài trên không, tức giận nhìn về phía Phong Hỏa giáo phương vị. Cái kia bình thường thoạt nhìn yếu đuối bộ dáng, ai có thể nghĩ tới vừa rồi một trường kia sẽ là hắn đánh ra mà ra, hơn nữa dễ dàng như thế sẽ đem một gã linh đế cảnh cường giả tuyệt thế đập bay ra ngoài. Mọi người cảm giác bén nhạy ở bên trong, cái kia sắp mục nát thân hình rõ ràng không có quá mức năng lượng cường đại chấn động. Thế nhưng mà, lúc này trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người mới chính thức kiến thức đến, vị này ngày thường một bộ buồn ngủ phó viện trưởng, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Cho dù là tùy ý công kích, đều đủ để lại để cho chính tâm rung động không thôi. Lăng Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía phó viện trưởng liếc, cái này còn xuống trụ không nổi cao một thước thân hình, chống quải trượng, tựa hồ một trận gió cũng sẽ bị thổi ngã lao đầu bộ dáng. Ai có thể nhìn ra, hắn sẽ có như vậy lực lượng kinh khủng. Chỉ sợ, cái này bình phục bộ dáng, nhét vào đám người, cũng sẽ không có người đi chú ý. Thế nhưng mà, đây mới thực sự là che giấu cùng đời cường giả vô địch. Một trưởng vô phi linh đế cảnh cường giả tuyệt đỉnh, cuối cùng cường đại dường nào. Khủng bố cỡ nào. Lăng Thiên nhìn xem trong nội tâm bị xúc động mạnh. Kỳ thật, vừa rồi hắn cũng là đang đánh cuộc, đánh bạc thân là tổ chức Phương Tuệ Tinh Học Viện sẽ không mặc kệ không để ý tới. Dù sao, Tuệ Tinh Học Viện công chính thanh danh, so về Thiên Tinh Tông ác liệt thanh danh tốt hơn nhiều. Nếu như tự mình thật sự bị Trầm lão công kích, vậy bọn họ Tuệ Tinh Học Viện thanh danh cũng coi như ném mất hết mặt mũi. So sánh với cùng những người khác rung động, lúc này Phong Hỏa giáo vị trí toàn bộ đều hoảng loạn rồi. Cạnh mình cường đại nhất dựa như thế đúng lúc liền bị người một chiêu đánh bại, vậy bọn họ còn có gì tin tưởng khí thế đang nói? Tất cả yên lặng cho ta. Trầm lão thanh âm giàn mua vang lên, phun ra một ngụm máu tươi. Trầm lão sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều. Âm trầm khó coi ánh mắt nhìn chằm chằm phó viện trưởng, trong lòng có chút sợ hãi. Sâu cạn của đối phương, hắn hoàn toàn nhìn không ra. Vừa rồi một trưởng kia uy lực, lại để cho hắn hôm nay đều kinh hãi không thôi. Nếu quả thật muốn giao thủ, hắn tự biết tự mình chỉ sợ cũng không ngăn cản được bao nhiêu chiêu. Nhưng là, nghĩ đến Ngô Dịch Thế chi tử, trong lòng của hắn liền sát ý bốc lên, lửa giận thiêu đốt. Ánh mắt oán độc nhìn về phía Lăng Thiên liếc, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh phó viện trưởng. Vừa nhìn về phía một mực không có động thủ Thiên Tinh Tông, trong nội tâm phẫn nộ bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống cơn tức này. Tuệ Tinh Học Viện, hôm nay trận đấu là các ngươi chủ sự, là ta Phong Hỏa giáo lỗ mãng. Trầm lão hướng phó viện trưởng nói xin lỗi, hắn cũng phân là trở nên rõ ràng tình thế, hiện tại cùng Tuệ Tinh Học Viện liều mạng căn bản chính là muốn chết. Hơn nữa, đối phương làm như thế cũng là việc nên làm, tự mình phá hủy trận đấu, bọn hắn ra tay ngăn cản đương nhiên. Sở dĩ một trưởng này cũng liền bạch ai. Bất quá, đối với Thiên Tinh Tông, đối với Lăng Thiên trong nội tâm đoán độc cừu hận chính hắn, có thể không có ý định như thế rồi. Lạnh như băng tràn ngập sát ý ánh mắt quét về phía Thiên Tinh Tông. Thiên Tinh Tông, hôm nay đệ tử của các ngươi giết ta Phong Hỏa giáo đệ tử thiên tài, lúc này không có khả năng như thế được rồi. Ta hiện tại tuyên bố, từ nay về sau, ta Phong Hỏa giáo cùng ngươi Thiên Tinh Tông không chết không lứt. Về sau, các ngươi Thiên Tinh Tông đệ tử thiên tài xuất hiện, cũng phải cẩn thận một chút rồi. Trầm lao thanh âm giàn mua, trong đó oán hận, lạnh như băng sát y ai cũng có thể cảm giác được. Cuối cùng, ánh mắt hung hăng nhìn Lăng Thiên giống nhau, đối với sau lưng đệ tử nói, thu hồi Ngô Dịch Thế thi thể, chúng ta đi. Hôm nay, ta Phong Hỏa giáo bị sỉ nhục, tất yếu bọn hắn gấp 10 lần hoàn lại. Một tên trong đó trưởng lao đã bị mệnh lệnh, lập tức xuống dưới thu hồi Ngô Dịch Thế thi thể, đối với cảnh tượng như vậy những trưởng lão kia cũng không có ngăn cản. Chờ đến Phong Hỏa giáo cũng lối ra rồi. Toàn trường dân chúng đột nhiên bộc phát một hồi tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Ha ha ha, thắng. Lăng Thiên có đánh lui địch quốc thế lực. Quá giải hận. Xem bọn hắn về sau còn dám hay không đến tham gia trận đấu. Về sau tới một lần, giết một lần. Vừa tới ta Đại Yến Đế quốc cướp đoạt thuộc tại chúng ta chỗ tốt, không có đem bọn họ toàn bộ lưu lại tính toán tiện nghi bọn họ. Lăng Thiên là anh hùng. Ta Đại Yến Đế quốc anh hùng. Những cái kia khán giả thấy trong nội tâm hạ giận, Đại Vân Đế quốc. Phong Hỏa giáo lúc mới tới, một bộ ngạo khí bộ dáng, ước hiếp bọn hắn, hiện tại cả đám đều bị Lăng Thiên hôi lưu lưu đánh bại, cái này quá làm cho dân chúng hưng phấn hoan hô. Lúc này Lăng Thiên đã hồi phục xong, trong lòng của hắn một mảnh cười lạnh. Kế Đại Vân Đế quốc về sau, Phong Hỏa giáo cũng cùng Thiên Tinh Tông náo thành cục diện bế tắc, không chết không nớt, đây là kết quả tốt nhất. Hơn nữa, Lăng Thiên tại trên lôi đài đánh chết Ngô Dịch Thế, mặc dù Thiên Tinh Tông cũng tìm không thấy bất luận cái gì tay cầm. Dù sao, đi lên lôi đài, sinh tử do trời định. Thiên Tinh Tông, cái này cỡ nào đại phiền toái, còn sợ các ngươi có thể ứng phó được đến hay sao? Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng, nếu như có thể lại để cho Thiên Tinh Tông như vậy bị diệt, vậy thì càng tốt bất quá. Tốt rồi, mới vừa ngoài ý muốn đã chấm dứt, tiếp tục tranh tài. Phó viện trưởng thanh âm của chậm rãi tuyên bố. Nhất thời, Lăng Thiên chiến ý trong lòng kích thích, ánh mắt vừa nhấc, lập tức cùng giữa không trung Quách Dịch đụng nhau đụng. Trong mắt của hai người đều tràn đầy chiến ý, kịch liệt hỏa diễm tựa hồ đang hai người ánh mắt tiếp xúc giữa không trung nổ bắn ra mà ra. Lúc này đây, không ai quấy rầy chúng ta, có thể hảo hảo tranh tài một cuộc. Lăng Thiên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nói một cách lạnh lùng. Phát huy ra tất cả của ngươi thực lực, tuyệt đối đừng để cho ta thất vọng. Quách Dịch nhếch miệng lên, trong mắt tràn ngập chiến ý mà nói. Và ảnh. Hai người trận pháp kích hoạt, kích động mà ra, lập tức đem Tống Như Hồng cùng Ngô Dịch Thế lãnh địa chiếm cứ. Nhất thời, hai người trận pháp khí thế của từng đợt nặng nề là không đoạn tiêu thăng, khí thế kinh khủng, làm người ta kinh ngạc. Hai người tất cả đã tiếp nhận một khối lãnh địa, cũng vậy trận pháp uy lực đều có thể càng thêm tốt phát huy được. Trận này long tranh hổ đấu, lại để cho trái tim tất cả mọi người đều tràn đầy chờ mong. Và ảnh. Đúng lúc này, đột nhiên ngay lúc đó một hồi tiếng nổ mạnh to lớn vang lên, đạo này tiếng nổ mạnh lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đây không phải theo Lăng Thiên hai người giao chiến ra truyền đến, mà là bên kia chiến trường. Ha ha ha ha, một đám ngu ngốc. Đều bị bên cạnh chiến đấu hấp dẫn, hiện tại trận đấu này người thắng trừ ta ra không còn có thể là ai khác rồi. Đột nhiên ngay lúc đó, một chỗ khác lôi đài, nhị hoàng tử Yến Phi Vân thanh âm phách lối. Sau đó, to lớn thạch tay đập qua, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, chỉ thấy bên kia trận pháp, một đạo trào máu thân ảnh bị hoành phi nhi ra, va chạm ở trên vách tường ngất đi. Mọi người nhìn về phía người nọ, đúng là Hoàng Hải. Yến Phi Vân ngươi tên vương bắt đàn này. Liền lao nương ngươi đều dám lừa gạt. Nhâm Tuyết thanh âm tức giận vang lên, bất quá, nàng lúc này cũng đang khổ cực trèo trống trong. Mà bên kia Tần Tuyết mặc dù tốt điểm, nhưng là đã rơi vào phía dưới. Đột nhiên này phát sinh cự chuyển biến lớn, làm cho ở đây người xem trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Mặc dù, mọi người thường xuyên bị Lăng Thiên bên này chiến đấu hấp dẫn, nhưng là, bên kia tình huống chiến đấu, cũng vẫn có sở chú ý. Lúc bắt đầu, Tần Tuyết đột nhiên buộc phát ra tam giai đỉnh phong thực lực, nghiền ép ba người bọn họ. Cuối cùng, ba người không thể làm gì, chỉ có thể liên hợp lại ngăn cản Tần Tuyết. Mặc dù, Tần Tuyết thực lực cường đại, nhưng là, lấy một địch tam. Muốn lập tức phân ra thắng bại, hiển nhiên không có khả năng. Phải biết rằng nhị hoàng tử thực lực đã đạt tới tam giai cao cấp, mà Hoàng Hải cũng muốn tam giai trung cấp thực lực, phối hợp ở một bên quấy rầy Nhâm Tuyết. Trong lúc nhất thời, Tần Tuyết băng tuyết thế giới tiến công, cũng lộ ra khó có thể ứng phó. Sở dĩ, trang diện thoáng cái rằng co xuống. Nhưng là, ngay tại vừa rồi, ánh mắt mọi người đều bị Lăng Thiên lôi đài hấp dẫn lấy thời điểm. Hoàng Hải đột nhiên bộc phát, lấy ra một tờ màu vàng phụ lục, triệu hồi ra một cái bạch cốt cự nhân, hung hăng cho Tần Tuyết một kích. Tình huống này quá mức đột nhiên, hơn nữa, đùa này chính là Lý Hải toàn tâm thân luyện chế, bộc phát ra uy lực, tương đương với linh vương cảnh tầng một toàn lực ứng phó một kích. Vội vàng không kịp chuẩn bị Tần Tuyết, bị huynh đã đoạn một đoạn băng sơn. Trận pháp hư nhược rồi xuống, mà thừa dịp cơ hội, Hoàng Hải lập tức để cho hai người động thủ công kích Tần Tuyết. Nhâm Tuyết không dám có tựa hồ chần chờ, lập tức tiến công. Thế nhưng mà, ai thành tưởng đến, lúc này nhị hoàng tử Yến Phi Vân đột nhiên bộc phát, lấy ra một cái nắm đấm lớn binh sĩ khôi lỗi dung nhập là tối trọng yếu nhất trong mắt trận. Lập tức, hán thạch lâm trận pháp phát ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, một cái cự đại cự thần binh đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Nhâm Tuyết cùng Hoàng Hải đều là trong nội tâm vui vẻ. Cho là hắn chuẩn bị đối với Tần Tuyết phát động cường lực công kích. Thế nhưng mà, ai thành tưởng đến, nhị hoàng tử vậy mà không để ý cùng Tần Tuyết chiến đấu, một trưởng ngược lại đập bay rồi Hoàng Hải. Trong lúc nhất thời, không có bất kỳ phòng bị Hoàng Hải bị một trưởng vỗ bay ra ngoài, miệng phun máu tươi ngất đi. Cuối cùng nhìn nhị hoàng tử Yến Phi Vân liếc, Hoàng Hải trong nội tâm tràn ngập phẫn nộ oán hận, ta Hoàng Hải hại không ít người, không nghĩ tới cả ngày đánh nhạn hôm nay lại bị chim nhạn mổ vào mắt. Bất quá, vô luận hắn cỡ nào không cam lòng, vẫn là bất đắc dĩ ngất đi. Mà lúc này, đã có cự thần binh cái này đại sát khí trợ rút, Yến Phi Vân hoàn toàn đem Nhâm Tuyết cùng Tần Tuyết áp chế xuống. Vương bắt đản, hôm nay dám đùa bà cô, nhiều ngày không có lại đế quốc phát huy, xem ra ngươi đều quên bà cô này lợi hại. Nhâm Tuyết đau khổ ngăn cản cái này bàn tay khổng lồ binh công kích, hung hắn nói. Cự thần binh toàn thân do tảng đá tạo thành, uy vũ cường đại, giống như viễn cổ chiến sĩ bình thường từng quyền đánh vào Nhâm Tuyết cùng Tần Tuyết trận pháp phía trên, làm cho các nàng trận pháp không ngừng lay động, tựa như lúc nào cũng sẽ bạo liệt. Đặc biệt là Nhâm Tuyết trận pháp, chỉ có cấp 2 ở bên trong, càng là khó có thể ngăn cản. Nhị hoàng tử không có một tia sợ hãi, ngược lại nhìn xem Nhâm Tuyết hai người, ánh mắt lộ ra liếu chi sắc đạo, hai người các ngươi cũng như này tuyệt sắc, không bằng đều đầu hàng cùng bổn hoàng tử, bổn hoàng tử có thể thu phục ngươi đám bọn họ, lòng từ bi cho các ngươi trở thành của ta thiếp cũng không phải là không được. Những lời này, lập tức cực kỳ rồi hai đại mỹ nữ lửa giận. Mặc dù là Tần Tuyết vậy chờ băng sơn mỹ nhân, nghe thấy những lời này trong mắt cũng hiển lộ ra một tia lửa giận. Chương 184, Đại Nghịch Chuyển, 2. Yến Phi Vân mở miệng muốn đem Nhâm Tuyết hai người thu làm thiếp, cái này làm sao không làm cho các nàng phẫn nộ. Phải biết, hai nàng vị trí một ít cái không phải là bị người truy phủng nữ thần. Lấy Tần Tuyết tại Vạn Tuyết Đế Quốc thánh khiết địa vị, ai dám đối với nàng lớn như thế bất kính. Mà Nhâm Tuyết ngày thường cũng là cuồng dã quán dã nha đầu, lập tức, càng là kích thích lửa giận của nàng. Yến Phi Vân ngươi triệt để chọc giận bản cô nãi nãi, ta muốn ngươi phát ra thảm trọng một cái giá lớn. Nhâm Tuyết tức giận hô to. Bất quá, của nàng hô to âm thanh ngược lại để cho Yến Phi Vân càng thêm liều lĩnh cười to. Chỉ ngươi cái này cấp 2 trận pháp, bổn điện hạ mấy chiêu là có thể đem nó đánh tan, ngươi vẫn là ngoan ngoãn từ bổn điện hạ. Nhâm Tuyết tức giận đến đỏ lên, trong đôi mắt đẹp dịu dàng nộ khí chớp động, nàng biết rõ, mình không phải là mấy vị khác người dự thi đối thủ. Nhưng là, nàng cái này đế đô tam đại khắc tinh cũng không phải là dễ trêu như vậy. Dù cho thất bại thì như thế nào? Bà cô ta thua, cũng muốn cho ngươi một quả khắc sâu giáo huấn. Nhâm Tuyết tâm trung khí phẫn, quyết định không giữ lại nữa. Nhị trọng sát trận khởi động. Nhâm Tuyết hét lớn một tiếng, phía sau trận pháp trợ thủ lập tức hiểu ý, lập tức kích hoạt lên trận pháp, băng hoa bay lả tả, ngắn ngủi công pháp, một tầng một lượng thốn dày đích tầng băng bao trùm trên sàn nhà, từng tòa cao 7-8 mét băng sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, lập tức toàn bộ lôi đài nhiệt độ đều hạ xuống 0 độ điểm. Hừ, cấp 2 trận pháp, ngươi cũng chỉ có thể kích hoạt đệ nhị trọng sát trận mà thôi, hơn nữa, uy lực còn không có bổn hoàng tử nhị trọng lợi hại. Nhị trọng sát trận khải. Kim loại cứng đờ. Yến Phi Vân hét lớn một tiếng, vốn bằng đá mặt ngoài cự thần binh, chớp động một tầng hắc thiết giống như con mang, cự quyền đánh về phía hai người. Kim loại màu sắc năm đấm, càng thêm ngưng thực khủng bố, một quyền xuống dưới gào thét quyền phong, tựa hồ đem không khí đều cho cắt vỡ. Nổ tung không khí tiếng vang lên, đánh vào Nhâm Tuyết trận pháp tầng ngoài vòng phòng hộ lên, lập tức chìm xuống rồi tiến vào. Bang bang. Một quyền này, lập tức lại để cho đang trận pháp đều kịch liệt lay động, tầng kia vòng phòng hộ vệt nước mắt càng thêm rầm rạp, Hot Girl sắc mặt trắng nhợt, toàn bộ thân hình đều rung rung rồi vài cái. Uy lực của một quyền này, so về mới vừa lại mạnh mẽ một chủ. Nếu như không phải trận pháp kích hoạt lên đệ nhị trọng, chỉ sợ một quyền cũng sẽ bị đánh bại. Nhị hoàng tử trong mắt lệ mang chớp động, lại là một quyền chuẩn bị thừa cơ đánh bại Nhâm Tuyết phòng hộ trận pháp, như vậy nghiền đè xuống, lại để cho tiểu cô nương triệt để nhận rõ cũng vậy chênh lệch, đem nàng cường thế chinh phục, thành vì mình thiếp. Tại đế đô, hắn trước kia cũng bị Nhâm Tuyết đùa giỡn qua một hai lần, nhưng băn khoăn thân phận của nhau, liền không có đi gây sự với nàng. Nhâm Tuyết buồn hoàng tử một mực không so đo với ngươi, thật sự cho rằng đế đô nhậm chức ngươi hoành hành. Hôm nay đem ngươi đánh bại, cho ngươi tâm phục khẩu phục trở thành buồn hoàng tử nữ nhân. Nhị hoàng tử Yến Phi Vân phách lối kêu to. Cự thạch binh hai đấm tụ tập, một hồi hắc sắc quang mang bắn nhanh ra, quần quận lực lượng đều bị tập hợp tại nắm tay phải bên trong, toàn bộ nắm tay phải lập tức trở nên rồi mấy lần. Cái kia hắc thiết giống như ánh sáng lộng lẫy, to lớn uy thế, ai dám không dám tưởng tượng một quyền này xuống dưới sẽ khủng bố cỡ nào. Phá cho ta. Yến Phi Vân hét lớn một tiếng, một quyền rủ xuống, đồng thời, cự thần binh cũng theo sau động tác của hắn, oanh kích xuống. Cái kia gần nửa cái phòng ốc rộng quả đấm của, áp bách tại vòng phòng hộ trước. Và, ảnh, toàn bộ vòng phòng hộ lập tức bạo liệt, lạnh như băng khí lưu nhấp nhô mà ra, thổi đến tại trên nắm tay, thế nhưng mà, quyền kia đầu như trước lấy không thể ngăn cản cường đại xu thế, oanh kích xuống. Phúc, vòng phòng hộ bạo liệt, Nhâm Tuyết một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt xuất ruột, của nàng một ít thủ đoạn còn chưa chuẩn bị cho tốt. Nếu như vậy bị đánh bại, quá không cam lòng. Tuyết Long rào sát. Đúng lúc này, một tiếng lạnh như băng thánh khiết thanh âm của vang lên, hoa hoa hoa nổ mạnh, hai cái dày mấy chục mét tuyết long đột nhiên nhảy vào Nhâm Tuyết trong trận pháp, đón cự thần binh quả đấm của mà đi. Hai cái tuyết long hung hăng quấn lấy bàn tay khổng lồ cánh tay của, đầu rồng gắt gao cắn quyền kia đầu. Thừa dịp cơ hội, Nhâm Tuyết trong mắt tinh quang lóe lên, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, búng nắp bình, vung lên rơi. băng tâm nguyên dịch. Vạn lý băng phong. Nhâm Tuyết ánh mắt có vẻ đau lòng, bất quá cũng băn khoăn không được nhiều như vậy, chất lỏng màu xanh lam vung vãi mà ra, tuy chỉ có to bằng nắm đấm một đoàn, thế nhưng mà, cái kia lạnh như băng nhiệt độ, lại để cho khắp lôi đài đều hóa thành cực băng chi đất. Kể cả nhị hoàng tử lĩnh vực, Tần Tuyết lãnh địa đều lập tức hạ thấp đạt không độ trở xuống, toàn bộ lôi đài đều bao trùm lên một tầng dày đặc tầng băng. Lúc này chuyện gì xảy ra? Nhị hoàng tử lên tiếng kinh hô, nắm đấm oanh phá hai cái tuyết long, rốt cục thoát khỏi dây dưa. Thế nhưng mà, ngay tại nó chuẩn bị thu hồi nắm đấm là, đã bị cực thấp nhiệt độ ảnh hưởng, cự thần binh tốc độ trở nên chỉ hoan hứa đa. Mà Tần Tuyết trông thấy một ít đoàn chất lỏng màu xanh lam, đồng tử hơi co lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đồng dạng là thuộc tính hàn băng người tu hành, có thể nhất nhận thức đám chất lỏng kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cái này đoàn chất lỏng, thậm chí ngay cả nàng ta không nhận ra đến tột cùng là loại nào bảo vật. Đoàn này băng tâm nguyên dịch như một đoàn mặt trời bình thường phiêu phù ở Nhâm Tuyết trên đỉnh đầu. Thừa dịp cơ hội này, Nhâm Tuyết vội vàng kích hoạt trận pháp, phát động công kích. Băng sơn oanh sát. Nhâm Tuyết một tiếng phẫn nộ khét đều, nhất thời, từng đợt băng sơn phát ra đuổi đuổi thanh âm ùng ùng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, va chạm hướng cự thần binh. Những này băng sơn bản thân chỉ có cao 7-8 mét, nhưng là, trải qua chất lỏng màu xanh lam gia trì, trở nên càng cao hơn lớn, trọn vẹn đạt tới cao 10 mấy mét. Không thể so với tam giai trận pháp uy lực chênh lệch. Rầm rầm rầm. Băng sơn từng tòa oanh kích mà đi, nhị hoàng tử tức giận vung đầu nắm đấm, không ngừng oanh kích bắt bọn nó không ngừng phá hủy. Thế nhưng mà, những này băng sơn tựa hồ vô cùng vô tận bình thường từng tòa không ngừng oanh kích mà đến. Lúc bắt đầu vẫn không cảm giác được cái gì, nhưng là chậm rãi, băng sơn càng ngày càng nhiều, nhiệt độ chung quanh càng ngày càng thấp, cự thần binh quả đấm của đều bao trùm lên một tầng tầng băng, toàn thân cao thấp, băng ngấn rầm rạp, động tác cũng biến thành chỉ hoan hứa đa. Tần Tuyết mắt sáng như đuốc, lập tức biết rõ Nhâm Tuyết dụng ý, khẽ quát một tiếng, vạn dặm phiêu tuyết, tuyết bay. Ào ào soạn. Mưa như chút nước tuyết rơi nhiều bao trùm mà lên, những này lông ngông tuyết rơi nhiều khuynh đảo vậy thổi đến hướng nhị hoàng tử lãnh địa. Tựa hồ cũng nhận được chất lỏng màu xanh lam ảnh hưởng, Tần Tuyết cảm băng tuyết lực lượng cũng cường đại rồi một bậc. Ngắn ngủi công phu, nhị hoàng tử lãnh địa biến thành tuyết trắng mênh mang một mảnh, mà cái kia cự thần binh trên người, tầng băng càng để lâu càng dày, song trọng nhiệt độ thấp ảnh hưởng, nhị hoàng tử cùng cự thần binh muốn xem liền muốn biến thành băng điêu. Đáng giận. Hai người các ngươi ti tiện nữ nhân, cho rằng như vậy liền thắng được ta sao? Yến Phi Vân trong nội tâm phẫn nộ, bị hai nữ nhân bức đến loại này hoàn cảnh, lại để cho hắn thể diện đều không có, ánh mắt âm lãnh nhìn quét các nàng, thật không ngờ, ta liền cho các ngươi kiến thức một chút cự thần binh uy lực thực sự. Yến Phi Vân thanh âm hạ xuống, cự thần binh hai mắt đột nhiên kích xạ ra một hồi hào quang, sau đó, hắc thiết vậy thân hình, một mảnh dài hẹp quỷ dị hoa văn hiện hiện, những này màu đỏ chặt chẽ vân một mảnh dài hẹp rậm rạp toàn bộ thân hình. Theo màu đỏ chặt chẽ vân càng ngày càng hiển hóa, một cổ khí thế kinh khủng tản ra. Như viễn cổ ma thần giác tỉnh, khí thế kinh khủng không ngừng kéo lên, lập tức đạt tới linh hư cảnh ngũ trọng cảnh giới, thậm chí còn phải không đoạn kéo lên ở bên trong, lập tức có đột phá đạt tới linh vương cảnh xu thế. Mà cái kia mặt ngoài tầng băng đã bị cổ khí thế này giác tỉnh, tiến hành xuất hiện một mảnh dài hẹp vết dạng, tựa như lúc nào cũng sẽ văng tung tóe. Mọi người ngừng thở, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn chăm chú lên cự thần binh biến hóa. Lúc này, lôi đài bên kia, Lăng Thiên cùng Quách Dịch chiến ý cũng trèo tới cực điểm, theo hai người chiến ý không ngừng kéo lên, trận pháp khí thế của một tầng cao hơn một tầng là không đoạn kéo lên. Khí thế kinh khủng chấn động phát ra, mà ngay cả bọn hắn không khí chung quanh đều phát sinh vặn mẹo, đặc biệt thật sự hai cái trận pháp chỗ giao giới, từng tiếng va chạm bạo tạc nổ tung nổ vang. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Quách Dịch khỏe miệng nhất câu, nói một cách lạnh lùng. Một trận chiến này ta chờ mong đã lâu. Chiến. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, toàn bộ trận pháp lửa cháy hừng hực thiêu đốt, không ngừng bước lên hỏa diễm hiển lộ ra Lăng Thiên bức thiết chiến đấu khát vọng. Cực tiên chi quang. Quách Dịch hét lớn một tiếng, động trước nhất tay, theo thanh âm của hắn hạ xuống, toàn bộ mờ ảo tiên cung bảy, tách ra một hồi hào quang óng ánh, những này hào quang bảy màu, trong lúc đó kích xạ mà xuống, oanh kích hạ Lăng Thiên. Mờ ảo tiên quang, rõ ràng thoạt nhìn như vậy sáng chói diễm lệ, thánh khiết thần thánh. Thế nhưng mà, lúc này hóa thành công kích, làm người run sợ, vô số điều dày đặc quang mang kích xạ mà xuống, oanh kích trên mặt đất, lập tức xuyên thủng ra nguyên một đám sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Nhị trọng sát trận, rắn mất đầu. Lăng Thiên cũng không chịu yếu thế hét lớn một tiếng, đứng ở thông thiên nguyên mục lên, đem toàn bộ trận pháp khống chế tự nhiên. Nhất thời, những cái kia bước lên hỏa diễm, lao ra một mảnh dài hẹp chừng 10 thước hỏa diễm cự long, những nay cự hàng dài đầu phóng lên trời, đón đánh hướng kích xạ tiên quang. Rầm rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh to lớn vang lên, giữa hai người đụng vào nhau, ở giữa không trung giống như pháo hoa không ngừng bạo tạc nổ tung. Bất quá lúc này, hai người trận pháp chênh lệch thực sự hiện lộ ra. Tiên quang lăng lệ ác liệt vô cùng, xuyên thủng một cái tiểu hỏa long về sau, uy lực co lại rất nhiều, thẳng đến điều thứ hai mới bạo tạc nổ tung. Như thế như vậy, Lăng Thiên khống chế càng nhiều nữa hỏa diễm chi long, mới triệt tiêu công kích. Thế nhưng mà, tiêu hao cũng gia tăng thật lớn. Tam giai đỉnh phong trận pháp cùng tứ giai trận pháp, vẫn là tồn tại chênh lệch to lớn. Lăng Thiên nhướng mày, đây cũng chính là hắn, nếu như là vậy tam giai đỉnh phong trận pháp, tương tự nhị trọng sát trận, có ít nhất gấp 5-6 lần chênh lệch. Tứ giai trận pháp uy lực, đã là tam giai gia trận pháp gấp 10 lần. Hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương. Mà đỉnh cấp, cũng đem gấp 10 lần chênh lệch kéo nhỏ một chút mà thôi. Hỏa diễm chi long cùng tiên quang va chạm, cái kia lực lượng cường đại, lại để cho không ít người nhân tâm rung động, đối mặt như vậy hoành kích. Linh hư cảnh ngũ trọng cường giả tiến lên, cũng phải bị hoành kích thành tổ ong vỏ vẽ. Chiêu thức ấy, giữa hai người cũng chỉ là thăm dò, cũng không có sinh tử đối chiến. Bất quá, giữa hai người cũng vậy trận pháp uy lực đã có chút ít đế. So đấu trận pháp uy lực, vẫn là Lăng Thiên bị thua thiệt một ít. Cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Mặc dù cường đại, nhưng vẫn là không đủ. Quách Dịch thanh âm bình tĩnh vang lên, lại mang theo vẻ thất vọng. Sau đó trong mắt lệ mang lóe lên, quát to, ngươi là tam giai trận pháp, chúng ta đây liền trực tiếp so đấu tam giai sát trận. Nhìn ngươi có thể không ngăn cản được của ta nghiền ép. Đặt mua. Khen thưởng. Vẽ tháng. Phiếu đề cử. Trong nhà tình huống đặc thù, vốn định quốc khánh bộc phát, nhưng là, phải đi chiếu khán phụ thân. Mấy ngày nay đều là sáng sớm đi qua, buổi tối mới vừa về. Giờ dốc sức liều mạng đuổi bản thảo. Mệt ta đều nhanh gục xuống. Sau khi về đến nhà, một mực tâm tình phức tạp, tâm mệt mỏi, người mệt mỏi, lại mờ mịt. Cũng may, mỗi ngày cập nhật còn có thể bảo chứng ổn định, hơn nữa chất lượng cũng không kém, đã đặc sắc như trước rất thoải mái. Chương 185, chờ mong đã lâu chiến đấu. Quách Dịch tràn ngập chiến ý, ánh mắt của chuyển biến thành sát ý, lúc này đây, hắn không còn là hay nói giỡn, mà thật sự động sát tâm, liên tiếp phát sinh dùng hắn đêm hôm đó nói, nếu như Lăng Thiên thực lực lại để cho hắn thất vọng, hắn liền thật sự giết Lăng Thiên. Đệ tam trọng sát trận, khởi động. Quách Dịch hét lớn một tiếng, toàn bộ tiên cung bầy, trong lúc đó một đạo cự đại hồng trung đại lư âm thanh âm vang lên, đạo thanh âm này giống như lôi âm trời giáng, làm cho người ta rộng mở trong sáng. Sau đó, một hồi tiên nhạc đột nhiên theo bên trong khu cung điện vang lên, trận này tiên nhạc tựa như âm thanh của tự nhiên, tựa hồ có rửa người linh hồn tác dụng, làm cho người ta nghe tâm thần khoan khoái dễ chịu. Thế nhưng mà, đúng lúc này, một đạo cổ âm vang lên, sau đó toàn bộ tiên nhạc đều phát sinh biến hóa. Giết a. Giết giết sát. To lớn xung phong liều chết tiếng vang triệt lôi đài, tiên cung âm thanh của tự nhiên đột nhiên biến thành tư thế hào hùng điệu hữu chiến vui cười. Đúng lúc này, tiên cung phía trên, một tầng mông lung hư ảnh hiện hóa, những này hư ảnh nguyên một đám cơi tuấn giật thần thú, đang mặc thần giáp, những thần kia giáp hiện đầy chiến ấn. Lập tức, một cổ hồng hoang viễn cổ trinh chiến khí tức đập vào mặt, những này chiến hồn hư ảnh giống như thời kỳ viễn cổ đích thiên binh thần tướng, khắc nghiệt, hoang vu, huyết tinh giết chóc khí tức làm cho người ta sợ. Mà lúc này, Quách Dịch thân hình càng bay càng cao, chậm chậm đích hướng là sáp nhập vào tiên cung ở trong, mờ ảo thần dị. Ẻn Cả Nạ Xì Ẩn đã thành một người khác, hắn ngồi cao kim long chi ghế dựa, giống như thiên đế, bao quát toàn bộ chiến trường. Hôm nay, còn hơn ta, cho ngươi sống. Thua chết. Quách Dịch thanh âm của lạnh như băng vô tình, tựa như trí cao vô thượng vương giả hạ xuống thẩm phán. Viễn cổ đích chiến hồn môn, giết cho ta. Theo cái này âm thanh ra lệnh, trong hoàng hốt, một màn núi thây biển máu tràng cảnh hiện lên ở trước mắt mọi người, những thi thể này, nguyên một đám đang mặc cổ xưa chiến phục, vô cùng cường đại. Nhưng bởi vì thiên đế một tiếng hiệu lệnh, toàn bộ chôn vùi. Những cái kia trận pháp hiển hóa ra ngoài đích thiên binh thần tướng chiến hồn, mang theo hung mãnh vô cùng viễn cổ khí tức, bay thẳng mà đến. Mênh mông hồng hoang viễn cổ khí tức, mang theo viễn cổ các chiến sĩ chiến hồn, hình thành một dòng lũ lớn vậy lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh thẳng tới, nghiền ép hướng Lăng Thiên trận pháp. Bực này lực lượng kinh khủng đã vượt ra khỏi trận pháp phạm chủ, càng giống là được triệu hoán mà đến viễn cổ chiến hồn, tới đây chinh chiến. Rầm rầm rầm. Khí thế ép xuống, Lăng Thiên trận pháp lập tức không chịu nổi áp lực, một ít tế vi trận vân đã xảy ra bạo liệt. Cái kia cường đại vô cùng viễn cổ khí thế, lại để cho Lăng Thiên một hồi sợ. Quách Dịch, ngươi đến tột cùng là ai? Lăng Thiên trong nội tâm kinh hoặc vạn phần. Cái này viễn cổ hồng hoang chiến hồn khí thế, hắn qua quen tất, vậy mà cùng hắn sử dụng hiên viên kiếm pháp lúc, sinh ra viễn cổ tiên dân chiến hồn như vậy tương tự. Nhưng là, hai người chiến hồn lại như là hai cái cực hạn. Quách Dịch chiến hồn, giống như là cao cao tại thượng thiên giới thần binh, nghe theo thiên đình hiệu lệnh, chinh phạt thế gian. Mà Hiên Viên kiếm pháp chiến hồn, nhưng lại viễn cổ tiên dân là không cam phản kháng. Không cam lòng bị thiên giới nô lệ. Không cam lòng bị thiên địa trói buộc. Muốn tránh thoát hết thảy, cũng phản kháng hết thảy. Thế phải cùng trời tranh cao thấp một hồi. Vậy mà mọi người đạo bất đồng, người muốn giết ta. Ta đây cũng không cần lưu tình liễu. Lăng Thiên trong mắt tách ra sát cơ mãnh liệt, một cổ trên linh hồn đối địch bài xích tại lòng của hai người trong hiện hiện, tựa hồ là cũng vậy viễn cổ lưu lại bài xích, hai cái không đồng đạo thống sát ý. Giờ khắc này, tựa hồ tìm thời kỳ viễn cổ, liền đã xác định rõ ràng hai người là đối địch tồn tại. Đệ tam trọng sát trận, khởi động. Lăng Thiên tức giận hét lớn một tiếng, phía sau Dương Phàm Đức lập tức hiểu ý, hai tay kết ấn, lực lượng quán thâu vào, lập tức kích hoạt phía trên trận pháp. Nhất thời, toàn bộ trận pháp lại là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một nhóm cây đại thụ đột nhiên theo mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, những cây to này đủ loại, cái gì loại đều có. Sau đó, một cổ mục thuộc tính khí tức tràn ngập toàn trường, đúng lúc này, đại hỏa đột nhiên thiêu đốt hướng những cây to này, đem từng khỏa đại thụ cắn ướt. Lửa mượn mục, lập tức toàn bộ trận pháp biến thành một mảnh hỏa diễm địa ngục, khắp nơi đều là phóng lên trời hỏa diễm, mặt đất vốn thảo nguyên đất trống đều bị ngọn lửa thiêu đốt. Trong không khí cũng bốc cháy lên hỏa diễm. Toàn bộ trận pháp lực lượng lập tức cường đại rồi mấy lần. Cái kia trùng thiên hỏa diễm, tại giữa không trung không ngừng ngưng tụ, trong mơ mơ hồ hồ, một cái hỏa diễm hư ảnh hiển hóa ra ngoài. Cái này hỏa diễm hiển hóa hư ảnh, cao 20m đang mặc ngọn lửa màu đỏ đạo bào, đạo này bào có khắc thế gian hết thể hỏa diễm, phát ra lực lượng kinh khủng, lại đầu của nó lên, hai cái bằng gỗ ngòi nổ mông lung, không sợ đối mặt những thiên binh kia thần tướng chiến hồn. Toại nhân thị hư ảnh. Giờ khắc này, mượn nhờ viễn cổ rừng rậm trận pháp đem bất diệt tân hỏa lực lượng không ngừng tăng phúc. Đạt tới cường đại trước đó cơ từng có trình độ. Vậy mà lại để cho toại nhân thị hư ảnh đều cho kêu gọi ra. Phải biết, toại nhân thị thế nhưng mà bất diệt tân hỏa người sáng tạo, tại bất diệt tân hỏa nội hàm đựng toại nhân thị ý chí cũng chẳng có gì lạ. Đạo hư ảnh này chỉ dùng ngọn lửa kia đạo bào khá là rõ ràng, những thứ khác đều quá mức mông lung. Bất quá, tại hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, một đạo tức giận thần quang theo hắn trong mắt bắn nhanh ra, nhìn về phía những thiên binh kia, tựa hồ mang theo đầm đặc cừu hận ý. Hỏa diễm cũng không phải là như vậy dùng. Không có thần kỹ mà không biết sử dụng, ngu dốt không thể thành. Ngay tại Lăng Thiên chuẩn bị lúc chiến đấu, bất diệt tân hỏa bên trong một cổ hư vô mở mịt tàn độc đột nhiên dũng mãnh vào hắn đan điền. Sau đó, tàn độc từ khi nhập Lăng Thiên trong đan điền, dung nhập Giang Sơn Ngọc Tỷ ở trong, sau đó Giang Sơn Ngọc Tỷ rung động kịch liệt, một cổ phức tạp thâm ảo đồ vật dung nhập trong đầu của hắn. Toại nhân khống hỏa quyết. Lăng Thiên run lên trong lòng, dâng lên vô số nghi hoặc, thế nhưng mà không kịp ngẫm nghĩ nữa. Một lần nữa diễn biến toại nhân khống hỏa quyết khống hỏa thủ pháp, không ngừng biến hóa, cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Cái kia 18 đạo thủ pháp, không ngừng diễn luyện, theo tiến hành luyện đan lúc ôn hòa không ngừng biến hóa, trở nên càng ngày càng lăng lệ ác liệt, càng ngày càng khủng bố, thiên địa vạn hỏa tại thủ pháp này ở bên trong, trở nên nghe lời vô cùng. Những cái kia bao hàm lực lượng kinh khủng dị hỏa, theo khống chế bản thân cũng càng ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng, 18 đạo thủ pháp hợp nhất, hóa thành một đạo phần thiên đại thủ ấn. Hung hăng đánh ra hướng lên bầu trời. Toàn bộ bầu trời đột nhiên bạo tạc nổ tung, hóa thành hư vô, thẳng vào thiên giới tựa hồ muốn đem thiên giới đều cho đốt cháy biến mất. Lăng Thiên nhắm mắt yên lặng cảm thụ, trong lúc đó một cổ kỳ dị cảm ngộ xông lên đầu. Toại nhân thị, thiên địa chi lửa tổ tông. Cái này toại nhân khống hỏa quyết trong tay hắn, vẫn còn có bực này biến hóa. Có lẽ là Lăng Thiên lĩnh ngộ không đủ, tại trong sự nhận thức của hắn, toại nhân khống hỏa quyết chỉ là phức tạp hắn luyện đan thủ pháp mà thôi. Có thể lại để cho đan dược khống chế càng thêm chuẩn xác. Đây hết thảy đều phát sinh ở không đến trong nháy mắt thời điểm, đợi Lăng Thiên khi mở mắt ra, hết thảy đều thay đổi. Trong mắt hắn, những cái kia hỏa diễm đã không phải là hỏa diễm, mà là một cái tiểu hải tử, tại đó nhảy lên quay cuồng, có tánh mạng của mình, có ý chí của mình. Không kịp tinh tế cảm nộ, giữa không trung toại nhân thị hư ảnh biến mất, Lăng Thiên đem Thanh Sơn kiếm thu hồi, dừng ở xung phong liều chết mà đến viễn cổ thiên binh chiến hồn, hai tay múa trong lúc đó, toàn bộ trận pháp hỏa diễm đều đã bị dẫn dắt, tựa hồ đang nhảy lên bình thường phát ra vui sướng cảm xúc. Quần quần hỏa diễm tụ tập đã đến Lăng Thiên hai tay chi thủ, theo hai tay biến hóa, hỏa diễm lực lượng từng tầng một càng cường đại hơn. Toại nhân thị thủ pháp, trực tiếp phần hỏa thiên ấn. Quần quần hỏa diễm không ngừng múa, toàn bộ trận pháp được hỏa diễm đều tựa hồ bị kích thích, tại Lăng Thiên phức tạp một trưởng vô ra lập tức, trận pháp hỏa diễm cũng đều tụ tập mà đi, đón đánh hướng viễn cổ thiên binh chiến hồn. Đang lúc mọi người trong nhận thức biết mới vừa Lăng Thiên, rất rõ ràng là bị Quách Dịch triệu hoán mà đến viễn cổ thiên binh chiến hồn lại càng hoảng sợ, ngây dại, sau đó mới vội vàng ngăn cản. Một trường này hỏa diễm cự trường, đang lúc mọi người nhìn xem là như vậy bình thường, uy lực có hạn. Trong lòng mọi người đều bị tràn ngập tiếc hận. Tứ giai trận pháp đối chiến tam giai trận pháp, đó là tuyệt đối ưu thế áp đảo. Thế nhưng mà, ngay tại hỏa diễm cự trưởng đón đánh trên xuống lúc, quần quận dũng mãnh vào hỏa diễm càng ngày càng nhiều, hỏa diễm cự trưởng càng lúc càng lớn, lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường tăng cường. Cự trưởng quét xuống, đem tất cả thiên binh chiến hồn đều bao trùm ở trong đó, những thiên binh kia chiến hồn va chạm vào hỏa diễm cự trưởng, tựa hồ có loại trời xanh bị khắc chế. A a a a. To lớn hỏa diễm cự trưởng vỗ xuống, chiến hồn phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, không ngừng hóa thành khói xanh tiêu tán. Nhưng là, tựa hồ bị kích thích, nguyên một đám thiên binh chiến hồn trong mắt bắn ra cừu hận hào quang đỏ ngầu. Giết giết sát. Thì thiên giới vinh quang. Chiến hồn nhất thời, càng thêm phấn đấu quên mình xông đi lên. Rầm rầm rầm. Hỏa diễm cự trưởng năng lượng không ngừng tiêu hao, chiến hồn đồng thời cũng càng ngày càng ít. Như thiên đế giống như ngồi cao giữa không trung Quách Dịch, trông thấy một màn này, trong mắt lửa giận lóe lên. Hắn trận pháp đã vượt qua biên hoang nhận thức giới hạn, thậm chí Nam Lĩnh cũng không có so hắn trưởng không cao cấp hơn trận pháp. Đồng dạng đồng giá, nhưng là của hắn càng thêm trước tiên, càng cường đại hơn. Như những người khác trận pháp, chỉ có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng, vận dụng thủy hỏa băng tuyết đợi năng lượng. Mà hắn thế nhưng mà đánh phá lẽ thường, có thể đủ để gọi thiên địa ý chí. Triệu hoán thiên địa ý chí tại Nam Lĩnh cũng muốn ngũ giai đã ngoài mới có thể làm đến. Thế nhưng mà, hắn triệu hoán mà đến thiên địa ý chí. Vậy mà chỉ có thể cùng Lăng Thiên Hỏa Diễm trận pháp trận chiến hòa, điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Giống như một cái trải qua bách chiến sư phó tướng quân, lại cùng một cái nông dân bất phân thắng bại. Đây là một loại to lớn nhục nhã. Thiên quang thần phạt. Tịnh hóa thế gian. Quách Dịch thanh âm tức giận vang lên, lập tức viễn cổ thiên binh chiến hồn cũng bị ma bình, hắn lần nữa phát động công kích. Thân dị một màn xuất hiện lần nữa, chỉ thấy giữa không trung tiên cung bầy, trong lúc đó một tòa đại môn mở ra, sau đó một cái cự đại đại pháo bị đẩy ra, đại pháo nhắm trúng hỏa diễm bàn tay, đồng thời nhắm ngay Lăng Thiên. Và ảnh cực lớn chấn minh tiếng vang lên, tựa như khai thiên lích địa tiếng nổ mạnh, sau đó một đạo quấn quanh lôi điện của sáng, tựa như thiên phạt từ trên trời giáng xuống đuổi giết mà đến. Thiên địa thất sắc. Toàn bộ đất trời, tự hồ chỉ còn lại đạo này thần phạt. Lực lượng kinh khủng kia, vậy mà lại để cho linh đế cảnh cường giả đều một hồi run sợ, thân là hàn ý. Vương Bát Đạn, ngươi thực muốn giết ta sao? Lăng Thiên trong nội tâm đối với Quách Dịch mắng thầm, bị cái này đạo cột sáng bao trùm, Lăng Thiên linh hồn đều một hồi rung động túc, phát ra cảm giác sợ hãi. Giống như trở thành, mặt đối thiên kiếp thời điểm giống nhau. Có loại vô lực sợ hãi cảm giác. Thần phạt cột sáng lập tức phá hủy hỏa diễm cự trường, một đường kích xạ, không khí đều bị kích phá thiêu đốt. Cái kia uy lực khủng bố, không có hoài nghi, bị ở giữa oanh kích đến còn có thể còn sống. Tốt. Vậy mà ngươi đùa thật đấy. Chúng ta đây liền chơi lớn nó. Lăng Thiên phẫn nộ nói, đối mặt cái này thần phạt của sáng, hắn không thể tránh né, nếu không, lớn như thế uy lực lớn diện tích công kích, oanh kích trong lôi đài, toàn bộ trận pháp đều bị hủy chết, vậy thật sự không cần đánh cho. Sở dĩ, hắn chỉ có thể chính diện đánh bại thần quang. Chương 186, động chân hỏa. Lăng Thiên phẫn nộ, đối mặt cái này thần phạt của sáng, hắn không thể tránh né, nếu không, lớn như thế uy lực lớn diện tích công kích, oanh kích trong lôi đài, toàn bộ trận pháp đều bị hủy chết, vậy thật sự không cần đánh cho. Sở dĩ, hắn chỉ có thể chính diện đánh bại thần quang. Lăng Thiên bị buộc đến không cách nào lựa chọn, chỉ có thể lấy cường đại nhất tư thái đối mặt một kích này. Bất quá, hắn cũng có hắn biện pháp, hai tay khắp toại nhân khống hỏa quyết, ánh mắt trở nên càng ngày càng sắc bén, trên trận pháp hỏa diễm cũng nhận được rồi dẫn dắt, trở nên thịnh vượng lên. Lúc này, Lăng Thiên vội vàng đem ba loại Phượng Hoàng Thiên Hỏa dung nhập Bất Diệt Tân Hỏa bên trong. Tại trong mắt mọi người, Lăng Thiên lòng bàn chân phản quang, chớp động lên vài loại hào quang, thì không có khiến cho mọi người ngờ vực vô căn cứ. Dung hợp ba loại hỏa diễm trận pháp lập tức lại mạnh mẽ một chủ. Lăng Thiên hai tay cùng lúc cấp tốc kết ấn, quát to, rắn mất đầu. Cho ta hoanh kích. Rầm rầm rầm. Nhất thời, một mảnh dài hẹp hỏa diễm cự long lần nữa phóng lên trời, lúc này đây kích hoạt lên đệ tam trọng sát trận, có dung hợp ba loại hỏa diễm, đã bị tọa nhân khống hỏa quyết dẫn dắt, uy lực lập tức cường đại rồi mười mấy lần. Một mảnh dài hẹp hỏa diễm chi long phấn đấu quên mình trùng kích hướng hạ xuống tới thần quang. Không có chút nào cách trở, thần quang xuyên thủng một mảnh dài hẹp hỏa long, bắt bọn nó triệt để phá hủy. Bất quá cái này mấy ngàn đầu hỏa diễm chi long trùng kích, thiên phạt thần quang uy lực đã ở một tia là không đoạn suy yếu. Tại đây lúc, Lăng Thiên trong mắt chợt lóe sáng, trong nội tâm hét lớn một tiếng. Tọa nhân khống hỏa quyết đệ nhị trưởng, hỏa long đoạt châu. Lăng Thiên trong tay kết ấn rốt cục hoàn thành, đúng lúc này toàn bộ trận pháp đột nhiên vang lên một hồi kinh thiên rồng ngâm, tựa hồ trận pháp đều hóa thành một con hỏa long, phát ra gào thét. Quần quần hỏa diễm Lăng Thiên điên cuồng tại giữa không trung ngưng tụ, không bao lâu một cái cự đại hỏa long đầu lâu rõ ràng lẫn nhau. Sắt. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, một trưởng vỗ kích mà đi, nhất thời, cự đại long đầu phóng lên trời, phía sau trận pháp hỏa diễm quần quần ngưng tụ, hóa thành một cái dài mấy chục thước hỏa diễm cự long. Lớn lên giữ tận miệng lớn dính máu, hung hăng cắn về phía Thiên Phạt thần quang. Rầm rầm. Cả hai lấy tiếp xúc, to lớn bạo tạc nổ tung hướng vang lên. Chỉ thấy hỏa long liều lĩnh đem Thiên Phạt thần quang nuốt chửng vào bên trong. Nhưng là, hỏa long thanh âm của cũng tiến hành phát sinh bạo tạc nổ tung, từng đạo hào quang bắn ra. Đến cuối cùng, một tiếng nổ vang rung trời, cả con hỏa long đều bị tạc hủy. Thế nhưng mà, đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, một đạo hư nhược rồi vô số lần đích Thiên Phạt thần quang, vẫn là kích xạ mà xuống, xuyên thủng hướng Lăng Thiên. Lăng Thiên hung hăng hít một hơi lãnh khí, nguy cơ to lớn cảm, rắc, bao phủ mà đến, tựa hồ tử vong đánh đến nơi. Cái này toại nhân thị đệ nhị trưởng, đã là hắn đang có thể khống chế 18 đạo thủ pháp cực hạn. Bất quá, Lăng Thiên tuy nhiên khiếp sợ Quách Dịch công kích, nhưng là hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, ánh mắt hào quang lần nữa hiện hiện, vội vàng rút ra Thanh Sơn kiếm, quát to: "Hoành Tảo Thiên Quân!" Hỏa diễm kiếm quang dồn dập đúng lúc bắn nhanh ra, mặc dù uy lực không đủ đỉnh phong lúc cường đại, nhưng hôm nay cái kia Thiên Phạt thần quang khoảng cách đầu đỉnh không có 3 mét khoảng cách, tại tích trữ lực lượng, cái kia là muốn chết. Và ảnh kiếm quang đánh vào còn lại Thiên Phạt thần quang lên, một cổ tiếng nổ mạnh to lớn tại Lăng Thiên đầu đỉnh cao một thước chỗ vang lên, thổi đến cự phong, lại để cho tóc của hắn đều mất trật tự. Lăng Thiên chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, khá tốt tại cái này tối hậu quan đầu, rốt cục đánh tan Thiên Phạt thần quang. Nhưng là, ngay tại hắn thả lỏng trong lòng, nói như tóc tế vi hào quang nhanh chóng xuyên thấu cơn bão năng lượng, lau sạch lấy gương mặt của hắn mà qua. Một cái vết máu tại trên mặt hắn sẽ qua, nhất thời, Lăng Thiên toàn thân buốt lên thấy lạnh cả người. Sau lưng tầng tầng mồ hôi lạnh dâng lên, đem quần áo đều cho thấm ẩm ướt. Bị đánh trúng rồi. Tại cái này một khắc cuối cùng, vẫn bị đánh trúng vào. Dùng hết tất cả thủ đoạn, vẫn là không cách nào toàn bộ tiêu trừ. Giờ khắc này, Lăng Thiên không biết là nên may mắn, vẫn là dám bi phẫn. Ngươi phải vận khí rất tốt, Thiên Quang thần phạt không có đánh trúng mục tiêu là sẽ không biến mất. Một cách kia, ngươi rất may mắn, không có bị giết chết. Quách Dịch lạnh như băng vô tình âm thanh chuyện rất xuống. Xa lạ kia ngữ điệu tựa hồ căn bản không biết Lăng Thiên giống nhau. Ủng có ý chí công kích, không có đánh trúng đối phương là sẽ không đình chỉ. Chỉ là ý chí bất diệt, liền có thể không ngừng hấp thu linh khí trong thiên địa, tiếp tục vĩnh viễn công kích. Lăng Thiên sắc mặt tái nhợt lặng rồi một hồi, sau đó, một cơn lửa giận tại trong lòng bốc lên. Giờ khắc này, hắn thực phẫn nộ rồi. Triệt để phẫn nộ rồi. Vừa rồi một khắc này, hắn là cách tử vong như vậy tiếp cận. Chỉ là cái kia tế vi hảo quang lại thiên thiếu một ít. Hắn liền thật đã chết rồi. Loại này gần sát cảm giác của cái chết, hắn bao lâu chưa từng cảm thụ qua. Cái này làm sao không lại để cho hắn phẫn nộ, làm sao không triệt để chọc giận. Quách Dịch, ngươi thật sự đem ta chọc giận. Ta muốn ngươi vì thế trả giá thật nhiều. Lăng Thiên gầm nhẹ, giống như tức giận dã thú tại gầm nhẹ. Mặc dù như thế, lý trí của hắn còn không có bị phẫn nộ làm đầu góc choáng váng, mới vừa giao thủ, hắn cũng triệt để nhận thức đến cũng vậy chênh lệch. Cái kia Thiên Quang thần phạt liền lợi hại như thế. Thiếu chút nữa giết hắn đi. Khó bảo toàn Quách Dịch không có thủ đoạn khác. Bất quá, Lăng Thiên cũng biết, vậy chờ sát chiêu, không có khả năng không hạn chế phát ra tới. Bực này công kích chiêu thức, cũng là muốn trải qua thời gian giải tích trữ sức mạnh đất trời, mới có thể phát huy một lần. Nhưng vẫn là lại để cho Lăng Thiên giao trái tim cho nhắc tới, không phải không thừa nhận, đây là hắn đi vào cái thế giới này đến nay, gian nan nhất đích thực một trận chiến. Hơn nữa, đối thủ vẫn là cùng hắn không sai biệt lắm chi nhân. Điều này làm cho hắn càng thêm bị kích thích. Hơn nữa, một trận chiến này, Lăng Thiên mình cũng không đem nắm có thể thắng lợi. Lăng Thiên mình cũng từng lường trước qua, Quách Dịch là vì phi thường cường đại đối thủ, lại không nghĩ rằng đối phương kinh khủng như thế. Phẫn nộ rồi sao? Cái kia liền lấy ra của ngươi tất cả thực lực, ta biết thủ đoạn của ngươi còn không đến mức này. Ta nói rồi, nếu như thực lực của ngươi quá yếu, ta liền giết ngươi. Tiếp theo, ngươi tiểu không khả năng may mắn như vậy rồi. Quách Dịch lạnh như băng sát ý mười phần thanh âm nói. Ai cũng cảm thụ được ra, Quách Dịch không phải là đang nói vui đùa, khán giả nghe được thanh âm này đều một hồi sởn hết cả gai ốc. Lăng Thiên trong nội tâm lúc này cũng là trong cơn giận dữ, trong mắt sát ý bắn ra, tốt. Nếu như ngươi muốn giết ta, ta đây cũng muốn giết ngươi. Hỏa diễm đại phần thiên. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, đem trận pháp đệ tam trọng công kích cùng toại nhân khống hỏa quyết kết hợp với nhau. Nhất thời. Mãnh liệt hỏa diễm giống như thủy triều giống nhau điên cuồng đánh tới. Những ngọn lửa này, giống như một cái cự nhân lên tiếng miệng lớn, muốn đem Quách Dịch tiên cung bảy cùng một chỗ thôn phệ đi vào. Chiến đấu đến nay, Lăng Thiên trong nội tâm phẫn nộ, đã không giữ lại nữa. Hai người giờ khắc này đều thực sự tức giận, thế phải đem đối phương đánh chết quyết tâm. Ngay tại lúc đó Quách Dịch cũng không có chút nào khinh địch, tiên quang cái chắn thủ hộ, ngăn cản được từng tầng một hỏa diễm thôn phệ, lại vang lên hồng trung đại lữ, thanh hỏa diễm đánh tan. Hai người sát chiêu ra hết, một lần so một lần càng thêm hung hiểm. Hỏa long trùng tiêu, hỏa long bay lên trời, thiên binh hàng lâm, năng lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi. Trong lúc nhất thời toàn bộ lôi đài chút nào về tới thời kỳ viễn cổ. Tại thiên binh cùng hỏa long giao chiến thời điểm, Lăng Thiên kiếm quang hàng loạt quét ngang mà ra, các loại vũ khí ra hết, linh giai cấp, huyền giai cấp, cơ hồ đem học qua vũ khí đều dùng rồi tiến lên. Mà vào thiên đế giống như bao quát chiến trường quét dịch, cũng là không có chút nào nương tay, tiên quang ban thưởng, thất thải tường vân ngăn cản hết thể công kích. Trong lúc nhất thời, hai người đánh nhau thật tình, kịch chiến hôn thiên ám địa, điên cuồng năng lượng tàn sát bừa bãi. Lại để cho những cái kia khán giả thấy hít vào khí lạnh. Đây là tam giai trận pháp sư cùng không đến linh hư cảnh có thể đạt tới trình độ sao. Không ít linh vương cảnh cường giả nhìn, đều trong nội tâm chột dạ. Lớn như vậy uy lực công kích, cho dù bọn họ đi lên cũng muốn một thân phiền thoái. Nếu như không cẩn thận, đều phải gặp nói. Lăng Thiên trong mắt lệ mang chớp động, kịch chiến lâu như vậy, tràng diện nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng vẫn là hắn hơi chút đang ở hạ phong. Công kích của đối phương, mỗi một lần đều so sự cường đại của mình, thường thường cần nhiều lần suy yếu mới có thể ngăn cản. Đối với hắn như vậy huyền khí tiêu hao đều sẽ cực kỳ tăng lên. Làm sao không là bản nguyên trận pháp, cùng bất diệt tân hỏa phối hợp, tự thân huyền khí đầy đủ hùng hồn, nếu không, sớm đã tiêu hao tận huyền khí bị thua. Chỗ cao Quách Dịch, cũng là chứng kiến chân mày nhảy lên, Lăng Thiên hùng hồn huyền khí, lại để cho lòng hắn kinh. Liên là linh hư cảnh cấp thấp cường giả, chiến đấu đến bây giờ đều phải huyền khí hao hết. Mà Lăng Thiên một mực đều đâu vào đấy phục dụng đan dược, khôi phục huyền khí, cho tới bây giờ cũng không thấy Lăng Thiên xuất hiện hư nhược trạng thái. Lăng Thiên cau mày, đối phương thất thải tường vân lực phòng hộ quá cường đại, thường thường đều có thể ngăn cản được trùng kích tiến lên tất cả công kích. Tiểu như cùng thông thiên nguyên mục giống nhau, đem hứa đa công kích đều cho chống đỡ cả lại. Phải công phá tầng kia thất thải vân hà. Lăng Thiên khống chế hồng long, lần lượt dãy rủa thiên binh trói buộc, tiên quang trùng kích, cuối cùng vẫn là bị thất thải tường vân ngăn cản. Điều này làm cho hắn không thể làm gì. Và ảnh hỏa long lần nữa bị tường vân ngăn cản, giờ khắc này Lăng Thiên trong mắt lệ mang chớp động, thông qua dưới chân thông thiên nguyên mục ây ư, điên cuồng hấp thu trận pháp lực lượng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lấy tâm linh một lần nữa cảm ngộ trận pháp hết thảy, nếu như nói trước trận pháp, lại để cho hắn có loại vùng chi như cánh tay, có thể tùy ý cải biến cảm giác. Bây giờ trận pháp, giống như nhiều đội binh sĩ, nghe theo sắp xếp của hắn. Những cái kia hỏa diễm, chỉ là trong lòng của hắn tưởng tượng, là được cùng các loại vũ khí kết hợp, phát huy ra lực công kích. Ầm ầm, ầm ầm. Trong lúc đó, một hồi chỉnh tề thiên quân vạn mã lao nhanh thanh âm của tại trong trận pháp vang lên, đạo thanh âm này lúc bắt đầu còn rất nhỏ yếu, nhưng là, thời gian dần qua càng lúc càng lớn, tựa như chiến trường hạ xuống, thiên quân vạn mã xung phong liều chết tới. Sau đó, từng đợt to lớn xung phong liều chết tiếng vang lên, đang lúc mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, tất cả hỏa diễm đều hóa thành từng tên một binh sĩ hư ảnh, những binh lính này có đang mặc cổ áo da thú, có tay cầm bạch cốt đại đồng. Hồng hoang phong cách cổ xưa đập vào mặt, cũ nát chiến giáp, không sợ tử vong ý chí, ngoan cường xung phong liều chết. Toàn bộ lôi đài biến thành một cái viễn cổ chiến trường, mặt đất xác chết khắp nơi trên đất. Một cổ ngập trời chiến ý phóng lên trời. Sau đó, một đạo to lớn mênh mông thân ảnh tại Lăng Thiên sau lưng hiển hóa, đạo thân ảnh này một thân chiến giáp hoàng bảo tựa như đỉnh thiên lập địa cự nhân. Thế phải cùng trời tranh cao thấp một hồi. Theo Lăng Thiên sau lưng xuất hiện, một cổ vô địch hoàng giả khí thế của tản ra, đây là đế hoàng khí thế. Làm cho người ta hơi chút cảm thụ liền sinh ra thần phục cảm giác. Chương 187, thủ đoạn ra hết. Đây là ý chí. Thiên địa lực lượng ý chí. Lăng Thiên vậy mà cũng có thể triệu hoán thiên địa ý chí. Nhìn qua Lăng Thiên sau lưng to lớn cao ngạo hư ảnh, ngồi cao tại trí tôn vị trí yến hoàng, thần tình kích động, trong nội tâm kinh hô, liên tiếp phát sinh. Ý chí sức mạnh công kích, so về bình thường vũ kỹ công kích, mạnh lớn hơn nhiều lắm. Ngoại trừ linh đế cảnh cường giả trở lên tồn tại, mới có thể sử dụng ra ý chí uy lực, mặt khác cảnh giới chi nhân, ngoại trừ số rất ít yêu nghiệt thiên tài, tại linh vương cảnh là có lẽ có thể làm được, nếu không, căn bản là không có cách triệu hồi ra ý chí uy năng. Thế nhưng mà, vậy cũng muốn linh vương cảnh thực lực mới có thể. Quách Dịch thân phận cao quý, sẽ khống chế những... Này, những... Này linh đế cảnh cường giả còn không kỳ quái, nhưng là Lăng Thiên cũng có thể làm được, vậy hãy để cho bọn hắn quá mức chấn kinh rồi. Trận pháp cùng hỏa diễm kết hợp, phối hợp đặc thù vũ khí, triệu hồi ra ý chí. Tốt hạt giống. Duy chỉ có phó viện trưởng mắt sáng như đuốc, một cái nói ra huyền bí trong đó. Mặt khác linh đế cảnh cường giả nghe thấy, nguyên một đám hít vào khí lạnh. Con mắt trở nên lửa nóng lên. Mặc dù, không biết Lăng Thiên triệu hoán mà đến ý chí, là dựa vào cái loại nảy phương pháp, nhưng là có thể ở linh sư cảnh liền triệu hồi ra ý chí, đây tuyệt đối là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Đủ để cho bọn hắn phí hết tâm tư mang lôi kéo kết giao. Đúng lúc này, Lăng Thiên ánh mắt của đột nhiên mở ra, hét lớn một tiếng, hỏa long đoạt châu. Một cổ vô địch chiến ý từ trên người Lăng Thiên bắn nhanh ra, cùng giữa không trung viễn cổ chiến ý kết hợp. Sau đó, toàn bộ trận pháp lần nữa hóa thành một cái ngập trời hỏa long, phóng lên trời. Dữ tợn viêm long, trương cuồng, liều lĩnh, miệng lớn dính máu, một ngụm liền đem tất cả tiên quang thôn phệ, gầm lên giận dữ bị phá vỡ tất cả tiên vui cười. Trải qua tầng tầng suy yếu, hung hăng va chạm hướng thất thải tường vân. Không có tác dụng đâu, những này chiêu số không tổn thương được ta. Quách Dịch lạnh nhạt đáp lại nói. Tựu như cùng hắn từng nói, to lớn viêm long, móng vuốt sắc bén hung hăng xé rách hướng tường vân, miệng lớn dính máu tựa hồ muốn đem tiên cung cùng một chỗ thôn phệ. Thế nhưng mà, tầng tầng công kích đều bị chặn lại. Giống giống. Viêm long bất đắc dĩ phẫn nộ giống to, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi biến mất. Thế nhưng mà, ngay tại lúc này, Lăng Thiên chiến ý như viễn cổ tiên dân ý chí của chiến sĩ dung hợp, hai tay nắm chặt thanh sơn kiếm, cùng sau lưng hỏa diễm hư ảnh chậm rãi trang ngập, vô tận hỏa diễm dung nhập trong đó. Hiên Viên kiếm pháp thức thứ hai, phách giả vô song. Lăng Thiên trong nội tâm hét lớn một tiếng. Và ảnh. Một đạo kinh thiên kiếm quang đột nhiên bắn nhanh ra, đạo kiếm mang này dài hơn 20 mét, đâm thẳng nhập phía chân trời tựa hồ muốn đem bầu trời cho xuyên phá, hung hăng chém giết hướng về phía Quách Dịch. Kiếm quang lập tức xuyên thấu hỏa long, đã có vừa rồi hỏa long mở đường, kiếm quang cũng không có bị suy yếu hơn nhiều. Cơ hồ không có bất kỳ ngăn cản, kiếm quang đánh bại tiên quang cái chán, hung hăng đánh về phía thất thải tường vân. Giữa không trung như thiên đế bộ dáng Quách Dịch, nhướng mày, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vội vàng khống chế một đạo thần phạt chi quang, đối hoanh mà đi. Rầm rầm. Lúc này đây thần phạt chi quang, rõ ràng không có trước đó lần thứ nhất cường đại, dây dưa một hồi, lập tức bị kiếm quang chém chết. Kiếm quang đi đến thế không giảm, hung hăng nhảy vào thất thải tường vân. Một cổ cường đại lực cản truyền đến, kiếm quang uy lực lập tức bị tầng tầng suy yếu. Nhưng là, vẫn có kiếm quang vẫn là phóng lên trời, đột phá thất thải vân hà phòng ngự. Nhảy vào Quách Dịch tiên cung trong đám đó. Quách Dịch ánh mắt biến đổi, lạnh lùng xuống dưới, muốn đánh rơi ta. Người còn làm không được. Rầm rầm. Ngay tại kiếm quang lấy không thể ngăn cản lăng lệ ác liệt khí thế đánh chết hướng Quách Dịch lúc, chỉ lát nữa là phải đến trước mặt của hắn. Trong lúc đó, tiên cung trong đám đó một cái chuông lớn màu vàng nóng hư ảnh phóng lên trời. Cái này chuông lớn bên trên chữ khắc vào đồ vật các loại phức tạp đồ án, mông lung trong có thể trông thấy, trong đó có hỏa phượng, thiên long, kỳ lân dị thú vân. Vân. Trừ lần đó ra, còn có đầy trời thần Phật thiên tiên bộ dáng. Chuông lớn màu vàng nóng, đột nhiên chắn kiếm quang trước mặt của, chặn lại công kích. Rầm rầm. Đinh hai nhức góc chuông tiếng vang lên, giống như một cái đại chùy hung hăng đụng vào chuông lớn giống nhau, từng tầng một sóng âm kích động, lại để cho những cái kia vòng phòng hộ đều từng tầng một chấn động ra, giống như vằn nước giống nhau, bất quá thì không có bạo liệt. Một ít người xem, bị những này sóng âm trùng kích, đều thống khổ bưng kín lỗ tai. Nếu như không phải phòng ngự trận pháp tầng tầng suy yếu, không biết muốn có bao nhiêu người xem đã hôn mê. Tại trong mắt mọi người, lúc này trên lôi đài Lăng Thiên cùng Quách Dịch, chỉ biết cái hạ phàm thiên thần, lần lượt công kích đều là khủng bố như vậy. Như vậy làm người run sợ. Kiếm quang hung hăng đụng vào chuông lớn màu vàng nóng hư ảnh lên, lập tức bị chặn lại. Quách Dịch khuôn mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý, nhìn về phía Lăng Thiên, tựa hồ lại nhìn hắn đợi đến hết làm sao bây giờ. Lăng Thiên trong mắt lửa giận thiêu đốt, cắn chặt hàm răng, tràn ngập không cam lòng. Cái này đột nhiên xuất hiện chuông lớn màu vàng nóng, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, muốn cho hắn như thế buông tha cho, quá mức không cam lòng.